Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, tàn hại hoàng tử độc sát cung phi ghen tị thành tánh không trinh bất trung trộn lẫn lục cung không có an bình nhật tử độc sau tiết phồn chức rốt cuộc bị hoàng thượng ban cờ hờ hết. Chờ nàng lại mở mắt ra, lại về tới thiên chân vô tả cùng mẫu thân cùng nhau bị khinh bỉ khi còn nhỏ. Đời này, không riêng khí sẽ không lại bị, nàng cũng sẽ không lại vào cung gả cho Tiêu Dực cái kia cha nam, khiến cho hắn cùng Tam cung lục viện chính mình sung sướng đi thôi. Nhưng mà trọng sinh văn quý phi, yêu hậu không tiến cung, tìm ai so cao thấp. Đức phi, yêu hậu không tiến cung, ta thượng nào nhặt của hời trở thành nhân sinh người thắng. Mỗi cái phi tần đều suy nghĩ chủ ý làm cái kia yêu hậu tiến cung bọn họ hảo tái tục tiền duyên. Tiêu Dực cùng Tiết Phồn trước trăm miệng một lời, các ngươi là chịu ngược cùng sao. Chương một ban chết. Truy thủ, rượu độc, lụa trắng, nương nương, ngài tuyển một loại đi. Tiết Phồn chức trong lúc ngủ mơ nghe thấy đáng giận văn quý phi ở kêu nàng, nàng liền biết chính mình ngày chết tới rồi, kỳ thật sớm tại mấy ngày trước, nàng liền có như vậy dự cảm. Từ lần này bị Tiêu Dực cấm túc tỉnh lại, nàng liền tổng mơ thấy đã chết 10 năm Tiết Kiểu Nguyệt trở về tìm nàng. Dường như là các nàng cập kê lễ ngày đó, Tiết Kiểu Nguyệt ăn mặc quý báu quần áo đồ trang sức cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Đột nhiên một cái bóng đen đi hướng Tiết Kiểu Nguyệt muốn sát Tiết Kiểu Nguyệt, Tiết Kiểu Nguyệt cặp kia trắng tinh ôn nhu tay lại ở người khác nhìn không thấy địa phương đem nàng đi phía trước đẩy, sau đó hắc ảnh trong tay sắc bén chủy thủ liền xuyên thấu qua nàng dệt thêu hoa hồng cánh cẩm mang xuyên thấu nàng bụng nhỏ. Hoàng hậu nương nương, này ban chết đâu, ngươi đừng giả chết. Yên tĩnh tẩm cung, những lời này không khác một thanh búa tạ. Tiết Phồn trước đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt là Văn Nhàn cùng ba cái tiểu thái giám, nho nhỏ thái giám chính cầm ban chết tam bảo ở không kiên nhẫn nhìn nàng. Thật đúng là Văn Nhàn, nàng trượng phu mặt khác nữ nhân trừ bỏ hoàng hậu bên ngoài hậu cung nhất cao quý văn quý phi. Văn Hiến ăn mặc cửu vĩ xích phượng thêu văn đại trang trường nho, đầu đội vàng dòng song phượng hàm châu hợp lại châm cài, đây là hoàng hậu mới có thể mặc định chế. Tiết Phồn trước hoan hoan thần, giơ tay xoa huyệt thái dương, bình tĩnh cười lạnh nói, bổn cung còn chưa có chết đâu, liền như vậy gấp không chờ nổi. An tương cũng quá khó coi. Lập tức, Văn Nhàn đè nặng nội tâm kích động, lệnh về một bên đầu ý bảo. Ba cái tiểu thái giám lập tức tiến lên một bước, khay chung cách chết có ba loại. Làm Tiết Phồn trước tuyển. Tiết Phồn trước cũng không thèm nhìn tới, bổn cung là sẽ không mắc mưu, bổn cung muốn gặp hoàng thượng lại nói. Ngươi còn muốn gặp hoàng thượng a? Hoàng thượng lại không nghĩ gặp ngươi a? Văn Quý phi tay phải vừa nhấc, lập tức có cung nhân đem một cái minh hoàng sắc quyển trục đặt ở trên tay nàng. Văn Quý phi đem quyển trục trực tiếp ném ở Tiết Phồn trước trong lòng ngực, cười nói, chính mình xem đi, sủng quan hậu cung hoàng hậu nương nương. Tiết Phồn trước vội vàng mở ra thánh chỉ, mặt trên không biết là ai khởi thảo bàn chết thánh chỉ. Bất quá đại ấn lại là hoàng đế, nói cách khác Tiêu Dực thật sự muốn cho nàng chết. Chuyện này không có khả năng. Tiết Phồn trước không tin, nhất định là ngươi tiện nhân này giả truyền thánh chỉ, bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Không phải Tiết Phồn trước tự tin, nàng 16 tuổi gả cho Tiêu Dực hậu cung phi tần mười mấy, chính là một tháng 30 ngày, 20 ngày Tiêu Dực đều ở tại nàng trong điện, bọn họ không nói ân ái phi phạm, chính là cảm tình cũng thập phần hảo, Tiêu Dực như thế nào sẽ ban chết nàng. Tiết Phồn trước nâng bước chân đi ra ngoài. Thái giám lập tức ngăn lại nàng. To gan lớn mật hung tợn đem nàng đẩy, Tiết Phồn trước bởi vì vẫn luôn mơ thấy Tiết Kiểu Nguyệt cái kia ma quỷ, đã 3 ngày không ăn cái gì, thể lực chống đỡ hết nổi lập tức ngồi dưới đất, vốn là tùng suy sụp đuôi tóc chút xuống xuống dưới, một thân da bọc xương chỉ xuyên rộng thùng thình áo dài quần dài, giờ phút này tạo hình miễn bàn nhiều tang thương chật vật. Tiết Phồn trước giận cực, cầu nô tài. Dám dĩ hạ phạm thượng đẩy bổn cung, chờ thấy hoàng thượng chu ngươi chín tộc. Còn đương ngươi là hoàng hậu đâu? Thái giám cho cậy thế chủ cười gian. Văn Nhàn một bên xem Tiết Phồn trước dù vậy chật vật tiểu tụy, nhưng vẫn như cũ khó có thể che giấu nàng quan sủng lục cung mỹ mạo cùng minh diễm khí chất, nàng trong lòng ghen ghét phát cuồng, hận không thể Tiết Phồn trước lập tức đã chết, hoàng thượng là sẽ không gặp ngươi, ngươi con hoàng thượng trộm người, tàn hại con vua, ghen tị thành tánh, còn muốn hoàng thượng như thế nào tha thứ ngươi. Bổn cung nếu là ngươi, đã sớm chết cho xong việc, ngươi từ đâu ra đại mặt ở chỗ này dãy rủa? Ngươi đánh giám. Những việc này đều là ngươi giá họa bổn cung, ngươi cái vương bắt đảng, hoàng thượng mới sẽ không tin tưởng ngươi nói, bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Không thừa nhận tuyệt đối không phải Tiết Phồn trước rào biện. Tiết Phồn trước bởi vì bụng bị thương không thể sinh dục, lại chiếm hoàng hậu vị trí, hậu phi đỏ mắt ghen ghét, đều thích hãm hại nàng, nói nàng cái gì tàn hại con nối dõi, mị chủ, độc sát hậu phi. Lần này càng khôi hài, liền bởi vì nàng ở phía sau hoa viên cùng thanh mai trúc mã trình giã gặp thoáng qua bị văn quý phi thấy. Văn Quý Phi liền nói nàng cùng Trình Dã giang díu, bẩm báo Tiêu Dực nơi đó, Tiêu Dực dưới sự tức giận liền đem nàng cấm túc. Chính là nàng cùng Tiêu Dực 14 năm cảm tình, nàng không tin Tiêu Dực sẽ không điều tra rõ chân tướng liền ban chết nàng. Văn Nhàn ánh mắt lập lòe, dây lát lướt qua, kia nếu Hoàng thượng là muốn đánh giặc đâu? Hoàng thượng chuẩn bị bắt phạt. Hiện giờ Nam Bắc phân trị, Nam người là người Hồ từ Trung Nguyên khu vực đuổi tới phía Nam, bất luận cái gì một cái Nam người đều có khôi phục núi sông lý tưởng, đặc biệt là Tiêu Dực. Văn Nhàn phụ huynh trong tay nắm giữ 100 vạn hùng binh, thật muốn đánh giặc Tiêu Dực không rời đi Văn gia. Tiết Phồn trước có chút đổi ngơ ngác nhìn phía trước nói, kia Hoàng thượng cũng không thể ban chết bổn cung a. Hoàng thượng vì lấy lòng bổn cung a. Văn Nhàn cười đắc ý loại kêu một tia ngọt ngào, dường như Tiêu Dực cho nàng kẹo giống nhau. Người Tiết Phồn trước đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói, dù vậy, bổn cung cũng không tin Hoàng thượng sẽ ban chết bổn cung muốn gặp Hoàng thượng. Văn Nhàn thấy Tiết Phồn trước như vậy gàn bướng hồ đồ, ngăn chặn trong lòng phẫn nộ, không ngừng cố gắng, ngươi đã là khí tử, Hoàng thượng giết ngươi mãn môn ngươi như thế nào còn ngây thơ. Tiết Phồn trước chính là nghe không vào, đứng lên ra bên ngoài hướng, ta muốn đi gặp hắn, ta muốn hắn tự mình cùng ta nói. Khi Văn Nhàn từ phía sau bắt lấy nàng tóc, xả lại đây liền cho nàng một cái tát. Tiết Phồn trước bị đả đảo nơi khác, khoe miệng đổ máu, nhưng nàng không có sinh khí, mà là cười nói, ngươi không dám làm bổn cung thấy Hoàng thượng, ngươi không dám, ta muốn gặp Hoàng thượng, ngươi tốt nhất cút ngay cho ta. Văn Nhàn giận cấp, kêu tả hưu thái giám, Hoàng hậu nương nương nếu cấp mặt không biết xấu hổ, liền giúp nàng tuyển. Giết người rượu độc nhất phương tiện, thái giám ấn Tiết Phồn trước liền cho nàng rót đi vào. Rượu độc nhập tràng, trong bụng nhập lửa đốt giống nhau. Tiết Phồn trước trên mặt đất đau khuôn mặt tuấn tú và mẹo, nhưng tự nhiên không quên dùng trào phúng ánh mắt nhìn Văn Nhàn. Kêu ý tứ là Văn Nhàn giả truyền thánh chỉ, nàng muốn gặp Tiêu Dực. Văn Nhàn khí cả người phát run, dùng chân dẫm lên Tiết Phồn trước cổ, hận ý từ hàm răng phùng bài trừ tới, liền tính bổn cung giả truyền thánh chỉ lại như thế nào? Ngươi tính cái thứ gì? Ngươi bất quá là sẽ không đẻ trứng bé gái mồ côi, ngươi dựa vào cái gì chiếm hoàng hậu vị trí cùng hoàng thượng nhất vãng tình thâm? Tiết Phồn trước cười ha ha, chính là cười đứt quãng. Hoàng thượng liền, thích ta, cái này bé gái mồ côi, ngươi giả truyền thánh chỉ, chờ chết đi. Cái này đến phiên Văn Nhàn cười ha ha. Hiện tại người Hồ đại quân Trường Giang tiếp cận, Hoàng thượng mặc dù biết là bổn cung lộng chết ngươi, cũng sẽ không nói bổn cung một cái chữ sai, ngươi thấy bổn cung vật trang sức trên tóc cùng quần áo sao. Nếu không trải qua Hoàng thượng đồng ý, dệt y cục như thế nào sẽ cho bổn cung làm xiêm y liề. Hắn sớm đều thừa nhận bổn cung là Hoàng hậu, chỉ có ngươi còn thiên chân tin tưởng hắn ái ngươi. Văn Nhàn lại đắc ý nói. Tiêu Dực sẵn sàng ra trận 10 năm, chờ chính là này một chuyến, nàng như vậy hiểu biết Tiêu Dực, Văn Nhàn nói khẳng định là thật sự. Nguyên lai, đây mới là tình yêu, như thế nào cũng không thắng nổi quyền thế, ai làm nàng đã không có gả cho. Tiết Phồn trước nói không nên lời lời nói, từng ngụm phun máu tươi, cũng đình chỉ dãy rủa. Văn Nhàn xem thần thanh khí sảng, cười nói, đời này ngươi là không thấy được Hoàng thượng, kiếp sau đi. Kiếp sau. Nếu có kiếp sau, nàng cũng không nghĩ gả cho Tiêu Dực. Nàng không nghĩ tiết ra người chết ở cửa chợ, nàng không nghĩ sinh không ra hải tử kém một bậc, nàng không nghĩ ép dạ cầu toàn cùng một đám không thể trêu vào nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân. Nếu có kiếp sau, nàng không tới. Minh hoàng sắc chân châu dày thêu là Tiêu Dực thân thủ cho nàng phùng đi lên, Tiết Phồn trước tầm mắt mơ hồ lại còn thấy được nó, nàng đặng a, muốn đem giày cởi, cởi, liền cùng Tiêu Dực không liên quan, cũng liền không cần bị hắn nữ nhân ban chết. Đặng a, đặng. Chương 2 làm cha nam tiện nữ ở bên nhau đi. Cô nương, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi mau tỉnh lại a, nô tỳ thật sự bối bất động ngài a. Tiết Phồn trước bị ô ô tiếng khóc đánh thức, mở mắt ra, liền thấy tỷ nữ Hồng Liên nỗ lực hoảng chính mình cánh tay khóc, tỷ nữ lụa đỏ thì tại một bên khóc lóc khuyên nàng, tỷ tỷ ngươi nhẹ điểm, vốn dĩ không có việc gì, ngược lại làm ngươi cấp hoảng đã chết. Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào chính mình sau khi chết thấy không phải cha mẹ thân nhân? Thế nhưng là không xuất giá thời điểm hai cái tỷ nữ. Đặc biệt là Hồng Liên, nếu nàng nhớ không lầm nói, ở chính mình 13 tuổi thời điểm, nha đầu này đã bị mẫu thân trong phòng lao bà tử cấp đuổi ra đi, thẳng đến chết nàng cũng chưa tái kiến quá nàng. Lụa đỏ tắc bị mẫu thân sớm gả đi ra ngoài, sau lại nghe nói rời đi tiết ra một năm liền đã chết. Tiết Phồn trước lập tức bắt lấy Hồng Liên tay, nhìn thiếu nữ khay bạc giống nhau kiều nộn mặt nói, chúng ta đây là đoàn tụ. Không thể đi, ta nhất tưởng ta nương. Cũng không như vậy coi trọng hai người các ngươi đi. Hồng Liên cùng lụa đỏ. Hồng Liên khóc lớn hơn nữa thành, nhìn lụa đỏ nói, xong rồi, quăng ngã choáng váng, không coi trọng chúng ta cô nương có thể coi trọng ai. Bắt đầu nói mê sảng. Lụa đỏ hơi chút trầm một chút, giơ lên hai cái đầu ngón tay hoàng hỏi, cô nương, đây là mấy? Tiết Phồn trước. Tỷ nữ tay là ấm áp, có ý tứ gì? Chính mình còn chưa có chết. Nàng chung quanh trước mắt hoàn cảnh, đây là một mảnh núi rừng một chỗ lùn cây sau. Bốn phía có cây tràn đầy đem ánh mặt trời che đậy bên ngoài, giống như thực cẩn nấp giống nhau, lại không biết là cái gì vị trí. Bất quá, như thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết. Tiết Phồn trước ngồi dậy hỏi, chúng ta đây là nơi nào a? Hồng Liên sắc mặt tái nhợt nói, cô nương, ngươi thật sự choáng váng. Chúng ta ở Phượng Hoàng Sơn núi gặp được dân chạy nạn đoạt thực, bị đuổi tới này hoang tàn vắng vẻ địa phương, nô tỳ cũng không biết đây là nơi nào a. Lụa Đỏ vội không ngừng gật đầu, cô nương ngài chạy bất động, Hồng Liên tỷ tỷ có ngài chạy hai bước té ngã, sau đó ngài liền ngất đi rồi, bất quá thực mau liền tỉnh, ngài không nhớ rõ. Hồng Đức 3 năm. Tiết Phồn trước sợ ngây người hỏi, các ngươi ý tứ, chúng ta hiện tại là muốn đi Kiến Khang, là trên đường. Còn chưa tới. Hồng Liên ủy khuất ba nói, đúng vậy, phỏng chừng đến không được ra, chúng ta sẽ bị những cái đó dân chạy nạn bắt ăn, cũng sẽ bị lao hổ ăn, bằng không liền sẽ đói chết ở chỗ này. Thật đúng là Hồng Đức 3 năm. Hiện giờ người Hồ chiếm cứ phương Bắc đại bộ phận danh giới, đế quốc Nam rời 10 mấy năm, Tiết gia vốn là Hoài Sở nơi một cái tiểu thế gia, bởi vì có tiếng gió nói Hoài Sở thực mau sẽ bị Tiên Bi người chiếm lĩnh, người trong nước sôi nổi Nam rời, bọn họ Tiết gia cũng là Nam rời một viên, chuẩn bị đầu nhập vào khỏe mạnh thúc tổ phụ ra đi. Vốn dĩ dọc theo đường đi bình yên vô sự, nhưng Tiết gia đội ngũ cố tình gặp đại thế gia Tạ gia Thiên Chi đội ngũ, Tiết Kiểu Nguyệt không biết như thế nào leo lên Tạ gia đích nữ thập tam nương. Cái kia thập tam nương xa hoa tùy hứng, Tiết Phồn trước nói cho bọn họ không cần ở trên đường dùng cơm, bởi vì mặt sau theo rất nhiều dân chạy nạn, chính là Tạ thập tam nương không nghe. Tạ thập tam nương còn như là ở quê quán giống nhau, dùng tinh mỹ gấm vóc phô địa, mặt trên phóng quý báu thực án cùng vàng bạc bộ đồ ăn, quan trọng nhất hương khí bức người ăn thịt làm người thèm tiên nước ác, nàng cố ý như vậy phô trương lãng phí khoe khoang cấp những cái đó dân chạy nạn xem, hiển thị chính mình tôn quý, nhưng những cái đó dân chạy nạn đều đói đỏ đôi mắt. Ngươi không đi câu dẫn bọn họ đều đối đồ ăn nóng lòng muốn thử, Tạ thập tam nương chiêu này hoàn toàn chọc giận. Những cái đó dân chạy nạn cùng công chi, cướp bóc bọn họ đoàn xe. Hiện giờ bọn họ thị vệ hộ viện hoặc là bị tách ra hoặc là đã chết, đã không rảnh lo bọn họ. Nhưng chính mình không phải đã chết sao? Bị Văn Nhàn hại chết, như thế nào sẽ trở lại cái này mấu chốt đâu? Má ơi, không phải gặp thần quái sự kiện trọng sinh đi. Nếu thật là như vậy, kia đời trước hẩm hực nhân sinh có thể làm lại từ đầu, không thèm nghĩ Tiêu Dực, không lo hoàng hậu, bất hòa hậu cùng nữ nhân tranh sủng, nhân sinh có thể vô cùng cao hứng đi. Còn có Văn Nhàn, tổng muốn báo thù mới được. Nhất mấu chốt, có thể vào giờ phút này thay đổi chính mình vận mệnh. Tiết Phồn trước ánh mắt sáng ngời, đứng lên nói, không được, chúng ta không thể lưu lại nơi này, đến hướng mặt bắc chạy. Lụa Đỏ nhận lộ, khó hiểu nói, mặt bắc là trở về lộ, chúng ta đến hướng nam chạy, phu nhân bọn họ ở phía trước ca. Không, Nam Diện không riêng có mẫu thân đội ngũ, còn có Tiêu Dực, đời trước chính là bởi vì bị Tiêu Dực cứu, bọn họ nhất kiến trung tình, mới có kia đoạn nghiệt duyên, mà mặt sau có ca ca bạn tốt Trình Dã đội ngũ, cũng sẽ bị cứu. Đời này thà rằng đi đảo truy Trình Dã, cũng không nghĩ cùng Tiêu Dực có bất luận cái gì liên quan. Tiêu Dực tuy rằng không phải giết chết nàng hung thủ, nhưng là nếu không có Tiêu Dực dung túng, Văn Nhàn cái kia tiện nhân làm sao dám. Đời trước Tiêu Dực chiếu cố nàng rất nhiều, nàng cũng bởi vì Tiêu Dực mất một cái mạng, huề nhau. Đời này từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ. Liền hướng bắc chạy. Tiết Phồn trước chém đinh chặt sắt mệnh lệnh nói. Chủ tớ 3 người hướng bắc chạy, Tiết Phồn trước đột nhiên dừng lại quay đầu lại nhìn nhìn. Lụa Đỏ khó hiểu thúc giục, cô nương, nhìn cái gì đâu. Nếu không có nhớ lầm nói, Văn Quý Phi Văn Nhàn cũng bị dân chạy nạn tách ra, nàng cũng ở gần đây. Đời trước Tiêu Dực cứu nàng lúc sau bọn họ còn nhặt Văn Nhàn, liền ở Nam Diện. Nếu đời này chính mình bất quá đi, Tiêu Dực cùng Văn Nhàn liền phải tiên kiến mặt. Tính, dù sao chính mình cũng bất hòa Tiêu Dực ở bên nhau, khiến cho bọn họ hai cái cha nam tiện nữ tương thân tương ái đi thôi. Tiết Phồn trước tiêu sái quay đầu lại, giải khai chân, chạy, không quay đầu lại. Chạy không bao lâu, Tiết Phồn trước phát hiện duyên phận thứ này thật là tuyệt không thể tả, bởi vì nàng lại gặp Văn Nhàn. Bất quá đời này, so gặp được Tiêu Dực sớm một bước gặp Văn Nhàn rõ ràng hẳn là hướng nam chạy, như thế nào cũng hướng mặt bắc chạy. Quay thay. Trương Ba lại gặp mặt. Tiết Phồn trước hướng bắc chạy, lại gặp Trương Tam cầm đầu dân chạy nạn ở phía trước, vì thế nàng giấu ở giữa sơn núi, lại không nghĩ Văn Nhàn cũng từ Nam Diện tới. Văn Nhàn mang theo 5 cái tỷ nữ, nhưng không nàng như vậy may mắn sớm phát hiện, bọn họ cùng Trương Tam đám người chạm vào vừa vặn, mắt thấy cùng Trương Tam muốn thu thập các nàng đâu. Đối mặt Trương Tam, Văn Nhàn rất là hoảng loạn, Trương Tam nói muốn tiền dâm hậu sát, Văn Nhàn cấp trung hô to, Tiêu Dực, Tiêu Dực cứu ta. Tiết Phồn trước ở lưng chừng núi mắt thấy rành mạch cũng nghe rành mạch, nàng trong lòng kinh ngạc, lúc này Văn Nhàn liền nhận thức Tiêu Dực. Nhưng không nghe Tiêu Dực nói lên qua. Cô nương, nữ tử này kêu người có thể tới sao? Chúng ta muốn hay không đi cứu người? Hồng Liên lòng đầy căm phẫn hỏi. cứu vẫn là không cứu. Chính mình chỉ có 3 người, hơn nữa Văn Nhàn 6 cái, đối phương là 8 nam nhân, phần thắng không lớn, này còn muốn xác định Văn Nhàn cùng chính mình một cái chiến tuyến. Nhưng là có thể kéo dài thời gian, Tiêu Dực hẳn là liền ở phụ cận, hẳn là cũng ăn không hết lỗ nặng. Chính là thật sự muốn cứu sao? Người kia là Văn Nhàn A. Không cứu. Tiết Phồn trước chém đinh chặt sắt nói, không lưng muốn hướng nam chạy, nàng sợ hãi, không dám tự chủ trương, vẫn là đụng tới Tiêu Dực hảo. Đột nhiên phía dưới một thanh âm nói, xem, nơi đó có 3 cái, các ngươi đi tìm bọn họ, ta chính là Văn gia nương tử, ta cho các ngươi tiền. Tiết Phồn trước, Văn Nhàn tiện nhân này. Lụa đỏ thấp giọng nói, mệnh ta vừa mới còn nghĩ cứu nàng. Lại thấy dân chạy nạn lại đây 3 cái, nàng vội vàng nói, cô nương, ngươi trước chạy. Hồng Liên trên mặt tắc nóng lòng muốn thử. Tiết Phồn trước biết Tiêu Dực ở phụ cận, vốn dĩ nàng tưởng cấp Văn Nhàn sáng tạo cơ hội, Văn Quý Phi chính mình không cần vậy không có biện pháp. Tiết Phồn trước nhặt lên một cây cây gậy, vọt tới dưới chân núi, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, nàng thừa dịp Trương Tam đám người chưa chuẩn bị liền luôn lên. Hồng Liên lụa đỏ thấy thế nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo cũng tiến lên. Tiết Phồn trước giơ gậy gộc thực mau rửa tới rồi đã ngốc bức Văn Nhàn bên cạnh, lúc này cũng bất chấp Văn Nhàn là kẻ thù, nàng phòng bị dân chạy nạn một bên nói, nhặt vũ khí, đừng thất thần. Văn Nhàn dường như sớm có chuẩn bị, chờ Trương Tam tới gần, nàng xoay người liền chạy. Tiết Phồn trước, thật là cái tiện nhân. Trương Tam phía trước bị Tiết Phồn trước đánh một côn, Têu Văn Nhàn không màng đạo nghĩa chạy, hắn che lại đầu cười giữ tận nói, ta liền nói các ngươi quý tộc là nhất vô sỉ, ngươi là tưởng chính mình động thủ thoát vẫn là ta giúp ngươi. Cũng làm các huynh đệ nhìn xem cái gì kêu xú đàn bà. Tiết Phồn trước đã bất chấp Văn Nhàn, nàng không nói hai lời, tiếp tục kén cây gậy, bị Trương Tam bàn tay to một chắn liền bắt được. Xú tiện nhân lớn lên còn rất đáng yêu. Ta trước đỡ quyền, một hồi các ngươi trở lên nàng. Trương Tam ha ha cười dữ tợn, bắt lấy Tiết Phồn trước liền khiêng lên. Mắt thấy Tam Trương muốn đi tiến trong rừng, Tiết Phồn trước tâm không ngừng đi xuống trầm. Nếu Tiêu Dực không ở phụ cận làm sao bây giờ? Tốt xấu chính mình đời trước thanh thanh bạch bạch, chẳng lẽ trọng sinh là vì chịu chết, vẫn là cái này cách chết? Đột nhiên phía trước truyền đến như tôi băng thanh âm, đem nàng bông. Tiết Phồn trước ngẩng đầu, trước mắt rộng mở sáng ngời, bọn họ phía sau đứng, đó là một cái tuổi bất quá 17-18 tuổi nam tử, mày kiếm mắt sáng, môi cao môi mỏng, thập phần anh tuấn, một thân bó sát người lúc y càng là sấn đến dáng người cao lớn, khí vũ hiên ngang. Hắn bước chân tuy rằng cấp rộng, nhưng giữa mày đều có một loại lâm nguy không sợ ổn trọng khí chất, làm người vừa thấy liền cảm thấy có loại thực an tâm thành thục cảm. Vật liệu may mặc bình thường cùng hắn phía sau người không có gì khác nhau, bên hông lại treo một khối giá trị liên thành dương chi bạch ngọc, ở màu xanh lơ trên quần áo đặc biệt thấy được, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm giá trị. Liên tính là núi rừng bên trong cũng có thể ngửi được trên người hắn có cổ nhàn nhạt hợp lòng người thanh hương, đó là Kim Lăng Thành nổi tiếng nhất ấm áp cửa hiệu lâu đời sản không giống người thường hơn hương. Loại này hương liệu một năm chỉ sản một vài trăm cân, cho nên so vàng còn quý, càng không phải có tiền mới có thể mua được, muốn khách quen, cùng lao bản quan hệ muốn tốt danh môn vọng tộc mới có thể dùng. Đây cũng là Tiêu Dực nhất thường dùng hương. Ngay từ đầu Tiết Phồn trước không biết hương liệu quý báu, chỉ biết dễ ngửi, còn hỏi Tiêu Dực muốn tới hân môi đâu, sau đó bị biết hàng Tiết Kiểu Nguyệt mắng một đốn, nói nàng phí phạm của trời. Cho nên người tới không phải người khác, đúng là cái kia cũng không thích hiện sơn lộ thủy. Chính là tướng mạo khí chất cùng yêu thích tổng hội bán đứng hắn Tiêu Dực. Lúc này hắn đang ở dùng một loại cùng hắn thanh âm đồng dạng lạnh băng ánh mắt nhìn Trương Tam. Trương Tam lại không cho rằng sợ, hừ nói, ghét nhất các ngươi như vậy quý tộc. Công tử ca bốn chữ hắn còn chưa nói ra tới, không trung bạch quang chợt lóe, Tiêu Dực tay nâng kiếm lạc, Trương Tam thân mình đã bị chém thành hai nửa, hắn kêu cơ hội đều không có. Mà tự nhiên, Tiết Phồn trước liền ngã ở trên mặt đất. Tiết Phồn trước ai u một tiếng lại không ai tới đỡ nàng. Tiêu Dực ngăn trở Trương Tam thi thể, dùng trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng có thể đông chết người. Tiết Phồn trước. Kỳ thật lúc riêng tư, Tiêu Dực là cái rất lạnh băng người, nhưng là ít nhất đời trước bọn họ nhất kiến trung tình, Tiêu Dực đối hắn là thập phần ôn hòa, còn hỏi nàng cùng có hay không sự. Không có chuyện lên đường. Tiêu Dực đột nhiên cười lạnh nói, không phải chống đánh xuôi, kèn thổi ngược sao. Như thế nào chính mình đứng dậy không nổi. Hướng bác chạy hắn biết. Hắn vẫn luôn ở phụ cận. Liên tính phương hướng không đối hắn lại vì cái gì sinh khí. Tiết Phồn trước chậm rãi, thử, chống mặt đất đứng lên, này cùng nhau tới, nàng cùng Tiêu Dực tầm mắt tương giao, mặc dù là xem quen lên rồi, quen thuộc không thể lại quen thuộc, 16-7 Tiêu Dực vẫn là anh Tuấn làm người không rời mắt được. Chính là mới vừa rồi nàng không phải liều mạng muốn né tránh hắn sao. Tiết Phồn trước lúc này mới phát hiện, chính mình lao ra đi thời điểm nghĩ tới nguy cơ thời điểm Tiêu Dực sẽ xuất hiện, thậm chí có điểm hy vọng nguy cơ, như vậy Tiêu Dực sẽ cứu nàng. Không, Tiêu Dực hại chết nàng, đời này, tuyệt đối bất hòa Tiêu Dực có bất luận cái gì giao thoa. Nàng không có chờ mong chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Nghĩ thông suốt này đó, Tiết Phồn trước quyết tuyệt xoay người. Tiêu Dực. Tiêu Dực nâng lên tay bắt lấy nàng sau cổ áo, Tiết Phồn trước bị bắt quay đầu lại, vẻ mặt tức giận nói, ngươi làm gì? Tiêu Dực híp mắt nói, ngươi phương hướng lại phản, ngươi thật sự không phải cố ý. Tiết Phồn trước. Lại đi phía trước là vách núi, nàng tổng không thể nói ra trụ vách núi đi. Tiết Phồn trước đi theo Tiêu Dực phía sau đi phía trước đi, thực mau, chật vật bất kham Văn Nhàn chào đón. Thấy hai người, Văn Nhàn trong mắt có một loại gần như điên cuồng ghen ghét thần sắc chợt lóe mà qua, Tiết Phồn trước bắt giữ tới rồi, nàng nghĩ thầm hôm nay cùng Văn Nhàn cũng là lần đầu tiên gặp mặt, người này làm sao vậy? Bất quá mặc kệ thế nào, tiện nhân này hại nàng, đều không thể như vậy tính. Tiết Phồn trước đi đến Văn Nhàn trước mặt, khởi tay chính là một cái tát, lần này là mới vừa rồi thiếu, lại một cái tát, là đời trước thiếu. Bất thình lình tiếng vang, đánh người chung quanh đều đốc. Văn Nhàn càng là một lát sau mới khó có thể tin hồng con mắt nói, ngươi dám đánh. Bang, lại một cái tát, đời trước liền một cái tát cũng quá tiện nghi Văn Quý Phi. Văn Nhàn nơi nào nghĩ đến Tiết Phồn trước còn sẽ tiếp tục động thủ, đời trước Tiết Phồn trước không phải như thế, khi đó gần như với vô dục vô cầu người, chẳng sợ bị ủy khuất nàng sinh khí cũng chỉ là sinh khí, cũng không trả thù người, này thời thiếu nữ Tiết Phồn trước như thế nào như vậy. Văn Nhàn muốn đánh trở về, chính là Tiêu Dực ở, nàng bụng mặt ủy khuất đỏ hốc mắt, ngươi như thế nào ra tay liền đánh người a? Ta cùng ngươi không oán không thù. Tiết Phồn trước cười lạnh một chút, cũng không giải thích, nâng bước liền đi. Tiêu Dực cái gì cũng chưa nói, chuẩn bị theo sau bộ dáng, Văn Nhàn đã bỏ lỡ cùng Tiêu Dực trước hết gặp mặt cơ hội, không thể lại bỏ lỡ làm thiếu niên Tiêu Dực thương tiếc nàng. Nàng một đôi đơn phượng nhãn nước mắt lưng tròng, bằng thêm rất nhiều nhu nhược chi khí, kêu lên, Lang Quân, vị kia tiểu nương tử vô duyên vô cớ đánh người, ta không dám cùng nàng cùng nhau, ta sợ quá. Vậy ngươi liền chính mình đi bái. Tiêu Dực dứt khoát nói, lại ngữ mang trâm trọng, ngươi thật sự không biết người khác vì cái gì đánh ngươi sao? Dù sao ta biết. Văn Nhàn. Tiêu Dực nói xong, không cho Văn Nhàn lại lần nữa nói chuyện cơ hội, bước nhanh đuổi theo Tiết Phồn trước. Nhìn hai người một cao một thấp hài hòa bóng dáng, Văn Nhàn con ngươi chìm xuống, vì cái gì? Vì cái gì làm lại từ đầu, Tiêu Dực vẫn là cùng đời trước giống nhau, cái gì đều bất công Tiết Phồn trước đâu. Chương 4 ham sắc đẹp. Rốt cuộc chính mình đối lý, Văn Nhàn đem bàn tay chi thủ ghi tạc trong lòng, nàng hiện tại nhiệm vụ là làm Tiêu Dực yêu chính mình, ở yêu Tiết Phồn trước phía trước. Nàng không nói hai lời, đuổi kịp Tiêu Dực cùng Tiết Phồn trước, sau đó cắm không đến hai người trung gian đi đường. Lang Quân, ít nhiều ngài ra tay cứu giúp, ta là Hoài An Văn gia đích nữ, ta phụ huynh nếu biết ngài đã cứu ta, nhất định sẽ cảm kích ngài. Văn Nhàn thu nước mắt, nũng nịu nói. Văn tướng quân là năm gần đây triều đình tân quý, bởi vì rời đô chiến dịch chung, hắn lực vãn cuồng khản đem Hồng Đức Đế từ người Hồ trong tay đoạt lấy tới, từ đây sau liền thống lĩnh Trường Giang 70 vạn quân đội, hiển hách phi phàm. Phi vương tạ nhà không thể cùng chi cùng ngồi cùng ăn. Tiết Phồn trước cảm giác Văn Nhàn ở dụ dỗ Tiêu Dực cái gì. Tiêu Dực cũng không có nhắc lại mới vừa rồi sự tình, ngự khi ôn hòa nói, không đáng nhắc đến. Sau đó nhìn Tiết Phồn trước nói, lên đường đi. Nói xong, chính hắn trước nâng bước đi. Nhưng là Tiết Phồn trước tổng cảm giác Tiêu Dực xem nàng thời điểm, trong mắt có loại trêu chọc thưởng thức, giống như nàng người này thực làm hắn ngoài dự đoán. Khả năng sao? Bọn họ hôm nay lần đầu tiên gặp nhau. Tiêu Dực không phải bắt quái người à, sao có thể sẽ đánh giá nàng đâu. Cứu hai người rốt cuộc tình huống như thế nào Tiêu Dực giống như một chút cũng không quan tâm, cũng không hỏi, chỉ đi phía trước đi. Tiết Phồn trước cũng lại không tìm Văn Nhàn phiền toái, rốt cuộc cái này Văn Nhàn, chỉ có giết nàng mới giải hận, chính là nàng hiện tại không có điều kiện này, Tiết Phồn trước cũng đi phía trước đi. Đường núi hẹp hòi, Tiết Phồn trước đã thực sang bên, nhưng là Tiêu Dực vẫn là lướt qua Văn Nhàn hướng nàng bên này tễ, không biết có phải hay không cố ý. Văn Nhàn chạy chậm cùng Tiêu Dực song song đi, nàng còn thường thường tìm Tiêu Dực đến gần, ân công đã cứu ta, còn không biết ân công tên họ đâu. Tiêu Dực mắt nhìn thẳng nói, Tiêu Dực. Văn Nhàn cười nhạt, Tiêu Lang, ngài là quốc họ A. Tiêu Dực nói, ta là cựu hoàng tử. Hán giọng nói rơi xuống, Tiết Phồn trước rõ ràng thấy Văn Nhàn làm bộ kinh ngạc bộ dáng muốn nói gì, nhưng là thực mau lại bị Tiêu Dực đánh gãy. Tiêu Dực kêu tùy tùng Tiêu Nhất, đưa Văn Đại cô nương đi trước. Sở hữu lôi kéo làm quen lời nói đều bị đổ trở về Văn Nhàn. Văn Nhàn không hảo lại lưu lại, trước khi đi thời điểm, nàng híp lại con mắt đang xem Tiêu Dực, Tiết Phồn trước ánh mắt một ngưng. Khó trách Văn Nhàn kêu Tiêu Dực cứu mạng, khó trách cảm giác Văn Nhàn nhận thức Tiêu Dực, càng khó quái Văn Nhàn cùng Tiêu Dực lôi kéo làm quen, bởi vì Văn Nhàn cũng trọng sinh. Không có sai, Văn Nhàn vào cung 8 năm, bởi vì mưu hại một cái tân tiến cung nữ tử, bị nàng kia dùng mưu kế bị thương đôi mắt. Tuy rằng cuối cùng nàng trị hết, nhưng là rơi xuống bệnh căn, đôi mắt thấy quang thời điểm sẽ mất tự nhiên meo lại sợ hãi độ cung, Tiêu Dực là ngược sáng. Cho nên Văn Nhàn cũng trọng sinh, hơn nữa đối Tiêu Dực không có từ bỏ, như vậy kiếp này Văn Nhàn sẽ nỗ lực được đến Tiêu Dực niềm vui đi. Tưởng tượng đến Văn Nhàn cùng Tiêu Dực hậu cung này đó nữ nhân, Tiết Phồn trước liền cảm thấy nhân sinh đặc biệt không kính, cho nên đời này, nàng là tuyệt đối sẽ không gả cho Tiêu Dực. Người suy nghĩ cái gì? Bên hai đột nhiên vang lên không tính ôn hòa chất vấn. Tiết Phồn trước vội lắc đầu, không có gì a. Đó là ngươi chân quá ngắn cho nên đi được chậm sao? Tiêu Dực lại ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Tiết Phồn trước. Này xem như nói năng lô mang đi. Phải biết rằng đối phương chính là Tiêu Dực a. Tiêu Dực là cái dạng gì người? Tuy rằng sẽ không vô duyên vô cớ đối người hảo, nhưng là thanh danh bên ngoài, hắn là cái khiêm khiêm quân tử. Ngồi trên ngôi vị hoàng đế phía trước, hắn chưa từng có hoàng tử cái giá, càng sẽ không nói năng lô mãng. Hắn được sủng ái hoàng muội chán ghét hắn dưỡng cẩu, liền lấy thuốc dẫn vì từ hướng hoàng đức đế muốn hắn cẩu ăn. Tiêu Dực lúc ấy chính là nhẹ nhàng có lễ dâng lên, một chút cũng không có không cao hứng bộ dáng, về đến nhà còn bày cẩu thịt yến, cùng bạn bè thân thích cùng nhau chia sẻ cẩu thịt mỹ vị, thậm chí ra một quyển nấu nương cẩu thịt thư tịch. Tuy rằng sau lại hắn hoàng muội không biết bởi vì ăn hỏng rồi cái gì đầu lưỡi lạn một nửa từ đây không thể lưu loát nói chuyện. Quân tử tang khí với ngực, chờ khi thì động, đây mới là Tiêu Dực. Hôm nay hắn miệng như thế nào như vậy độc. Tiết Phồn trước nỗ lực hồi tưởng đời trước bọn họ gặp mặt tình cảnh, kỳ thật đời trước Tiêu Dực cũng là như vậy lạnh như băng, bất quá thành thân sau Tiêu Dực nói cho nàng, khi đó hắn liền đối nàng nhất kiến trung tình. Trang cái gì trang đâu? Khẳng định hiện tại cũng đã thích thượng nàng, sau đó vì khiến cho nàng chú ý, cố ý nói một ít khó nghe nói. Tiết Phồn trước không để bụng nói, tuy rằng ngươi là hoàng tử khá vậy không thể mắng chửi người ta cũng sẽ, tỉ như, ta lại không giống ngươi, chiếc đũa thành tinh, đương nhiên đi không ngươi mau. Tiêu Dực khỏe môi như là ngéo một cái, nhưng là quá nhanh, Tiết Phồn trước không thấy rõ. Kế tiếp một đường không nói chuyện, bọn họ liền đến quan đạo. Tiết Phồn trước biết mẫu thân đại ca đám người sẽ ở không xa thôn trang thượng đặt chân, chỉ cần tìm được mẫu thân cùng đại ca, nàng liền an toàn. Nàng liền không quan tâm nhanh hơn bước chân, Tiêu Dực lại lần nữa đi ngăn lại nàng đường đi, ngươi không thể như vậy đi. Làm gì? Tiết Phồn trước bởi vì phòng bị cùng thù hận, hung ba ba. Tiêu Dực ngữ khí bình đạm trung mang theo vênh mặt hất hàm sai khiến nói, ta là người ân nhân cứu mạng, ngươi liền như vậy đi rồi. Bằng không còn có thể lấy thân báo đáp thế nào. Tiết Phồn trước cười nói, Nga, muốn tiền A, ta hiểu được, các ngươi hoàng tử. Dù sao thực thiếu tiền, ta là Hoài Sở Tiết gia, ta hiện tại không xu dính túi, ngươi có thể tìm ta đại ca Tiết Cảnh Nhân đi lấy. Tiêu Dực nhướng mày cười lạnh nói, ngươi thực thích đôi hoàng tử bất kính A. Muốn cái gì cấp cái gì sao, kia hảo cái gì hắn không nói, chống đỡ lộ, mặc kệ là thần sắc vẫn là thân mình đều lánh dọa người, làm người có loại cảm giác áp bách. Tiết Phồn trước cảm thấy hắn chính là có sở cầu, nghĩ nghĩ ánh mắt run lên, dịch cổ áo nói, khác ngươi nghĩ đều đừng nghĩ. Đời này tuyệt đối không cùng hắn. Tiêu Dực, ngươi ý tứ, ta tưởng đối với ngươi thế nào? Tiêu Dực nhíu mày khó hiểu hỏi. Tiết Phồn trước nghĩ thầm đời trước ngươi hiện tại liền nhìn chúng ta, cảm tình loại sự tình này. Đời này cũng sẽ không có cái gì xuất nhập. Nàng nói, không cần tiền ngươi còn không phải là tưởng ham ta sắc đẹp sao. Nhưng là ta cũng sẽ không lấy thân báo đáp. Chỉ nghĩ nhắc nhở nàng Tiêu Dực. Hồng Liên một bên nhịn không được nhắc nhở nói, cô nương, ngươi còn không có cặp kê. Tưởng điểm khác đi, công tử hẳn là tưởng nói khác lời nói. Trên đầu còn dựng hai cái bím tóc nhỏ thu, ai sẽ ham tiểu hài tử sắc đẹp a? Tiết Phồn trước chớp chớp mắt nói, ngươi có ý tứ gì? Như thế nào? Ta không đủ mỹ. Lụa đỏ cùng Hồng Liên đồng thời đồng dạng thực mê mang. Tiết Phồn trước. Nàng bây giờ còn nhỏ, không nảy nở đâu. Vốn dĩ đời trước Tiêu Dực liền nói thích nàng sắc đẹp hảo không. Tiêu Dực chịu đựng câu khỏe miệng nói, ngươi là tưởng tiếp tục tự luyến, vẫn là theo ta đi. Ta làm gì đi theo ngươi a? Tiết Phồn trước như là bị người giẫm cái đuôi miêu, cả người liền tắt bao, như vậy đi theo ngươi tính chuyện gì? Làm gì, đời trước còn cưới hỏi đàng hoàng, đời này liền trực tiếp cùng hắn đi rồi. Trọng sinh là nơi nào làm lỗi sao? Mắt thấy nàng giống phòng Trương Tam giống nhau phòng bị Tiêu Dực mọi người. Ngài lớn lên dạng, cửu hoàng tử như vậy, suy nghĩ nhiều quá đi. Trương Năm cầu ta. Tiêu Dực lông mày nhăn gần như dấu chấm hỏi, ngữ khí không thể tưởng tượng nói, ngươi rốt cuộc cái gì đầu a, là đồ ngốc sao? Đây là Tiêu Dực quán có động tác, đời trước hắn cũng tổng nói nàng là đồ ngốc, kỳ thật hắn không biết, nàng thực thông minh, chỉ là ở trước mặt hắn liền thành yêu hắn đồ ngốc, cuối cùng vết thương chồng chết. Tiết Phồn trước hồi ức dâng lên, lại hận chính mình nghĩ Tiêu Dực, lại hận chính mình sẽ không nói, xấu hổ nhĩ tiêm đều đỏ. Tiêu Dực kế tiếp dùng ánh mắt đảo qua nàng, ngữ khí nhắc nhở, ngươi hiện tại bộ dáng cũng không thích hợp trực tiếp đi tìm ngươi người nhà, ta kiến nghị ngươi tìm một chỗ thu thập một chút. Đương nhiên, ngươi thật sự không muốn, ta cũng sẽ không lưu ngươi. Tiết Phồn trước túi đầu nhìn xem chính mình bị cắt qua quần áo, giống như minh bạch cái gì. Đời trước đúng là bởi vì chính mình như vậy quần áo bất chỉnh trở về, sau đó liền có lời đồn nói chính mình đã bị tiện dân đạp hư. Nối gót tới chính là bị thương, thứ hôn. Ngay cả mẫu thân đều tin là thật, thấy nàng liền thở ngắn than dài, còn tính toán cho nàng ở rất xa địa phương tìm cái nhà chồng gả cho. Tuy rằng đại ca cùng nhị gia ra nỗ lực đi xuống áp, chính là đồn đãi vớ vẩn cũng không có đình chỉ, bởi vậy nàng bỏ lỡ rất nhiều hôn sự, ở khỏe mạnh thành thanh danh cũng không tốt, nếu không phải Tiêu Dực chịu cưới nàng, nàng nói không chừng đi đâu cái thâm sơn cùng cốc. Hồi tưởng lên, chính mình xác thật không thể như vậy trở về, đến giữ được thanh danh, còn phải thử một chút, đời trước đồn đãi vớ vẩn rốt cuộc là từ lâu tới. Như thế nào người nhà ra mặt đều áp không được đâu. Mẫu thân lại vì cái gì như vậy kiên định bất gì tin tưởng đâu. Phải biết rằng mẫu thân cùng tổ mẫu đi ở phía trước, đối dân chạy nạn sự tình hẳn là chỉ là tin vỉa hè mới đúng. Nhưng lại như thế nào trở về mới có thể đem những việc này lộng minh bạch. Chính mình bên người trừ bỏ lụa đỏ chính là Hồng Liên, như thế nào cùng ác thế lực đấu tranh. Chính mình vẫn là tiểu hài từ đâu. Tiết Phồn trước ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dực, cười đến cực kỳ xấu hổ, hỏi, ha ha, à, ta xem ngươi bắt đầu hung ba ba, không nghĩ tới ngươi là vì ta hảo, ngươi nói đi. Người như thế nào sẽ như vậy thay đổi thất thường đâu đúng không? Ngươi lại là nói ngươi là hoàng tử, ta sợ bị lợi dụng. Đúng vậy, Tiêu Dực mới vừa rồi bất quá là nhắc nhở chính mình hiểu lầm, tưởng cầu người khác lại trước đắc tội người. Tiêu Dực cười lạnh, ngươi ý tứ, trách ta lạc. Kia đương nhiên, cựu hoàng tử khi nào đối người hảo quá a? Tiêu Dực tuy rằng là khiêm khiêm quân tử, cũng thật không phải ai đều có thể phụ cận, càng sẽ không cùng người chủ động kỳ hảo. Vì ngôi vị hoàng đế vẫn luôn ngủ đông sơn thủy chi gian. Cùng văn nhân mặc khách quan hệ không tồi, ở diễn một cái ăn không ngồi rồi Tiêu Giao Vương, chưa bao giờ xen vào việc người khác, càng sẽ không vô duyên vô cớ thân cận một nữ nhân. Tiết Phồn chức còn nhớ rõ thượng một cái làm Tiêu Dực chủ động quan tâm nữ nhân là hắn thân cô mẫu, bởi vì quốc khố hư không, trưởng công chúa tay cầm kho lúa, hắn yêu cầu quân lương. Tốt nhất một cái là Hồng Đức Đế Sủng Phi, quan tâm hai ngày, cái kia Sủng Phi cùng người thông dâm chứng cứ liền đưa đến Hoàng Đức Đế ngự án thượng, vì thế Sủng Phi bị phế. Liên quan Sủng Phi phi thường được sủng ái nhi tử đều bị tước quân quyền. Thượng thượng thượng. Dù sao đều có nguyên nhân. Hiện giờ hắn đang ở dùng lạnh nhạt thái độ quan tâm nàng, rốt cuộc có phải hay không không có lợi thì không dậy sớm đâu. Tính, chính ngươi trở về chịu chết đi. Tiêu Dực đột nhiên xoay người liền đi. Tiết Phồn chức còn chưa thế nào dạng, lùa đỏ nóng nảy, nàng đi đến nàng bên thai thấp giọng nhắc nhở, ngài đem người đắc tội, cầu hắn. Tiết Phồn chức. Ngài dù sao cũng không có gì mặt mũi, cầu a. Tiết Phồn trước. Hồng Liên cũng lại đây cổ vũ nói, cầu đi, bằng không càng thật mất mặt. Tiết Phồn trước vì cầu chân tướng cũng bất chấp thể diện cùng thù hận, nàng đuổi theo Tiêu Dực, chính là muốn nhờ nói, thật sự đối đoạt mệnh kẻ thù nói không nên lời. Chi chi, ngông nô. Nói như vậy Tiêu Dực hẳn là có thể hiểu đi. Mọi người, chỉ có Tiêu Dực không cười, hắn tuy rằng dừng bước chân, nhưng là ngữ khí lạnh băng như sương, hỏi, không tự mình đa tình. Cầu ta. Hành. Ngươi cho ta bảo đảm sau này ta nói ngươi sai rồi ngươi phải nhận sai, hơn nữa lại không phạm sai. Hắn ngữ khí cũng không phải ngạo lớn, nhưng nghe như vậy ái muội. Quan trọng nhất, này không phải bán cho hắn sao. Hắn còn dùng một loại ghét bỏ ngu ngốc phương thức ghét bỏ nàng, sau đó nàng còn phải bán cho hắn, sĩ khả sắt bất khả nhục. Tiết Phồn trước xoay người liền đi. Tiêu Dực, cút cho ta trở về. Tiêu Dực bắt lấy Tiết Phồn trước, ngươi biết vì cứu ngươi ta tổn thất cái gì. Ta cũng chưa phát giận ngươi còn cùng ta phát giận. Tổn thất cái gì? Mao cũng chưa tổn thất ta. Vậy đừng cứu A, đời trước hắn cũng không phải là như vậy. Nga, đời trước không gặp phải dân chạy nạn, hắn không có giết người, khả năng hắn tổn thất quân tử phong độ đi. Tiết Phồn trước quay đầu lại nói, ta không liên lụy ngươi thanh danh hảo đi. Không cần ngươi quản, ngươi đi đi. Ngươi chính là 250, đồ ngốc. Tiêu Dực trầm thanh nói. Tiết Phồn trước. Cùng hắn không thân đi. Không phải người quen mới có thể như vậy mắng chửi người sao? Ngươi đi theo ta không? Tiêu Dực lại hỏi một lần. Ta không đi theo ngươi, ngươi buông ta ra. Tiết Phồn trước trong lòng tưởng cùng, thân thể lại đặc biệt không thành thật. Hai người xảo, đều hướng chính mình phương hướng dùng sức kéo. Tiêu Dực đột nhiên phát hiện điểm này, hỏi, ngươi thật không cầu ta? Hắn ngữ khí thịnh khí lăng nhân, như là hạ tối hậu thư, Tiết Phồn trước cũng có tiểu tính tình, hừ nói, không. Nàng cầu tự cũng chưa nói ra, Tiêu Dực liền buông tay. Tiết Phồn trước nơi nào nghĩ vậy tiểu tử như vậy hư, căn bản không phòng bị, phanh một chút liền ngồi ngầm. Tiết Phồn trước. Mọi người muốn cười, nghẹn ra nội thương. Tiết Phồn trước khí bỏ dậy dậm chân nói, Tiêu Dực, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Tiêu Dực lánh mắt đảo qua thủ hạ, tiếp theo xoay người liền đi, hắn thị vệ như là bị gây ma pháp, chỉnh tề đi theo hắn phương hướng đi phía trước đi rồi. Lý cũng chưa lý nàng. Tiết Phồn Trước xem Tiêu Dực đi ở phía trước, bước đi ổn trọng tiêu sái, bóng dáng như tùng bách giống nhau tốt đẹp đĩnh bạt, lệnh nhân tâm chỉ hướng về. Hắn cũng không quay đầu lại, dường như phía sau căn bản là không có người. Về sau à, người này không hề thuộc về nàng, Tiết Phồn Trước lúc này mới thanh tỉnh ý thức được, nàng về sau cùng Tiêu Dực không còn có liên quan, cũng không có khả năng một chiếc giường, một cái ổ chăn. Hồng Liên đi đến Tiết Phồn Trước bên cạnh hỏi, cô nương, người làm sao vậy? Khóc. Ta không có, chỉ là đôi mắt khát muốn uống thủy mà thôi. Tiết Phồn Trước quay lưng lại bộ mặt, nàng vì cái gì khóc? Này không phải được như ước nguyện. Nàng như thế nào sẽ khóc đâu? Rời đi Tiêu Dực, về sau liền giải thoát rồi. Nàng mới không khóc đâu. Chính là không còn có Tiêu Dực. Tiêu Dực sẽ cùng Văn Nhàn cái kia tiểu tiện nhân song túc song tê đi. Ngẫm lại thật đúng là sinh khí. Trở về sự tình cũng không làm thỏa đáng. Ô ô ô. Đột nhiên, nàng cổ tay áo bị người bắt lấy, sau đó có người đi phía trước lôi kéo nàng. Người nọ động tác nhìn như thực thô lỗ, chính là cũng không có chảo đau người, ngược lại bước chân thực nhân nhượng cái lùn chính mình. Tiết Phồn Trước nghe quen thuộc mùi hân hương vui mừng khôn xiết, nhưng nàng không thể biểu hiện, nàng biệt nữ kêu lên, ngươi buông ta ra, rốt cuộc mang ta đi nơi nào. Ta chỉ là muốn làm người tốt. Tiêu Dực nói xong, vẫn luôn đem Tiết Phồn Trước kéo dài tới quan đạo quẻo vào địa phương. Tiết Phồn Trước thấy một chiếc thúy lục sắc gấm vóc vây bố song giá xe ngựa trước sau kỳ tung bay, vừa thấy chính là quan to hiển quý đi ra ngoài bộ tịch. Sẽ là ai đâu? Chương 6 lời đồn. Không chờ Tiết Phồn Trước hỏi, xe ngựa màn xe chậm rãi bị kéo ra. Sau đó liền xuất hiện một trường anh khí bừng bừng nữ hài tử mặt. Nàng ăn mặc thâm màu xanh lục khúc vạt ngoại váy, mặt trên thêu văn triển chi phức tạp, thập phần đẹp đẽ quý giá tinh mỹ. Sơ song kế, mang màu xanh lục nhiều bảo phân tâm, mặt mày thanh tú sắc bén, vừa thấy chính là phi thường cao quý lưu loát người. Tiết Phồn Trước vi lăng, đây là nàng nhận thức, Minh Lan. Hoàng đức đế sinh 13 cái hoàng tử, hoàng nữ 6 cái, hoàng tử hoàng nữ đều nhiều như vậy, càng đừng nói quận chúa quận vương. Này đó hoàng tử hoàng tôn trung cùng Tiêu Dực quan hệ tốt nhất chính là Minh Lan quận chúa. Minh Lan phụ thân là hoàng đức đế nhỏ nhất đệ đệ, vì thu phục phương Bắc mất đất chết trận xa trường, chỉ để lại Minh Lan như vậy một viên độc đinh, cho nên Minh Lan tuy rằng là quận chúa phong hào, lại so với một cây công chúa địa vị đều cao. Loại địa vị này không chỉ có ở hoàng thất, ở trong quân cùng dân gian cũng là, nàng là không giống người thường quận chúa. Minh Lan chính mình cũng tuyệt phi trong hoàng thất những cái đó ăn no chờ chết giá áo túi cơm, đời trước, nàng vẫn luôn ở Giang Nam một thế hệ duy trì quân đội. Đến Tiêu Dực muốn bắt phạt thời điểm, nàng càng là quên ra bạc triệu gia tài muốn giúp Tiêu Dực. Đây là chân chân chính chính nữ trung hào kiệt. Bất quá đời trước, Tiêu Dực tuy rằng cùng Minh Lan quan hệ không tồi, Minh Lan lại không thế nào cùng nàng cái này hoàng hậu lui tới, chỉ có tiết nhất lễ lạc tượng trưng tính bái kiến một chút, vô dụng nói cũng chưa nói qua. Đương nhiên, Minh Lan cũng không thường cư trú kinh đô, nàng ở thú biên. Là cái loại này quan hệ chưa nói tới hảo, cũng chưa từng có tiết một loại người. Không thể tưởng được đời này vừa trở về liền gặp được Minh Lan. Hơn nữa hiển nhiên, Tiêu Dực hẳn là muốn an bài Minh Lan giúp nàng trở về. Đây chính là đời trước không có chuyện đó, đời trước nàng không gặp phải dân chạy nạn, Văn Nhàn cũng không có đối Tiêu Dực như vậy ân cần, cho nên Tiêu Dực không có đưa Văn Nhàn đi, mà là bọn họ ba cái cùng nhau tới rồi quan đạo, trực tiếp liền gặp đại ca cùng Trình Dã, sau đó nàng liền cùng đại ca đi trở về. Tiêu Dực tự nhiên là đưa Văn Nhàn trở về. Vận mệnh đã bắt đầu thay đổi. Tiết Phồn Trước cảm giác là hướng tốt phương hướng, đang muốn cảm ơn Tiêu Dực, nhưng Tiêu Dực lại không có cùng hắn giao lưu ý tứ, chỉ là kêu Minh Lan, giúp nàng, nàng đăng giá. Sau đó hắn xoay người liền đi rồi. Minh Lan không có lưu hắn, thấy nàng thời điểm sửng sốt, theo sau cười nói, như thế nào là cái hài tử a, tiểu hài tử, ngươi bao lớn a? Tiết Phồn Trước, lại qua mấy ngày liền không phải tiểu hài tử hảo đi. Minh Lan chính mình cũng mới 15 tuổi, nói ai tiểu hài tử đâu. Ta lại quá một tháng liền cập kê. Kia cũng là tiểu hài tử, Tiêu Dực thế nhưng là loại người này. Minh Lan ý có điều chỉ cười khanh khách, trước lên xe đi. Dù sao nhân tình Tiêu Dực còn, Tiêu Dực thiếu nàng một cái mệnh. Tiết Phồn Trước nghe không hiểu Minh Lan trêu chọc, không khách khí bỏ lên trên xe ngựa. Minh Lan cảm khái nói, thật thành thật, nghe lời, làm gì liền làm gì. Tiết Phồn Trước. Tính, vị này đại quận chúa nói chuyện chính là như vậy trực tiếp. Tiết Phồn Trước ngồi Minh Lan xe ngựa đi rồi. Bởi vậy nàng không có thấy, bọn họ đi rồi Văn Nhàn cùng Ngọc Kiều mang theo Văn gia thị vệ ở cái kia giao lộ hội hợp. Văn Nhàn vẫn luôn nhìn Tiết Phồn Trước rời đi phương hướng, Ngọc Kiều khó hiểu, lại hỏi, kia giống như là Chiêu Dương quận chúa. Đúng vậy, Minh Lan, cùng Tiêu Dực mặc chung một cái quần người. Đời trước Tiết Phồn trước một người trở về, bởi vì quần áo bất chỉnh bị truyền bị người đạp hư, mãi cho đến nàng lên làm hoàng hậu, còn có ngự sử có phải hay không lấy chuyện này tranh cãi, muốn phế hậu, nếu không phải Tiêu Dực ngăn lại tới, Tiết Phồn trước cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Đời này, Tiêu Dực có phải hay không bởi vì ngại với nam nữ có khác đem Tiết Phồn trước giao cho Minh Lan sao? Kia Tiết Phồn trước thanh danh khả năng liền phải hảo. Văn Nhàn đôi mắt không tự giác mị thành nguy hiểm độ cung, đúng vậy, nàng vừa mới phát hiện, nàng sau khi chết trọng sinh ở Tiết Phồn trước cùng Tiêu Dực phía trước, nàng trở về là muốn cùng Tiết Phồn trước nhất quyết cao thấp, muốn đem Tiết Phồn trước đạp lên dưới lòng bàn chân, nàng hẳn là chiếm tiên cơ, như thế nào sẽ làm loại chuyện này phát sinh đâu. Thật là đáng chết. Ngọc Kiều ở một bên cảm khái nói, đúng vậy, cái kia cửu hoàng tử giống như đối Tiết Bát cô nương thực hảo. Đúng vậy, đời trước rõ ràng Tiêu Dực đưa nàng trở về, nhưng là vẫn là càng thích Tiết Phồn trước, khẳng định là bởi vì hắn cùng Tiết Phồn trước là trước hết gặp mặt, đời này vốn tưởng rằng chính mình có thể chiếm được tiên cơ, lại không có. Thật là đáng chết. Trọng sinh cái gì dùng? Mặc kệ Ngọc Kiều nói cái gì, Văn Nhàn đều phải bổ một câu đáng chết. Ngọc Kiều hỏi, đại cô nương, ngài rốt cuộc là làm sao vậy? Tuy rằng trọng sinh, nhưng là ở mở đầu lại thua rồi Tiết Phồn trước, kế tiếp nàng không thể thua nữa. Văn Nhàn ha hả cười lạnh nói, lên đường, có những cái đó người nhà ở, ta cũng không tin Tiết Bát có thể vĩnh viễn may mắn. Ừ. Tiết Phồn trước lên xe sau Minh Lan làm tỷ nữ cấp Tiết Phồn trước tìm một kiện tắm rửa quần áo, mặt trên là hoa anh đảo phân áo ngắn, phía dưới một cái màu trắng thêu cành khô váy lụa, Tiết Phồn trước da thịt trắng nõn, lại tính trẻ con đáng yêu, này thân quần áo liền tưởng là hoa anh đảo nở rộ giống nhau, chính xứng nàng cùng cái này mùa. Minh Lan tự quen thuộc như là thưởng thức chính mình cái gì vật phẩm, không ngừng gật đầu nói, về sau ta cũng muốn sinh ngươi như vậy nữ nhi. Tiết Phồn trước, nàng sinh đến ra tới lớn như vậy nữ nhi. Tiếp theo Minh Lan liền nói đói bụng, từ xe ngựa phương vài cái lấy ra một bao điểm tâm đặt lên bàn, dám ăn sao? Lại không phải cái gì độc dược, bất quá là người Hồ Trung lưu hành mã ngoại bánh, người Hán đối người Hồ không có hảo cảm, đều nói người Hồ đồ vật có độc, cho nên người bình thường là không ăn. Tiết Phồn trước ăn qua, là Tiêu Dực tìm cho nàng, hương vị cũng không tệ lắm. Vừa lúc nàng cũng đói bụng, vì thế không khách khí cầm lấy một khối đặt ở trong miệng, sau đó một khắc khối, lại một khối, nửa mâm không có. Ăn xong này đó, Tiết Phồn trước lau lau miệng cảm tạ nhìn Minh Lan, đa tạ khoản đãi. Minh Lan đôi mắt lượng lượng, gật đầu nhận đồng nói, ngươi cùng các nàng không giống nhau, không ngượng ngùng xoắn xít làm bộ làm tịch, ngươi này tiểu hài nhi không tồi, sau này ta liền che chở ngươi. Kia thật đúng là cảm tạ a. Tiết Phồn trước trừ bỏ nói lời cảm tạ, cũng không biết nói cái gì. Nhưng thật ra Minh Lan thực hay nói, hỏi Tiết Phồn trước lai lịch, sau đó hỏi Tiết Phồn trước có biết hay không Phương Bắc hiện tại tình huống như thế nào. Quân sự vấn đề Tiết Phồn trước thật đúng là không phải tiểu hài tử, đời trước Tiêu Dực cũng cùng nàng nói qua rất nhiều, nàng đem chính mình hiểu biết cùng đoán trước đều nói cho Minh Lan nghe, Minh Lan nhất quan tâm này đó, nghe liên tục gật đầu. Theo xe ngựa di động, hai người đề tài càng ngày càng thâm nhập, cũng càng ngày càng quen thuộc. Đột nhiên, xe ngựa ngoại chuyển tới tiếng ồn ào. Minh Lan xem một cái Tiết Phồn trước, xúc lên màn xe ra bên ngoài xem, hỏi, ra chuyện gì? Lập tức có thị vệ tiến đến hội báo, khởi bẩm quân chúa. Là Tiết gia đại lang ở trừng phạt Tạ gia hạ nhân, Tạ gia hạ nhân không phục, bị Tiết gia đại lang khảm bị thương, Tạ gia người muốn nói pháp, Tiết đại lang đang ở cùng bọn họ tranh chấp. Tiết Phồn trước nghe xong dò ra đầu hỏi, là ta đại ca sao? Minh Lan hỏi thị vệ, nói rõ ràng một chút, vì sự tình gì nổi lên tranh chấp. Thị vệ nói, đúng là quận chúa làm thuộc hạ môn đi hỏi thăm, Tiết đại lang bên kia ở tổ chức người tìm Tiết gia chạy tán nương tử, Tạ gia hạ nhân cùng bên ngoài lại ở điên truyền Tiết nương tử bị tiện mệnh đạp hư. Tìm trở về cũng là nhục nhã danh dự gia đình, làm bẩn gia tộc, bọn họ không hỗ trợ còn vũ nhục người. Tiết đại lang nghe được tin đồn nhảm nhí động giận. Minh Lan cười lạnh nói, thật là có người tản lời đồn a, cũng may ta là biết trải qua, bằng không chẳng phải là cũng sẽ bị này đó bà ba hoa che giấu. Nói nhìn Tiết Phồn trước, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Này đó lời đồn hiển nhiên là hướng về phía ngươi tới. Chương 7 mẫu thân. Tìm muội. Có thể đắc tội ai? Tạ thập tam nương. Rốt cuộc hiện tại nói nhất hung chính là Tạ gia người. Cũng có thể nhìn ra tới, Tạ gia cùng Tiết gia đội ngũ còn không có tách ra, hẳn là ở bên nhau. Vậy không biết nói những lời này người đầu tiên rốt cuộc là ai? Tiết Phồn trước lắc đầu nói, ta cũng không có tội lỗi ai, cho nên không biết vì cái gì nàng muốn hại ta. Hán. Nàng. Minh Lan bắt lấy trọng điểm, hỏi, vậy ngươi biết là ai? Tiết Phồn trước nghĩ đến chính mình ngộng, nàng tay không tự giác đặt ở trên bụng nhỏ. Tỷ tỷ Tiết Kiều Nguyệt, cùng nàng là một mẫu sở sinh song bào thai. Mẫu thân Kim Thị tổng cộng 4 cái hài tử, đại ca nhị ca cũng là song sinh tử, bất quá đại ca nhị ca lớn lên cực kỳ tương tự, nàng cùng Tiết Kiểu Nguyệt liền không giống. Liên nói bị nạn dân tách ra chuyện này, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, Tiết Kiểu Nguyệt đều không có thoát ly đội ngũ. Tiết Kiểu Nguyệt vì lấy lòng Tạ Thập Tam Nương, liền đem nàng xe ngựa cho Tạ 13 tỷ nữ ngồi, làm nàng cùng Lụa Đỏ đám người ngồi xe bò. Mà Tiết Kiểu Nguyệt chính mình là cùng Tạ 13 ngồi một chiếc xe ngựa, Vương Tạ nhà, nhà bọn họ hộ viện tay đấm nhiều hơn A, đều ở bảo hộ Tạ 13, cũng bởi vậy bảo hộ Tiết Kiểu Nguyệt. Đời trước nàng trước nay không nghĩ tới, cũng sẽ không hướng bên kia tưởng, chính là hiện tại hồi tưởng lên, trừ bỏ Tiết Kiểu Nguyệt, ai có thể trước tiên làm mẫu thân biết nàng gặp được dân chạy nạn? Ai có thể làm mẫu thân tin tưởng nàng bị đạp hư? Mẫu thân khi đó như vậy tin tưởng, như vậy chém đinh chặt sắt, thậm chí đều không nghĩ làm nàng sống. Tiết Phồn trước nói, phiền thoái ngươi người giúp ta hỏi thăm hạ ta mẫu thân có phải hay không liền ở phía trước nghỉ chân chỗ, còn có, tỷ tỷ của ta Tiết Kiểu Nguyệt có phải hay không vẫn luôn cùng Tạ 17 nương ở bên nhau? Bọn họ có phải hay không cùng ta mẫu thân hội hợp? Minh Lan nhìn về phía Tiết Phồn trước, ngươi thân tỷ tỷ. Tiết Phồn trước mắt một mảnh lạnh băng nói, hy vọng là ta tưởng sai rồi. Nhưng lệnh Tiết Phồn trước thất vọng rồi, chờ nàng cùng Minh Lan đuổi kịp mẫu thân đội ngũ thời điểm, mẫu thân cùng Tiết Kiểu Nguyệt đang ở cả đội phải rời khỏi, cũng chính là không màng nàng, tính toán về trước kiến khang. Không có hộ vệ, không có tiền tài bằng thân, nếu thật sự bị ném xuống, ba cái nữ tử không phải bán mình chính là chết. Tiết Phồn trước lúc này mới nhớ tới đời trước kỳ thật mẫu thân cùng Tiết Kiểu Nguyệt cũng trước tiên rời đi, nàng không chết bất quá là bị Tiêu Dực nhặt được sau đó cùng đại ca hội hợp. Khi đó nàng trở lại kiến khang thúc tổ phụ ra thời điểm hỏi mẫu thân như thế nào không đợi nàng, mẫu thân nói ngươi không đều đã trở lại sao so đo như vậy nhiều làm gì. Sau đó nàng liền thật sự không so đo, cấp đã quên. Khó trách Tiêu Dực tổng mắng nàng 250, đồ ngốc, này đều có thể quên. Đời này, nàng phải hảo hảo hỏi một chút, rốt cuộc là ai ở bịa đặt, mẫu thân rốt cuộc nghĩ như thế nào, có thể ném xuống nàng mặc kệ. Tinh xảo hành quân lều trại. Bên trong ngồi ngay ngắn một cái ăn mặc màu hồng phân khúc và táo ngoài, trang điểm châu quang bảo khí phụ nhân. Phụ nhân tướng mạo minh diễm, bảo dưỡng cũng hảo, chính là quầng thâm mắt nhan sắc rất sâu, trong mắt hồng tơ máu lộ ra mỏi mệt. Nàng phía sau đứng một cái đầu đội hồng bảo thạch phân đào nho nhỏ thiếu nữ tướng mạo cùng phụ nhân nhưng thật ra không giống, nhưng là vị trí khoảng cách thực thân thiết, bọn họ chính là mẫu thân Kim Thị cùng Tiết Kiểu Nguyệt. Xem Tiết Phồn trước hảo mô làm tốt lắm xuất hiện. Bên cạnh còn đi theo một cái không quen biết kêu không nổi danh tử quý nữ, Tiết Kiểu Nguyệt đứng ở Kim Thị phía sau, lạnh băng phẫn hận ánh mắt chợt lóe mà qua. Lúc sau nàng vội nói, muội muội, đám kia dân chạy nạn như thế nào thả ngươi đã trở lại. Ta cùng nương đều lo lắng gần chết. Ý ngoài lời, đã xác định Tiết Phồn trước cùng dân chạy nạn ở bên nhau. Kim Thị đối với nữ nhi trở về cũng là ngoài ý muốn lớn hơn vui sướng, nàng nghe xong vội hỏi nói, những cái đó dân chạy nạn sao có thể buông tha ngươi. Ngươi rốt cuộc cho phép bọn họ cái gì mới trở về? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho Tiết ra mất mặt ta, đại ca ngươi nhị ca còn chờ làm mai đâu. Dĩ vãng cũng là như thế này, chỉ cần Tiết Kiểu Nguyệt nói cái gì, nương liền sẽ khẩn trương cửa trách nàng, cũng không hỏi nàng rốt cuộc là thật là giả. Lần này chuyện lớn như vậy vẫn là giống nhau, đều không tìm nàng bản nhân chứng thực. Kỳ thật rất nhiều thời điểm đều là, nếu đề cập đến nàng cùng Tiết Kiểu Nguyệt hai người, mẫu thân đều sẽ lựa chọn Tiết Kiểu Nguyệt, bất quá đời trước nàng không so đo mà thôi. Đời này, chính mình tâm tâm niệm mẫu thân, khả năng cũng không phải đời trước chính mình trong lòng suy nghĩ như vậy. Đời trước, chính mình khẳng định xem nhẹ cái gì. Nếu ngây thơ mờ mịt, không bằng học Tiêu Dực, lấy tỉnh chế động. Thấy Tiết Phồn trước không ra tiếng, vẫn như cũ là hờ hững bộ dáng, Minh Lan biết chính mình nhiệm vụ là muốn buộc người nào đó nói thật, nàng tiếp tục hỏi Tiết Kiểu Nguyệt cùng Kim Thị nói, ai nói phồn dệt cùng dân chạy nạn ở bên nhau. Chẳng lẽ bổn cung là dân chạy nạn? Nhìn Tạ ra xe đi bổn cung liền chạy tới. Phồn dệt đều không cần chạy đã bị bổn cung cứu, nơi nào có cái gì dân chạy nạn, bổn cung xem các ngươi là đang mắng bổn cung. Thấy đối phương ngơ ngác, Minh Lan nhướng mày nói, đã quên tự giới thiệu, bổn cung nhũ danh Minh Lan, phong hào Chiêu Dương quận chúa, các ngươi nếu đều là từ Hoài Sở nơi tới, nên biết bổn cung danh hào, ngẫm lại bổn cung có phải hay không có thể cứu một người. Chiêu Dương quận chúa. Không cha không mẹ lại rất được sủng ái cái kia sẽ võ thuật Chiêu Dương quận chúa. Kim Thị thương nhân xuất thân. Đối quý tộc có trời sinh sợ hãi cảm cùng tưởng leo lên cảm, lôi kéo Tiết Kiểu Nguyệt vội vàng quỳ xuống tới. Xem Tiết Phồn trước còn đứng, Kim Thị quát lớn nói, còn không cho quận chúa hành lễ, đứng làm gì? Tiết Phồn trước thực vô ngữ. Minh Lan cười nói, bổn cung đã nhận phồn dệt đương em gái nuôi, hành lễ cũng là chúng ta trong lén lút sự tình, ngươi cũng đừng quản như vậy nhiều. Em gái nuôi. Kim Thị ánh mắt sáng lên, quận chúa nói chính là thật sự. Nhưng thông qua gia tộc tộc trưởng đồng ý. Tiết Kiểu Nguyệt mặt rõ ràng không nghĩ tin tưởng, nhưng là còn dựng lỗ thai nghe. Minh Lan gật đầu nói, đến Kiến Khang liền cùng Hoàng Bá Phụ nói. Chính là còn không có xác định quan hệ. Hiện giờ thế gia giữa đường, nắm giữ xã hội sở hữu tài nguyên, thế gia chi gian nhận thân, cho dù là kết nghĩa, cũng muốn trải qua gia tộc đồng ý mới tính toán, vì chính là sợ quý tộc cùng bình dân lui tới, sợ bình dân mượn dùng loại quan hệ này để cao giai cấp. Tiết Kiểu Nguyệt bên kia âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kim Thị vẫn là thật cao hứng, nói, mặc kệ nói như thế nào, tiểu tám có thể vào quận chúa Pháp Nhãn là nàng phúc khí. Nói xong kêu Tiết Phồn trước, còn không mau cảm ơn quận chúa. Không có quận chúa, ngươi hiện tại liền cấp gia tộc bôi đen. Cho nên có quận chúa, lúc sau liền không ai dám nói nàng bị người đạp hư, nàng là cùng quận chúa ở bên nhau, nói nàng bị đạp hư, liền nói Minh Lan quận chúa bị đạp hư, ai dám. Tiết Phồn trước giống như Minh Bạch Tiêu Dực vì cái gì không tự mình đưa nàng, mà là đem nàng giao cho Minh Lan. Đời trước nàng không có trở về chạy, không có cứu Văn Nhàn, cho nên trực tiếp đụng phải đại ca cùng Trình Dã, cũng liền không có Tiêu Dực căn bài. Tuy rằng thực không muốn nhìn thấy Tiêu Dực, nhưng là không thể không thừa nhận, đời này hắn giúp chính mình đại ân, không có bị chửi bới nhân sinh, là cái phi thường tốt bắt đầu. Đề tài không biết như thế nào liền thành Kim Thị bắt đầu định bợ Minh Lan, Tiết Phồn trước xem Minh Lan còn đứng, trước hết mời Minh Lan nhập tòa, sau đó vâng theo Kim Thị nói, cùng Minh Lan nói lời cảm tạ, loại này cảm tạ. Nàng là phi thường chân thành. Minh Lan nâng lên tay nói, người ta chi gian liền không cần, ngươi cũng ngồi. Tiết Phồn trước ngồi xuống, Minh Lan lại không có làm Kim Thị cùng Tiết Kiểu Nguyệt, nàng nhìn Kim Thị nói, phu nhân, bổn cung rất tò mò, tiểu tám còn không có đuổi kịp, người nữ nhi còn ở phía sau, khả năng bị nạn dân kiếp sát, sinh tử chưa biết, dưới loại tình huống này, ngươi như thế nào có thể trước tiên rời đi đâu. Ngươi là không nghĩ muốn cái này nữ nhi. Cho nên mặc kệ người khác nói cái gì, Minh Lan là sẽ không quên chính mình nhiệm vụ, hỏi cung. Chương 8 đầu sỏ. Đề tài lại về rồi, Kim Thị trong lòng hổ thẹn, mặt đỏ lên nói, không thể nào, ta cũng phái người đi tiếp nàng, còn ở hỏi thăm nàng tin tức. Bọn họ cũng không có gặp phải người, Tiết Phồn trước lắc đầu. Minh Lan cười lạnh nói, nhưng là các ngươi đều nhổ trại, bên ngoài đội ngũ không phải sao. Như thế mà còn không gọi là đi. Tiết Phồn trước cùng Minh Lan lại đây thời điểm chỉ còn lại có cái này chủ trướng không núp ních. Kim Thị bị chất vấn che lấp không được, xấu hổ nói, ta cho rằng tiểu tám đã bị người đạp hư, nộ hại, một khi đã như vậy, chờ nàng cũng là bạch chờ, còn không bằng đi về trước tìm nàng nhị thúc công, chúng ta tổng không thể mang theo nàng bị người đạp hư thi thể trở về, chúng ta Tiết ra cũng muốn thanh danh. Ý tứ nàng chết thật, thi thể đều không thu. Minh Lan cười lạnh ba tiếng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiết Phồn trước đã từ mẫu thân mỏng lạnh chung chết lặng, nghe được đáp án giống như cũng không như vậy khổ sở. Như vậy dư lại, vẫn là truy cứu trách nhiệm đi, bằng không chẳng lẽ nàng dễ khi dễ sao. Tiết Phồn trước tiếp nhận Minh Lan sống hỏi, nương, ta bị nạn dân tách ra, đến bây giờ còn không có nửa canh giờ, vì cái gì ngươi liền nói ta bị nạn dân đạp hư. Là ngươi tận mắt nhìn thấy, vẫn là có người cùng ngươi nói. Kim Thị nói, ngươi đứa nhỏ này, ta tận mắt nhìn thấy ta có thể không cứu ngươi. Đó chính là người khác nói. Minh Lan hỏi trước nói, là ai? Ai nói? Hắn ngữ khí không tốt. Hoàng gia quận chúa, sinh ra đã có sẵn quý khí có một loại uy áp, làm người sợ hãi. Nàng lại nói tiếp, nói ra là ai, như thế bịa đặt sinh sự, bổn cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Tiết Kiểu Nguyệt sợ tới mức bả vai run lên, khẩn trương nhìn Kim Thị. Kim Thị quay đầu lại xem một cái Tiết Kiểu Nguyệt, cảm giác không thể nói thật, vội nói, chính là nghe nói à. Nghe không được có người. Rốt cuộc là ai nói? Tiết Phồn trước hỏi. Đây là Tiết Phồn trước sau khi trở về lần thứ hai mở miệng. Ngữ điệu lạnh nhạt, thần sắc bình tĩnh, cái loại này thượng vị giả đối người khác gáp lực hồn nhiên thiên thành. Thẳng xem Kim Thị cùng Tiết Kiểu Nguyệt sững sờ. Bất quá Kim Thị vẫn là không nghĩ nhiều cái này nữ nhi biến hóa, nàng trả lời không lên, thói quen tính thẹn quá thành giận nói, ai u ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta là ngươi nương, ngươi đây là chất vấn ta. Ngươi còn có hay không hiếu tâm, như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu. Nương, ngươi không cần nói gần nói xa. Ngươi chính là bất hiếu nữ. Thật là vô pháp giao lưu. Tiết Phồn trước khẽ như mày, nội tâm thập phần bất mãn. Minh Lan cười nói, nàng là ngươi nữ nhi không hảo hỏi, kia bổn cung đâu? Bổn cung cùng ngươi chỉ có tôn ti không có trường ấu đi. Ngươi còn không nói. Kim Thị bị bức hỏi mặt đỏ thai hồng, vội vàng dưới nàng nhìn Tiết Phồn trước nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, còn không giúp đỡ, ta là ngươi nương. Minh Lan trừng mắt Tiết Phồn trước cho nàng cảnh cáo, không cho nàng hỗ trợ. Tiết Phồn trước trong lòng thực buồn cười, nàng lại không phải đồng đốc. Minh Lan vội vàng chính mình nàng như thế nào sẽ cho Minh Lan pha đám. Từ từ, đời trước nàng có phải hay không làm rất nhiều như vậy sự. Cho nên mẫu thân mới có thể tại đây loại thời điểm làm nàng xuất đầu. 250, đồ ngốc, A250, đồ ngốc, sau này liền kêu cái này nhũ danh đi. Tiết Phồn chức làm bộ nhìn về phía một bên lấy Kim Thị đương không khí, không ai thế Kim Thị giải vây, Kim Thị bị bức không có biện pháp, cười nói, có thể là cái tỷ nữ nói. Cái nào tỷ nữ? Minh Lan theo đuổi không bỏ. Kim Thị nói không nên lời. Minh Lan vẫn hận nói, một cái nho nhỏ tỷ nữ lời nói, quan hệ đến ngươi nữ nhi sinh mệnh, ngươi không trải qua chứng thực là có thể tin. Ta không tin, khẳng định là ngươi thân mật người ta nói, ngươi vẫn là nói ra là ai nói đi. Kim Thị nhấp khẩn miệng thần sắc khẩn trương. Minh Lan tiếp tục nói, kỳ thật ngươi không nói cũng không sao, Tạ gia hạ nhân ở bên ngoài giải rác lời đồn nói Phồn Dệt bị người đạp hư, ta người đã ở điều tra, một hồi trảo lại đây Tạ gia người vừa hỏi liền biết là ai nói. Chỉ là ta hiện tại cho các ngươi cơ hội, chờ ta chính mình điều tra ra, kia đừng trách ta không khách khí. Tiết Kiểu Nguyệt sắc mặt tái nhợt nhìn Kim Thị rõ ràng là nghe Tiết Kiểu Nguyệt nói, nhưng là chính mình thân sinh nữ nhi, nàng như thế nào có thể đem Tiết Kiểu Nguyệt bán đứng đâu. Nàng xoa huyệt thái dương. Ngươi dám thế xịu nhìn xem. Minh Lan cười lạnh nói, ta càng muốn tra xét. Kim Thị. Xem Kim Thị căn bản chống đỡ không được, Tiết Kiểu Nguyệt ôn nhu nói, quận chúa điện hạ, cảm ơn ngài như vậy chiếu cô ta muội muội, ngài hảo ý chúng ta tâm lĩnh, có người bịa đặt là không đúng, nhưng là ta nương là tín Phật, chúng ta liền không truy cứu. Kim Thị vội không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, ta tín Phật, liền thôi bỏ đi. Thật là khẳng khai à, người khác bịa đặt không phải bọn họ lại rất khẳng khái không so đo. Thật là vết sẹo không ở bọn họ trên người bọn họ không đau. Tiết Phồn chức cấp Minh Lan đưa mắt ra hiệu, nàng muốn tiếp tục truy trách. Minh Lan hơi hơi gật đầu, sau cười lạnh Kim Thị liếc mắt một cái, sau đó đối với chướng ngoại nói, đem người mang tiến vào. Nàng vừa dứt lời, hai cái hoàng gia thị vệ liền mang theo ba cái tỷ nữ trang điểm người tiến vào. Trong đó một cái thị vệ nói, là Tạ thập tam nương bên người tỷ nữ, thuộc hạ mang đến. Minh Lan vung tay lên, các ngươi trước đi xuống đi. Thị vệ lui ra sau. Minh Lan còn không có tới kịp thẩm vấn tỷ nữ, lều trại rèm cửa đã bị người từ ngoại xốc lên, tiếp theo tiến vào một cái tuổi cùng Tiết Phồn chức đám người sắp xỉ thiếu nữ tuy tướng mạo giống nhau, nhưng quần áo đẹp đẽ quý giá, chỉ là vòng cổ thượng đa quý, liền biết là đại thế gia nữ tử mới có thể hưởng thụ. Người này đúng là Tạ gia thiên chi đích nữ, Tạ thập tam nương. Tạ thập tam nương vừa tiến đến vừa lúc thấy chính mình tỷ nữ, quát lớn nói, ai to gan như vậy, ta người cũng dám động. Minh Lan từ sau thắt lưng bám một chút rút ra roi ngựa, đứng lên nói, là ta, như thế nào? Triều Dương quận chúa. Tạ thập tam nương kiêu ngạo thần sắc lập tức héo, thanh âm đều mang theo cẩn thận, hỏi, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ngươi làm gì bắt ta tỷ nữ? Là ỷ vào ngươi quận chúa thân phận không ai dám động ngươi sao? Kỳ thật hoàng gia quận chúa không đáng giá tiền, công chúa hoàng tử đều không thấy được địa vị cao. Hiện giờ thế ra giữa đường, đặc biệt là lấy vương Tạ là chủ. Liền tính là hoàng gia người cũng muốn đối này hai nhà kính sợ chi. Nhưng là Minh Lan là đặc biệt tồn tại, nàng hưởng dự Nam Bắc, vương Tạ nhà người cũng không muốn chọc nàng. Minh Lan tự nhiên liền không có sợ hãi, nhướng mày nói, bổn cung vừa lúc có chuyện hỏi ngươi tỷ nữ, bọn họ nói Phồn Dệt bị nạn dân đạp hư, bổn cung muốn biết, bọn họ là tận mắt nhìn thấy vẫn là thế nào. Nếu không có, bổn cung liền phải rút bọn họ đầu lưỡi. Như thế bưu hãn quận chúa sợ chủ tử cũng chống đỡ không được, ba cái tỷ nữ cuống quýt quỳ xuống. Trong đó một cái nói, hồi bẩm quận chúa, 13 cô nương, chúng ta cũng là nghe nói. Minh Lan lạnh lùng nói, nghe ai nói? Hôm nay các ngươi không nói ra cái đầu đuôi tới, bổn cung làm theo bắt các ngươi ra. Quận chúa tha mạng. Ba cái tỷ nữ dọa thân như run rẩy. Tạ thập tam nương nhíu nhíu mày, tiến lên một bước nói, ngươi không phải ở khó xử tỷ nữ, là cho ta sắc mặt xem đi. Chính là ta nói cho ta tỷ nữ, thế nào? Minh Lan nhướng mày nói, ngươi nhiều cái gì? Đó là ngươi tận mắt nhìn thấy. Không phải chính là bịa đặt, bổn cung làm theo tử phạt ngươi. Tiết Kiểu Nguyệt thần sắc rõ ràng hoảng loạn lên, không cần người ta nói, chính là nàng nói cho Tạ 13, sợ Tạ 13 nói ra. Chương 9 thừa nhận. Tạ 13 có lẽ là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, nàng thật không sợ nói, ta không có tận mắt nhìn thấy, chính là tưởng cũng biết, cùng đội ngũ tách ra, bị nhất bang xú dân chạy nạn vây quanh, như vậy nhiều nam như lang tựa hổ, còn có thể có cái gì hảo. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Tuy rằng Kim Thị càng thích Tiết Kiểu Nguyệt, chính là Tiết Phồn chức cũng là chính mình nữ nhi, bị người chửi bới thanh danh, nàng không thế nào cao hứng, vừa muốn chất vấn Tạ thập tam nương, mà lúc này Tiết Phồn chức tiếp lời, ngươi xác thật nói sai rồi, ta vẫn luôn cùng quận chúa ở bên nhau, không có ngươi nói này đó lung tung rối loạn. Cho nên nàng nếu bị đạp hư quận chúa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đề cập đến ánh sáng mặt trời thanh danh, Tạ 13 sắc mặt không phục, lại không dám nói nữa. Tiết Phồn chức liền chất vấn nói, thập tam nương. Ta cùng ngươi ngày xưa không oán hôm nay vô thủ, ngươi vì cái gì muốn chửi bới ta đâu? Muốn nói lên, Tạ 13 thật là có điểm chán ghét Tiết Phồn trước, ai làm nàng còn tuổi nhỏ cũng đã có hảo bộ dáng. Tuy rằng Tiết Kiểu Nguyệt lớn lên cũng hảo, nhưng người ta liền thuận theo, cái này Tiết Phồn trước một gậy gộc đánh không ra một cái thí, chưa bao giờ khen tặng nàng. Tạ Thập Tam Nương cười lạnh nói, dùng đến đắc tội sao? Ta chính là xem ngươi không vừa mắt, như thế nào? Bang một tiếng tiên vang, là Minh Lan đứng lên một roi không khỏi phân trần liền dừng ở Tạ Thập Tam Nương trên vai. Tạ Thập Tam Nương lúc ấy đã bị đánh ngã xuống đất, chờ nàng phản ứng lại đây bả vai thời trang mùa xuân đã phá, chảy ra rõ ràng vết máu. Tạ Thập Tam Nương lúc ấy liền khóc, gào thét chất vấn Minh Lan, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Minh Lan thu hồi roi nói, không nói lời nói thật, lần sau chính là mặt. Tạ 13 nói, ngươi còn vô pháp vô thiên đâu, cho ta ngươi cáo. Nàng lúc này mới phát hiện Chiêu Dương quận chúa không cha không mẹ, tưởng cáo trạng chỉ có thể đi tìm hoàng đế. Minh Lan cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi tạ ra một cái tép dịu, còn tưởng rằng ai có thể cho ngươi xuất đầu. Ngươi lại cùng buồn cung dài dòng một câu, ngươi mặt liền sẽ nở hoa, không tin ngươi thử xem. Đúng vậy, tạ ra tuy rằng khởi động phía nam nửa bầu trời nhưng dòng chính cũng có 7 phòng, huống chi một cái thiên tri. Thật hả giận, Tiết Phồn chức là lần đầu tiên biết. Nguyên lai có thể như vậy ủy thế hiếp người, này còn không phải là nàng muốn nhân sinh sao. Đời trước nàng sống được quá hèn nhát, đời này nàng muốn sống cùng Minh Lan giống nhau tùy ý. Tạ Thập Tam Nương rốt cuộc sợ hãi Minh Lan, ủy khuất khuất nhìn Minh Lan, đột nhiên một lóng tay Tiết Kiểu Nguyệt nói, là Tiết Thất Nương nói, nàng thân tỷ tỷ đều nói như vậy còn có cái gì yêu cầu khảo chứng. Ngươi có bản lĩnh đánh ta, ngươi đi hỏi hỏi nàng thân tỷ tỷ. Mặc dù trong lòng biết đáp án, chính là thật sự nghiệm chứng đáp án. Tiết Phồn trước vẫn là có trong nháy mắt hoảng hốt. Nàng nhìn Tiết Kiểu Nguyệt hỏi, tỷ, thật là ngươi. Minh Lan cười lạnh nói, thân tỷ tỷ a. Nói nhìn Tiết Phồn trước nói, ngươi nói đi, như thế nào xử trí người này? Ta giúp ngươi. Tiết Phồn trước mặt nếu sương lạnh, không hề cảm tình nhìn Tiết Kiểu Nguyệt nói, tỷ ngươi như vậy thích nói ta nhàn thoại, ta có phải hay không hẳn là cắt rớt ngươi đầu lưỡi? Minh Lan cười to, chụp xuống tay nói, cái này hảo, bằng không liền như vậy làm đi. Kim Thị cùng Tiết Kiểu Nguyệt đều sợ hãi. Bọn họ không biết Tiết Phồn trước khi nào trở nên như vậy lệ khí, này không phải mấu chốt là nếu quận chúa thật sự động thủ, bọn họ Tiết ra chống đỡ chủ không. Tiết Kiểu Nguyệt cảm giác chính mình đầu lưới mạo gió lạnh, bạch mặt nói, muội muội, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta cũng là thấy những cái đó dân chạy nạn hướng ngươi chạy phương hướng đi, liền cho rằng ngươi ngộ hại. Ngươi cho rằng, cho nên ngươi cũng không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi là có thể nơi nơi nói ngươi thân muội muội bị người đạp hư. Tiết Phồn trước khi đứng lên, phát hiện chính mình tay chân đều lạnh leo phát run, nàng thật sự không nghĩ tới thân tỷ tỷ có thể làm ra loại sự tình này, rõ ràng đời trước nàng đối Tiết Kiểu Nguyệt tốt nhất. Nàng một câu nàng cho rằng, nàng thanh danh liền hủy, bọn họ mẫu thân liền tính toán rời đi nơi này, ném xuống nàng mặc kệ, hảo một cái không phải cố ý, là cố ý. Đời trước, chính mình thật là mắt bị mù, nàng cùng Tiêu Tiễn Mưu phản nàng đều vì nàng cầu tình, ngay lúc đó Tiêu Dực thất vọng đến cực điểm. Khả năng mới có lúc sau cùng nàng nội bộ lục đủ. Nhưng mà nàng che chở chính là như vậy cái đồ vật. Xem Tiết Phồn trước thịnh nộ, Tiết Kiểu Nguyệt càng ủy khuất, ta không phải cùng ngươi xin lỗi sao? Một bộ ngươi như thế nào còn phải lý không buông tha người bộ dáng, sau đó đi kéo Kim Thị góc áo, nương, ta thật sự không phải cố ý, muội muội giận ta đâu. Tiết Phồn trước không tính toán cùng bọn họ nhiều lời, cắt đầu lưỡi khẳng định không được, thật như vậy làm Tiết gia dung không giới nàng, nàng hiện tại không địa phương đi. Chính là mẫu thân căn bản trông cậy vào không thượng, nàng chỉ có thể hồi kiến khang đi tìm nhị thúc tổ. Tại thế gia giữa đường Nam Triều, Tiết gia thật sự là quá không chớp mắt, nhưng là liền ở 5 năm trước, Tiết gia nhị phòng lao tướng quân Tiết Khâu đánh một hồi thắng trận, thành người hầu nghe tiếng sợ vỡ mật Tiết lao tướng quân, từ đây Tiết gia ở Nam Triều đứng vững vàng gót chân. Bất quá Tiết Khâu không có thành quá thân, cũng không có nhi nữ, Tiết gia đại phòng tổ tông là hắn thân huynh đệ, cho nên hắn cháu trai cũng liền tính hắn thân nhi tử. Cái này cháu trai chính là Tiết Phồn trước phụ thân Tiết Dương. Hiện giờ Tiết Dương ở Tiết Khâu duy trì hạ thành gia chủ, chính là Tiết gia có thể dừng chân với triều đình căn bản là Tiết Khâu. Nhị thúc tổ Tiết Khâu nếu đều không thể cho nàng chủ trì công đạo, kia nàng cũng không có gì nghi thức, các cổ đã chết tính, bất quá dựa vào đời trước kinh nghiệm, nhị thúc tổ là chính trực lão nhân. Xem Tiết Phồn trước cười lạnh không biết ở tính kế cái gì, Kim Thị mắng, ngươi cái gì thái độ à, tỷ tỷ ngươi không đều cùng ngươi xin lỗi sao? Xem đi. Mẫu thân chính là trông cậy vào không thượng. Tiết Phồn trước đều khí cười, lấy lại tinh thần nói, nương ngươi muốn cho ta cái gì thái độ a? Bịa đặt ta bị người đạp hư, ngươi liền thật sự bị nàng xúi dục muốn trực tiếp đi khỏe mạnh mặc kệ ta, ngươi có nghĩ tới ta khả năng thật sự đã chết, ngươi rốt cuộc nhìn không thấy ta sao? Ngươi thật là ta nương sao? Ta không phải ngươi nương ai là ngươi nương? ngươi cục đá phùng nhảy ra tới a. Kim thị bất mãn nói, nói nữa, ai nói là tỷ tỷ ngươi xúi giục, là ta chính mình phải về kiến khang, ngươi đừng nơi nơi dính líu. Tiết phồn trước nói, đó chính là ngươi không đem ta đương nữ nhi. Ta khi nào không đem ngươi đương nữ nhi? Kim thị vô đùi nói, đều nói dưỡng nhi nữ à, ta đây là dưỡng gia nghiệt tới, ta một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại, cuối cùng ta thành người xấu, cứ như vậy, ta có thể trông cậy vào ngươi hiếu thuận ta cho ta dưỡng lao sao. Tiết phồn chức cấp Minh Lan đưa mắt ra hiệu, xoay người phải đi. Bất thình lình không truy cứu, làm Kim thị cùng Tiết Kiểu Nguyệt đều tâm hoảng hoảng, Tiết Kiểu Nguyệt cấp Kim thị đưa mắt ra hiệu, Kim thị vội ngăn lại Tiết phồn chức hỏi, ngươi làm gì đi? Tiết phồn chức không thèm để ý nói cho bọn họ chính mình ý đồ. Ta sẽ cùng nhị thuốc tổ nói, thị phi hắc bạch ta tin tưởng nhị thuốc tổ nhất định sẽ cho ta làm chủ. Tiết Khâu là thế gia con cháu, thực khinh thường thương hộ xuất thân Kim thị, nói Kim thị hành sự con buôn, Kim thị rất sợ hắn. Kim thị càng sợ Tiết Khâu vào trước là chủ liền chán ghét nàng cùng thất nương, vạn nhất không cho bọn họ hồi kiến khang làm sao bây giờ. Kim thị trực tiếp nóng nảy. Phiền thoái ngươi nhị ra ra làm gì? Ngươi cái bất hiếu đồ vật, không chuẩn ngươi phiền thoái ngươi nhị ra ra. Kim thị không cho Tiết phồn trước đi. Tiết phồn trước thần sắc kiên định, muốn trạng kiện tới cùng ý tứ. Tiết Tiểu Nguyệt vội khuyên đủ, muội muội, ngươi đừng sinh nương khí, nương cũng không phải có tâm à, ngươi ném ngươi không biết nương khóc nhiều ít chẳng. Ngươi nhìn xem nương đôi mắt hiện tại còn sưng đâu, lại nói ngươi hiện tại không phải hảo hảo đã trở lại sao? Vì cái gì còn muốn kinh động nhị gia gia, làm nhị gia gia nhọc lòng đâu? Ngươi cũng không nhỏ, một chút cũng không biết hiếu thuận. Chương 10 rào biện. Tiết phồn trước hiện tại xem cái này tỷ tỷ có bao nhiêu đáng giận, liền sẽ phát hiện đời trước chính mình có bao nhiêu ngốc bức. Nàng là không muốn tranh chấp người, khăng khăng phải đi. Tiết Tiểu Nguyệt ngăn đón người, nhíu mày đô miệng nói, như thế nào một hồi không thấy ngươi biến thành như vậy a? Ngươi không phải như thế hài tử à, chúng ta cũng không ném xuống ngươi à, ngươi hiện tại không phải hảo hảo sao. Ngươi không biết nhị thúc tổ khinh thường nương, sẽ trừng phạt nương. Nàng nếu vẫn luôn dùng hiếu đạo áp người, Tiết phồn chức không chỉ có đi không không đi, còn có vẻ có chút mỏng lạnh, càng không thể đem Minh Lan lại liên lụy vào được, dù sao cũng là trong nhà sự. Nhưng nương trông cậy vào không thượng, nàng che chở Tiết Kiểu Nguyệt, thậm chí hiện tại cũng không chịu nói ra là Tiết Kiểu Nguyệt xúi giục nàng đi. Xem Tiết phồn chức tự hỏi lại không nói. Tiết Kiểu Nguyệt phát hiện sở không rõ cái này muội muội ý tưởng, trong lòng phát mau, cấp Kim Thị đưa mắt ra hiệu. Kim Thị cũng không biết cái này nữ nhi hôm nay là làm sao vậy, phía trước nàng không như vậy, nàng mắng, bất hiếu nữ, tiết bát ngươi trưởng bản lĩnh đúng không? Đi cáo đi, ai nói ta muốn ném xuống ngươi? Ngươi nghe ai nói? Ta ném xuống ngươi sao? Nếu ném xuống, ngươi hiện tại vì cái gì sẽ tại đây? Tiết phồn trước đôi mắt một lập. Cái loại này lạnh nhạt là Kim Thị ở nữ nhi trên mặt trước này chưa thấy qua. Ta nói cho ngươi là ai? Kim Thị sợ tới mức bật thốt lên nói. Tiết Kiểu Nguyệt kinh hoàng nhìn Kim Thị. Kim Thị vội đội Tiết phồn trước sửa lời nói, ngươi lại không có việc gì, này không điểm việc nhỏ ngươi liền bắt lấy không bỏ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ngươi trước kia không phải như thế. Nương! Tiết phồn trước thật sự khí cực, trong mắt phiếm hận nói, chúng ta kiến khang thấy. Tiểu tám! Kim Thị vội đuổi theo đi kéo Tiết phồn trước. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta trở về. Đúng lúc này, trứng mảnh bị người xốc lên, một cái tức giận mười phần thanh âm kêu lên, nương, ngươi liền biết giữ gìn thất nương, các ngươi liền kém rút chủ trướng còn nói không nghĩ đi. Ta đều hỏi đi xuống, rõ ràng chính là thất nương xúi giục ngươi hồi kiến khang, ngươi liền không thể còn nhỏ tám một cái công đạo. Theo thanh âm mà đến, là cái 16-17 tuổi thiếu niên, hắn ăn mặc một thân thanh hắc sắc lúc ý đi, dáng người thẳng tắp như tùng, đứng ở cửa đặc biệt xuất chúng. Một trương mặt trái xoan trắng non như ngọc, ngũ quan đều gai đúng chỗ ngứa đẹp, như đối xứng cánh hoa giống nhau, chọn không ra một chút tì vết. Hắn chính là Tiết phồn trước đại ca, Tiết Cảnh Nhân. Đại ca cùng nhị ca là tướng mạo giống nhau song sinh tử, nàng lớn lên cũng giống đại ca, bọn họ đều giống mẫu thân, trừ bỏ Tiết Kiểu Nguyệt. Thật là đại ca, sống sờ sờ có thể nói đại ca. Đời trước đại ca ở nàng lên làm hoàng hậu sau chết trận, khi đó hắn mới 23 tuổi, đại ca cũng chưa thành thân. Liền cái hậu nhân đều không có. Thi thể từ Kinh Châu vận trở về đã hỏng rồi, hoàn toàn thay đổi nàng căn bản là nhận không ra, cho nên ở trong nhà nhất che chở nàng đại ca, nàng liền cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy a. Đại ca, cái này ra, đau nhất nàng chính là đại ca, so cha mẹ đều đau nàng, cái gì ăn ngon hảo xuyên đại ca có đều sẽ cho nàng, có người khi dễ nàng cũng là đại ca cho nàng xuất đầu. Tiết phồn trước trong lòng kích động, tay chân đều khống chế không được. Lào đảo một chút bổ nhào vào Tiết Cảnh Nhân trong lòng ngực, lúc sau gào khóc. Kim Thị thấy cho rằng nàng là ủy khuất khóc, sắc mặt lúng túng nói, đứa nhỏ này, không phải như vậy điểm việc nhỏ sao? Đến mức này sao? Đến nội à, cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy, nếu không phải Tiêu Dực Cường ngạnh mệnh lệnh quân đội muốn vận hồi đại ca thi thể, nhân ra đều đem đại ca ném ở hoang dã mặc kệ. Đó là đại ca à, người khác cấp một cái quả táo không bỏ được ăn, đều phải lấy về tới phân cho bọn họ này đó huynh muội đại ca, như thế nào liền không đến mức. Tiết Phồn trước tiếng khóc càng lúc càng lớn, không có dừng lại ý tứ, Tiết Cảnh Nhân lại cười, vuốt nàng cái hót nói, đại ca biết ngươi hủy khuất, đừng khóc, đại ca thế ngươi thảo công đạo, chính là ngươi cũng không thể vẫn luôn khóc ca, đem ta mới làm áo choàng đều cho ta khóc hoa, này trên đường rửa sạch lại không có phương tiện, ngươi làm ta một hồi xuyên cái gì. Thật là, đều mấy năm không gặp, muội muội không thể so áo choàng quan trọng. Tiết Phồn trước cười, rời đi Tiết Cảnh Nhân ngực, xoa nước mắt kêu lên, đại ca. Nay một tiếng không phải muốn đại ca vì nàng làm cái gì, chính là tưởng niệm đại ca, tưởng biểu đạt ra tới. Tiết Cảnh Nhân ôn nhu dùng thô ráp bàn tay to lại vô vô nàng cái hót nói, không sợ, có đại ca đâu, đại ca ở địa phương tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại. Tiết Phồn trước ngoan ngoãn hạnh phúc gật đầu. Đại ca câu này lời thề đời trước hắn liền làm được, nếu không phải vì nàng hạnh phúc, đại ca tội gì kéo bị thương thân thể đi nên chiến, còn không phải bởi vì trong triều có người khinh thường nàng. Nói nàng tiết ra là dựa vào nữ nhân bồi ngủ đến công danh. Đời trước đại ca chính là vì nàng mà chết, đời này nàng càng tin tưởng đại ca. Tiết Cảnh Nhân cũng thật sự sẽ không làm Tiết Phồn trước thất vọng, hắn trấn an hảo Tiết Phồn trước, quát lớn nói, thất nương, ngươi làm chuyện tốt chính ngươi không thừa nhận, còn muốn cho nương cho ngươi hăng hái sao. Đại lang Kim Thị kêu lên, nương, Phồn Dệt cũng là ngài nữ nhi, nếu ngài lại thiên vị Tiết Bảy, không cần Phồn Dệt trở về cáo trạng, ta hiện tại liền tu thư một phong cấp thúc tổ phụ. Làm hắn trực tiếp liền không cho các ngươi đi kiến khang, ngươi mang theo Tiết Kiểu Nguyệt về quê đi thôi. Tiết Cảnh Nhân ngữ khí không tốt, hắc mặt nói. Quê quán đều bị người hồ chiếm, trở về không nói không có nơi dừng chân, đó chính là cái chết. Tiết Phồn trước trong lòng đại chấn, đối, cái này ra nàng còn có thể trông cậy vào đại ca. Nàng quay đầu lại nhìn Kim Thị, trong mắt thống hận muốn tràn ra tới, nương, có phải hay không vì Tiết Kiểu Nguyệt, đại ca ngươi cũng không nhận. Kim Thị có thể ở Tiết gia rừng chân dựa vào là hảo sinh dưỡng, hai cái nhi tử là nàng tiền vốn, nếu nhi tử đều phản đối nàng. Nàng cổ co rụt lại, lui về phía sau một bước. Cà ca. Tiết Tiểu Nguyệt thật dài lông mi hạ che kín nước mắt, thanh âm ủy khuất kêu Tiết Cảnh Nhân, ta cũng là muội muội của ngươi, ngươi không thể như vậy bất công, như thế nào tiểu tam cái gì đều là tốt, chuyện xấu liền đều là ta làm đâu. Tiết Phồn trước ánh mắt lạnh lùng nói, bởi vì ta liền sẽ không làm loại này muốn hại chết huynh đệ tỷ muội chuyện xấu. Tiết Kiểu Nguyệt lại là một nghẹn. Tiết Cảnh Nhân vui mừng nhìn Tiết Phồn trước, cái này muội tử rốt cuộc giác ngộ, tuy rằng bọn họ đều là một cái nương, nhưng là Tiết Kiểu Nguyệt tâm thuật bất chính, luôn là khi dễ Phồn Dệt, chính là cái kia ngốc muội tử giống như một chút đều không hướng trong lòng đi. Cái này hảo, nàng chính mình có thể đứng lên tới, người khác mới có thể giúp hắn. Tiết Cảnh Nhân vui mừng rất nhiều quát lớn Tiết Kiểu Nguyệt, hiện tại phụ thân không ở, ta là trưởng huynh ta định đoạt, người rốt cuộc có nhận biết hay không sai. Chương 11 xử trí. Có Tiết Cảnh Nhân ép hỏi, còn có bên ngoài hạ nhân làm chứng, Tiết Kiểu Nguyệt không bao giờ có thể rào biện. Vẫn luôn xem náo nhiệt Tạ 13 che lại bả vai nói, chật chật chật, thật đúng là chính là ngươi à, ta đã biết, bắt đầu chửi bới ngươi muội muội thanh danh, sau đó làm ngươi nương đi, ngươi đây là muốn ngươi thân muội muội chết ta, phía trước ta còn tưởng rằng ngươi là cái tốt, không thể tưởng được đã hắc đến muốn mạng người nông nỗi, ngươi không có tính kế quá ta đi. Tiết Kiểu Nguyệt định bợ Tạ 13 còn không kịp đâu, nàng vội nói, thập tam nương ta không có, ta cùng ngươi là thiệt tình tốt. Minh Lan cười nhạo nói, cho chính mình thân muội muội liền không phải thiệt tình, chậc chậc chậc, này hắc tâm can. Tiết Kiểu Nguyệt một nghẹn. Xem Tiết Phồn trước cùng Tiết Cảnh Nhân mặt như cũng là hắc, một chút không có tha thứ nàng ý tứ, nàng lập tức khóc ủy khuất ba ba, muội muội, là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng là ta không phải cố ý, ta là có khổ chung. Minh Lan nhướng mày nói, nói đến nghe một chút. Ô ô ô, Tiết Kiểu Nguyệt đi kéo Tiết Cảnh Nhân tay. Tiết Cảnh Nhân lui một bước nàng bổ cái không, Tiết Kiểu Nguyệt tiếng khóc càng ủy khuất, nước mắt thực phương tiện chảy ra, ca ca, tiểu tám cũng là ta thân muội muội, ta có thể ném xuống nàng mặc kệ sao? Không phải không có cách nào sao? Nàng nghe nói nàng bị nạn dân đạp hư, nếu chúng ta đem nàng mang về, kia Tiết gia người thể diện cùng thanh danh hướng nơi nào gác? Tiết gia cô nương không cần gả chồng, nam tử cũng không cần cưới vợ. Đại ca nhị ca đều tới rồi nghị thân tuổi tác, nếu bị nàng liên lụy còn thượng nào cưới đến hảo tẩu tử đi? Hảo nữ nhân có thể ảnh hưởng con cháu tam đại, ta tổng không thể vì tiểu tám phải cho người liền hy sinh đại ca nhị ca a. Ca ca, ta đều là vì các ngươi hảo, ta cũng đau lòng tiểu tám, nàng hiện tại không phải không có việc gì sao. Liền tính ta cùng nương đi rồi, nàng cũng sẽ không có việc gì, nhưng các ngươi như thế nào đều không thông cảm ta đâu. Ô ô ô, Kim Thị xem đau lòng, giúp Tiết Kiểu Nguyệt sắt nước mắt, một bên quát lớn Tiết Cảnh Nhân, ngươi đương ca ca, liền không thể nhường muội muội, ngươi là muốn đem ngươi muội muội ủy khuất chết ta, nàng nhưng đều là vì ngươi. Tiết Cảnh Nhân sắc mặt trắng bệch nói, vì ta. Các ngươi ý tứ, là ta thiếu chút nữa hại tiểu tám. Tiết Phồn Chức có thể tưởng tượng đến nếu chính mình thật sự đã chết, Tiết Kiểu Nguyệt nói ra phen nói chuyện này, khi đó đại ca sẽ có áy náy. Nàng con ngươi rũ rũ, giống như minh bạch vì cái gì đời trước chính mình cuối cùng liền dư lại lẻ loi một người, nàng cùng các ca ca nào từng tưởng một mãi đồng bào sẽ sát hại tính mệnh. Bọn họ đem người tưởng quá hảo, nhưng mà Tiết Kiểu Nguyệt quá xấu. Tiết Phồn Chức đứng ở Tiết Cảnh Nhân trước mặt lạnh lùng nói, Tiết Thất Nương, ngươi đến lúc này còn muốn phản cắn đại ca. Đại ca thật sự ấy náy chết người liền cao hưng có phải hay không? Tiết Tiểu Nguyệt cắn môi dưới lắc đầu, đầy mặt nước mắt, như hoa đào gặp mưa giống nhau làm người đau lòng. Muội muội, ta thật là vì đại ca mới ra này hạ sách, đại ca mắt thấy liền 18. Người còn dính líu. Tiết Phồn Chức để cao thanh âm nói, sự thật chứng minh, cái thứ nhất tản ta bị người. Là ngươi, xúi dục nương đi vẫn là ngươi, chỉ có thể thuyết minh, ngươi chính là muốn hại chết ta, cùng đại ca có quan hệ gì? Đúng vậy. Tiết Phồn Chức cũng không có bị nạn dân bắt lấy, cái thứ nhất tản lời đồn cũng là Tiết Kiều Nguyệt, cho nên nàng mặt sau lý do thoái thác nói không thông. Tiết Cảnh Nhân nghe xong lời này sắc mặt mới đẹp điểm. Kim thị ngộ đạo, nhưng là nhìn Tiết Phồn Chức vẫn là muốn nói lại thôi. Tiết Phồn Chức mặt trầm như nước, dầu muối không ăn bộ dáng. Như vậy Tiết Cảnh Nhân liền làm chủ, thất nương ngươi như vậy đi kiến khang cũng là tai họa, ngươi cho ta lưu tại bậc này, ta đi sửa sang lại đội ngũ, sau đó làm người đưa ngươi trở về. Liên nàng một người trở về. Kim thị ôm chặt Tiết Kiểu Nguyệt, lo lắng hỏi. Tiết Cảnh Nhân thực dứt khoát nói, hành, vậy ngươi bồi nàng cùng nhau trở về. Kim thị, ta là ngươi nương. Tiết Kiểu Nguyệt thật vất vả có thể đi kiến khang, kia chính là đế đô, nàng hướng tới mấy năm, sao lại có thể không cho nàng đi, kia còn không bằng làm nàng đi tìm chết. Nàng bụng mặt khóc dòng nói, ta không có, ta cũng là nghe nói. Chính là nghe ai nói, nàng nói không nên lời. Kim thị quá đau lòng nữ nhi, ôm Tiết Kiểu Nguyệt ở trước ngực. Đối Tiết Cảnh Nhân cùng Tiết Phồn Chức nói, các ngươi đều đi ra ngoài, một đám bao lớn chuyện này a. Hiện tại không đều hảo hảo sao. Phóng ngày lành bất quá chính là làm, các ngươi đem ta tìm đường chết thì tốt rồi. Nương! Tiết Cảnh Nhân quát, ngươi đủ rồi, đều lúc này, ngươi còn che chở nàng, ngươi có nghĩ tới tiểu tám sao? Ta Kim Thị xem một cái Tiết Phồn Chức, Tiết Phồn Chức trong mắt xem nàng đều chỉ có lạnh băng, nàng nghĩ thầm hài tử thương tới rồi, chính là không che chở bắt nương như thế nào cùng gia chủ công đạo. Vậy ngươi muốn thế nào? Kim thị một bộ không lay chuyển được các ngươi bộ dáng đối Tiết Phồn Chức nói, hành, cấp tiểu tám đạo hiểm. Tiết Kiểu Nguyệt che giấu hạ tầm mắt hận ý, ủy khuất ngẩng đầu nói, ta phía trước liền nói quá thực xin lỗi muội muội. Ý tứ các ngươi còn muốn thế nào, nói đến ai khác có lý không tha người đâu. Tiết Phồn Chức cười lạnh nói, xin lỗi hữu dụng nói, nàng còn dùng đến mọi nơi tâm chuẩn bị kỹ hại ta đã chết sao. Muội muội, ta thật sự không có hại ngươi chết ta. Chúng ta một mãi đồng bào. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta, sau này ta còn muốn không cần làm người. Vốn gì cũng không phải người. Tiết Cảnh Nhân quát lớn nói, ngươi đến bây giờ còn không có nhận thức đến là chính ngươi làm sai, còn phải nhớ hận tiểu tám không tha thứ ngươi, ngươi loại người này tha thứ ngươi lại có ích lợi gì. Ngươi cho ta ở chỗ này thành thật ngốc, nào đều không thể đi, ta sau đó liền phái người đưa ngươi trở về. Tiết Cảnh Nhân nói xong xoay người liền phải đi ra ngoài, Tiết Kiểu Nguyệt khóc lớn nói, ca ca ngươi liền biết bất công. Ta về sau không bao giờ cùng ngươi hảo. Nói xong phá tan Tiết Cảnh Nhân, liền ra bên ngoài chạy. Tiết Phồn Chức. Chạy trốn liền nói chạy trốn, còn tới như vậy một chỗ làm gì? Tiết Cảnh Nhân không có phản ứng lại đây, làm Tiết Kiểu Nguyệt trốn thoát, hắn quay đầu lại bất mãn nhìn Kim Thị. Kim Thị so với hắn còn bất mãn, hốc mắt mang theo nước mắt nói, ngươi làm chuyện tốt, ngươi muội muội nếu có bất chắc gì ta xem ngươi như thế nào an tâm, còn không đi đem người cho ta tìm trở về. Tiết Cảnh Nhân hắc mặt nói, ta đương nhiên muốn tìm. Ta muốn đem nàng đưa trở về. Người Kim Thị khí đi ra ngoài, chính là nàng từ đầu đến cuối cũng chưa an ủi Tiết Phồn Chức một câu. Tiết Phồn Chức mới là người bị hại, Tiết Cảnh Nhân xem không dưới mắt, hô, nương, ngươi liền như vậy đi rồi. Ngươi một chút cũng chưa nghĩ tới tiểu tám đi. Kim Thị sửng sốt, quay đầu lại nhìn cau mày Tiết Phồn Chức, nàng xem nói nữ nhi trong mắt thất vọng cùng thương tâm. Nàng do dự một chút, cuối cùng nói, tiểu tám ngươi không phải không có việc gì sao. Ngươi hiểu chuyện, tỷ tỷ ngươi tuổi như vậy tiểu. Đừng tái ngộ đến cái gì người xấu. Nói xong xoay người liền đi ra ngoài tìm. Tiết Phồn Chức sinh tử chưa biết thời điểm Kim Thị không nghĩ đi tìm, còn tưởng nhổ chạy đi trước. Hiện tại Tiết Kiểu Nguyệt bất quá đi ra ngoài trốn thai nàng liền lo lắng không được. Hai hạ đối lập, liền tính là ngốc tử cũng biết Kim Thị có bao nhiêu bất công. Doanh trướng tĩnh cực kỳ, ánh nến chiếu vào Tiết Phồn Chức bình tĩnh trên mặt, nàng cả người nho nhỏ, có vẻ cô độc lại đáng thương. Chương 12 về nhà. Tiết Cảnh Nhân đau lòng vỗ vỗ Tiết Phồn trước vai nói, cái này ra còn không phải bọn họ hai cái định đoạt, ngươi yên tâm, ta nhất định đem Tiết Kiểu Nguyệt bắt lấy đưa trở về, nàng một nữ hài tử lại chạy không được rất xa. Kia nhưng thật ra, Tiết Phồn trước thở dài nói, nhưng là nương sẽ không đồng ý, ngươi đừng ngạnh tới, miễn cho bị khấu thượng đỉnh đầu bất hiếu mũ. Nàng không hy vọng ca ca thanh danh không tốt. Tiết Cảnh Nhân nói, ta trộm bắt lấy nàng, dù sao ta có người có phải hay không. Nói xong chớp chớp mắt, thực nịch ngậm bộ dáng. Tiết Phồn trước phụt một chút liền cười, đại ca đều mau 18 người, còn như vậy không ổn trọng, đương nhiên là vì nàng. Tiết Cảnh Nhân đi ra ngoài tìm Tiết Kiều Nguyệt, Minh Lan cảnh cáo xem một cái còn đang xem náo nhiệt Tạ Thập Tam Nương. Tạ Thập Tam Nương. Nàng nói, kỳ thật ngươi thật rất đáng thương. Là đối Tiết Phồn trước nói, ném xuống những lời này, nàng mang theo tỷ nữ lao thử giống nhau lưu. Trong phòng liền dư lại Minh Lan cùng Tiết Phồn trước hai người. Nghĩ đến hôm nay kết quả, Tiết Phồn trước ngượng ngùng nói, quận chúa, làm ngài xem náo nhiệt, cũng đa tạ ngài hỗ trợ. Ai? Minh Lan một bộ không thèm để ý bộ dáng, ngươi nói như vậy liền khách khí, ta đối với ngươi nương nói, ngươi là ta muội tử chính là ta muội tử, sau này ta che chở ngươi. Đảo không phải thật sự dùng ai che chở, đối với một cái bị thân nhân thương quá người tới nói thực dễ dàng hoài nghi nhân sinh, nhưng là luôn có người có thể cho chính mình cảm động, thuyết minh nhân sinh vẫn là rất tốt đẹp. Tiết Phồn trước tự đáy lòng mỉm cười, lôi kéo Minh Lan tay nói, ta đây liền không khách khí, Minh Lan tỷ. Minh Lan cười ha ha, theo sau nói, ca ca ngươi là cái tốt, nhưng là ta sợ nàng không đối phó được ngươi nương, Tiết Kiểu Nguyệt vẫn là giao cho ta tới bắt, bắt được ta liền cho nàng tiễn đi, ngươi yên tâm, không cho nàng hồi kiến khang. Bằng không xem nàng tính cách, nàng còn sẽ ra chuyện xấu. Tiết Phồn trước tin tưởng đại ca nói được thì làm được, nhưng là nếu có Minh Lan hỗ trợ đó chính là song trọng bảo đảm, nhưng Minh Lan là người ngoài, thật sự bắt được Tiết Kiểu Nguyệt sẽ cho Minh Lan mang đến phiền toái. Tiết Phồn trước không làm Minh Lan bắt người, Minh Lan liền đành phải đi xem náo nhiệt. Minh Lan đi rồi Tiết Phồn trước ngồi xuống uống ly trà, nàng cẩn thận hồi tưởng đời trước cùng người trong nhà quan hệ. Nghĩ không ra, không biết là bởi vì tuổi còn nhỏ thời gian lâu. Vẫn là nàng thật là 250, đồ ngốc, nàng trước nay không loát thuận quá mấy thứ này. Kỳ thật nàng cũng không phải không hề hay biết. Nàng cùng Tiết Kiểu Nguyệt là song sinh tử, nhưng là phụ thân đặc biệt thiên vị Tiết Kiểu Nguyệt, mẫu thân chiếu phụ thân hơi chút thiếu chút nữa, dù sao bọn họ ánh mắt chưa bao giờ sẽ ở trên người nàng dừng lại, trừ phi nàng làm sai sự thời điểm, mà nàng làm sai sự, đa số là cho Tiết Kiểu Nguyệt gánh trách nhiệm phạm phải. Đời trước nàng cũng không so đo, bởi vì cha mẹ thường xuyên nói nàng buồn, tính cách buồn. Này cũng không được kia cũng không được, dần ra nàng chính mình cũng nhận, Tiết Kiểu Nguyệt bất đồng, nàng cơ linh thông minh, gặp người nào nói cái gì lời nói. Nếu Tiết Kiểu Nguyệt như vậy ưu tú, chính mình lại kém như vậy, vậy đến nhường Tiết Kiểu Nguyệt, cha mẹ thiên vị càng ưu tú nhi nữ cũng là hẳn là. Nàng như vậy cho chính mình tẩy não, dần dà thành thói quen. Hiện giờ lại xem, nàng thật sự như vậy kém cỏi sao? Tiết Phồn trước hỏi chính mình. Ít nhất nàng sẽ không giống Tiết Kiểu Nguyệt hôm nay như vậy, hãm hại chính mình đồng bào. Cho nên Tiết Kiểu Nguyệt là hư, không phải so nàng ưu tú. Kiên định cái này tín niệm, Tiết Phồn trước không hề tự trách đưa Tiết Kiểu Nguyệt rời đi, sát sát Tiết Kiểu Nguyệt tính tình, đời này nàng chính mình cũng không muốn sống thành hèn nhát. Cũng liền một chén trà nhỏ thời gian, Minh Lan cười ha hả tiến vào kêu Tiết Phồn trước, hảo, người tìm được rồi, đại ca ngươi phái người đem nàng đưa trở về, chúng ta cũng đi thôi. Tiết Phồn trước đứng lên hỏi, ta đây nương đâu? Là cùng nàng đi rồi, vẫn là tiếp tục lên đường. Minh Lan sắc mặt tối sầm lại, thanh âm đều phóng nhẹ nói, ngươi nương đánh đại ca ngươi hai bàn tay, sau đó đi theo Tiết Kiểu Nguyệt xe ngựa đi trở về. Ngươi nương, đương nhiên, đều là nàng hài tử, rốt cuộc các ngươi quê quán hiện tại không yên ổn, nàng càng lo lắng Tiết Kiểu Nguyệt an nguy là hẳn là. Đại ca ngươi cũng nói, bằng không cha ngươi sẽ trách ngươi nương. Minh Lan ở khuyên nàng không cần thương tâm. Chính là như thế nào có thể không thương tâm đâu. Nếu là chính mình bị đưa trở về. Mẫu thân là sẽ không đi theo chính mình mà đi. Tính, chính mình không phải sống lại sao? Đây mới là quan trọng nhất sự. Tiết Phồn trước cười đối Minh Lan nói, ta còn là cùng ta đại ca cùng nhau trở về đi, không thể cùng ngươi cùng nhau đi rồi. Chính mình có gia có huynh trưởng, liền không hảo ỷ lại người ngoài, rốt cuộc kiến khang bên kia Tiết gia còn có cả gia đình người. Minh Lan cũng hiểu đạo lý này, lôi kéo Tiết Phồn trước tay cùng nhau đi ra ngoài, biên nói, có quan hệ gì, dù sao đại bộ đội đều là cùng cái phương hướng. Đúng vậy, bọn họ là Bắc Địa rút khỏi tới, Minh Lan cùng Tiêu Dực hẳn là triều đình phái đi hộ tống, bọn họ mục đích địa đều là tương đồng, kiến khang. Dãy núi phập phồng, nước biếc từ từ, hoài thủy như một cái xanh biếc đai ngọc, được khảm ở đỉnh đài lầu các thành trấn chi gian, kia lầu canh hỏa đống con thuyền chính là ngọc thượng điểm xuyết nhiều bảo, kiến khang tự nhiên phong cảnh, mỹ lệ di người, Tiết Phồn chức từ nhỏ ở Bắc Địa lớn lên, chưa từng có gặp qua như vậy uyển chuyển ôn nhu phong cảnh, đây là cùng phương Bắc to lớn dung cảm hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Nàng nhớ rõ đời trước vừa đến thời điểm một hai phải đại ca mang nàng đi trên thuyền ngồi ngồi xuống, lúc ấy đại ca dùng đồng tình ánh mắt nhìn nàng, kêu ý tứ nàng đầy người chuyện này, như thế nào một chút cũng không biết sầu. Đúng vậy, trải qua nửa tháng buôn ba, bọn họ rốt cuộc đến Kiến Khang. Tiết Phồn chức tự nhiên là đi theo ca ca Tiết Cảnh Nhân tới rồi, trong lúc Minh Lan có rảnh cũng tới nàng xe ngựa tìm nàng cho nàng đưa ăn ngon, bất quá Tiêu Dực Văn Nhàn đám người, ngày ấy từ biệt nàng không có tái kiến. Tiết Phồn chức 16 tuổi gả cho Tiêu Dực, lúc sau vẫn luôn ở một cái hoàng cung sinh hoạt, trừ phi Tiêu Dực ra ngoài đánh giặc, nếu không bọn họ như hình với bóng, như vậy thời gian dài phân biệt ngay từ đầu đối Tiết Phồn chức tới nói là dày vò, bất quá thời gian liền tốt hơn nhiều rồi. Nay không vào Kiến Khang thành, Tiết Cảnh Nhân ở nàng bên thai nói, mau về đến nhà. Dạo thăm chốn cũ, nhìn quen thuộc phong cảnh, cảm giác như là nằm mơ giống nhau, Tiết Phồn chức hỏi chính mình, đời trước, thật sự tồn tại sao? Đại Lang Quân, ngài đã trở lại. Lão phu nhân ở nhà chờ ngài đâu, không có chuyện gì tốt, ngài cần phải tiểu tâm một ít. Quen thuộc thanh âm quen thuộc lời nói đem Tiết Phồn chức từ như đi vào coi thần tiên trạng thái kéo trở về, đời trước tồn tại, bởi vì thanh âm này là Trình Gia gã sai vật Vương Quyền. Trình Gia cùng Tiết Gia trụ cách vách, thiếu niên thời điểm Trình Gia cùng đại ca quan hệ thực hảo, tổng tới Tiết Gia. Đời trước cũng có như vậy một đoạn, nàng làm đại ca mang nàng đi chèo thuyền, Trình Gia phái gã sai vật tới báo tin, nói tổ mẫu làm cho bọn họ trở về. Vì chính là nàng hỏng rồi thanh danh sự, không biết ai cáo trạng, tổ mẫu muốn trừng phạt nàng, sau lại nghe nói nàng cũng là bị lời đồn làm hại mới từ bỏ, nhưng còn làm nàng thiếu ra cửa. Đời này có Minh Lan bảo hộ, không có thanh danh sự tình, như thế nào tổ mẫu còn muốn bọn họ nhanh lên trở về, nghe Vương Quyền ý tứ, vẫn như cũ không phải cái gì chuyện tốt. Tiết Phồn chức sốc lên xe ngựa mảnh nhìn cưới ngựa đi ở xe ngựa bên cạnh đại ca nói, ngươi nói có thể là chuyện gì? Đại ca lắc đầu, muốn đi nhìn mới biết được. Chương 13 đổi trắng thay đen. Tiết Trạch ở vào Hoài Giang Nam Ngạn Ô Y hẻm chung nhất bên ngoài, nơi này là đại thế gia nơi cư trú, cái gì Vương Tạ Chu Trương đều tại đây. Đương nhiên, Tiết gia là phi thường không chớp mắt, bất động sản cũng chỉ chiếm nửa con phố. Nhất Tây Sườn Sân là Tiết Khâu, này vốn là hoa viên tử, Tiết Khâu thích thanh tịnh, ngăn cách ra tới. Tiết Lao Phu Nhân làm trưởng tẩu, Tiết gia đại phòng Lao Tổ Tông, tự nhiên ở tại trong nhà nhất trung trục trong viện. Mà Lao Phu Nhân muốn Tiết Phồn chức cùng Tiết Cảnh Nhân đi địa phương hai cái đều không phải, là Tiết gia đại trạch hậu viện đãi khách trong đại sảnh. Chờ Tiết Phồn chức cùng Tiết Cảnh Nhân tới rồi lúc sau, trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Tiết Phồn chức ánh mắt đảo qua đi, đều là quen thuộc lại có chút xa lạ thân nhân. Trong đó có Tiết Lao Phu Nhân tự nhiên không cần phải nói, đại phòng con vợ lẽ hai nhà, Tiết gia tam phòng Lao Phu Nhân mang theo hai cái nhi tử, tứ phòng chỉ có thúc bà bối, huynh đệ hai người, ngũ phòng một cái thúc bà bối. Đại phòng nhị phòng là thân huynh đệ, tam phòng tứ phòng thân huynh đệ, ngũ phòng chính mình, đại gia cùng sở hữu một cái gia gia. Một phòng ít nói cũng có 30 khẩu, có người là sớm mấy năm đến cậy nhờ Tiết Khâu, có người là mấy ngày nay đến, Tiết Phồn trước bọn họ là cuối cùng một đám, đại gia tụ cùng nhau, khả năng cũng là vì đón gió tẩy trần. Nhiều người như vậy, nhưng mà Tiết Phồn trước liếc mắt một cái xem qua đi, chú ý vẫn là mẫu thân cùng Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Cảnh Nhân kinh ngạc ánh mắt co rụt lại, chỉ vào Tiết Kiểu Nguyệt nói. Nàng như thế nào còn tại đây? Nàng không phải bị ta đưa về quê quán đi sao? Tiết Khâu không biết cái gì nguyên nhân không ở, đại sảnh tạm thời có Tiết Lao Phu Nhân chủ trì. Tiết Lao Phu Nhân ăn mặc một thân màu tương giải lụa choàng, trên đầu một cái phỉ thúy sắc nạm hoàng ngọc đai buộc trán, nàng đoan ngồi quỳ ở chính sảnh chủ vị trên sạp, ngôn ngữ lãnh đạm nói, là cha ngươi phái người đem thất nương tiếp trở về, cũng may tiếp đã trở lại, bằng không còn không biết ngươi Tiết Đại Lang Quân ở bên ngoài thế nhưng làm loại này hoạt động, tàn hại chính mình thân muội muội. A, là Tiết Dương làm. Tiết Phồn chức liền cảm giác tiễn đi Tiết Kiểu Nguyệt sẽ không thuận lợi, nguyên lai vấn đề ra ở Tiết Dương nơi này, Tiết Dương là bọn họ phụ thân, hai cái huynh trưởng hắn đều không thế nào đau, thiên vị Tiết Kiểu Nguyệt. Đây cũng là nàng vì cái gì có việc thà rằng trước nhị thuốc tổ cũng sẽ không tìm Tiết Dương nguyên nhân. Tìm Tiết Dương chỉ có thể tự rước lấy nhục. Bởi vì Lao Phu Nhân hỏi chuyện, Tiết Cảnh Nhân trực tiếp liền sửng sốt, trên mặt tràn ngập ngài từ đâu mà nói lên như vậy hỏi chuyện. Tiết Phồn chức nhìn thần sắc đắc ý Tiết Kiểu Nguyệt cùng ánh mắt lập lòe mẫu thân, giống như minh bạch cái gì. Tiết Lao Phu Nhân kỳ thật không phải bọn họ thân tổ mẫu, bọn họ thân tổ mẫu là cái thiếp, lưu tại quê quán không mang đến. Tiết Lao Phu Nhân cả đời không có con cái, vì cấp Tiết ra nối roi tông đường, nàng đồng ý bà an bài, cấp Tiết Lao Thái gia an bài một cái thiếp thất, sinh xong hài tử, kia thiếp thất đã bị tiễn đi. Tiết Lao Tổ Tông lại nếm tới rồi mới mẻ nữ nhân phía sau lưng tin bỏ nghĩa, lại cưới hai cái thiếp thất, bởi vậy cùng lão phu nhân bằng mặt không bằng lòng. Cũng bởi vậy mặc kệ là đối Tiết Dương loại này nhận nuôi lại đây con vợ cả vẫn là Tiết gia mặt khác hai ngoại con vợ lẽ, kỳ thật lão phu nhân thái độ đều là nhàn nhạt, cũng không sẽ thiên vị ai, đương nhiên cũng sẽ không chèn ép ai, nàng hành sự còn tính công bằng. Cho nên nàng có thể hỏi ra như vậy trả đua nói, khẳng định là Tiết Kiểu Nguyệt trước cáo trạng, buồn cười chính là mẫu thân thế nhưng làm Tiết Kiểu Nguyệt cáo trạng, không ngăn cản không nói, còn làm lão phu nhân tới thẩm vấn bọn họ đâu. Tổ mẫu, Tiết Phồn chức cung kính kêu lên, không liên quan đại ca sự, đại ca đưa Tiết Kiểu Nguyệt trở về là bởi vì không nghĩ ta chịu ủy khuất. Tiết lão phu nhân thanh âm vẫn như cũ lạnh băng, vậy xác có việc này. Tiết Cảnh Nhân gấp đến độ mặt đỏ bừng nói, tổ mẫu, là Tiết Kiểu Nguyệt trước hại tiểu tám. Tiết Phồn chức gật đầu nói, cho nên thỉnh tổ mẫu nghe chúng ta nói tỉ mỉ có không? Có cái gì hảo thuyết? Mắt thấy Tiết lão phu nhân liền phải gật đầu, lúc này từ bên ngoài xoài bước đi vào tới một cái trường thân ngọc lập trung niên nam nhân. Nam nhân mặt trái xoan, mắt đào hoa, tuy đã qua tuổi bất hoặc, nhưng tích bạch da thịt cùng thẳng tắp dáng người nói hắn 20 tuổi cũng có người tin tưởng. Hiện giờ đạo gia bàn xuông đang thịnh hành, thế nhân yêu nhất ngọc cao khiết phẩm cách, nam nhân khí chất như lan như ngọc. Vừa lúc thỏa mãn thế nhân đối tốt đẹp sở hữu ảo tưởng, người này chính là bởi vì diện mạo đã từng thanh danh hiển hách nhất thời Tiết Dương, cũng chính là Tiết gia tộc trưởng, bọn họ phụ thân. Tiết Phồn trước quay đầu lại đi xem phụ thân, đời trước cùng phụ thân từ biệt, hiện giờ đã có 5 năm lâu đi. Phụ thân dung mạo chưa biến, xem nàng ánh mắt vẫn như cũ lạnh băng. Kỳ thật phụ thân cũng là nàng khúc mắc. Không nói ngày thường phụ thân như thế nào bất công Tiết Kiểu Nguyệt mà chán ghét nàng. Đời trước phụ thân là bởi vì trợ giúp Tiết Kiểu Nguyệt cùng Tiêu Tiễn Mưu phản bị Tiêu Dực phát hiện, sau đó mãn môn sao trảm. Nàng cùng phụ thân cảm tình cũng không tốt, hẳn là phụ thân đơn phương cùng nàng cảm tình không tốt, nàng kỳ thật phi thường hy vọng phụ thân có thể coi trọng nàng, quan tâm nàng một chút. Lúc ấy hai vị huynh trưởng cùng mẫu thân đều đã qua đời, phụ thân là nàng duy nhất thân nhân, cho nên biết Tiêu Dực quyết định, nàng không màng thân thể của mình, ở mưa to trung quỳ một canh giờ đi tìm Tiêu Dực cầu thỉnh. Tiêu Dực làm nàng lên nàng không chịu. Cuối cùng chọc đến Tiêu Dực nổi trận lôi đình nói có phải hay không chấm đem giang sơn cho ngươi phụ thân ngươi liền vừa lòng. Như vậy nhạc phụ, chính mình nữ nhi ở trong cung hắn còn mưu phản, đều không sợ chấm giết ngươi, ngươi còn cầu thỉnh, lưu trữ hắn làm gì. Nàng vẫn như cũ không cảm thấy phụ thân không màng chính mình, khóc không kềm chế được, sau lại Tiêu Dực đem nàng gõ vựng, ôm nàng trở về tầm điện. Chờ nàng lại tỉnh lại, phụ thân đã chết, nghe cung nhân nói phụ thân ở pháp trường thượng mắng nàng là xem thường lang, không giúp hắn cầu thỉnh. Chú nàng không chết tử tế được. Cuối cùng hắn thành công, nàng xác thật cũng là Tiêu Dực ban chết, như hắn mong muốn. Vì cái gì nàng thiệt tình tôn kính người, sắp chết lại có thể hận nàng như vậy. Tiết Phồn trước xem không hiểu phụ thân, trong lòng chua xót, rất tưởng hỏi cái minh bạch, lúc này đại ca cấp phụ thân hành lễ. Phụ thân đi ngang qua bọn họ hai cái thời điểm vung tay háo nói, miễn đi, các ngươi có thể hơi chút nhân từ một chút, không cần tay chân tương tàn ta liền cảm thấy mỹ mãn, nhưng chịu không dậy nổi các ngươi đại lễ. Đại ca thần sắc cảm đạm đi xuống, lúc sau cái gì cũng chưa nói. Tiết Phồn trước so đại ca càng vì trầm mặc. Tiết Dương tắc đi đến lão phu nhân trước mặt nói, nương, Cảnh Nhân cùng tiểu tám làm hạ loại này tàn nhẫn việc, đúng là đáng giận, nhưng hôm nay chúng ta vừa đến kiến khang, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, thỉnh nương niệm ở bọn họ tuổi nhỏ mặt mũi thượng, khiến cho Cảnh Nhân đóng cửa ăn năn nửa tháng, đến nỗi tiểu tám sao. Lúc sau hắn lại quay đầu lại xem Tiết Phồn trước liếc mắt một cái, kia ánh mắt lạnh băng nói, tàn hại gia tỷ. Không niệm thủ túc chi tình, còn xúi dục Cảnh Nhân, ý đồ đáng chết, không đánh 30 gia pháp nàng sẽ không trường trí nhớ. Bọn họ gia pháp là đại lý tự nha dịch dùng pháp trượng, một gậy gộc đi xuống tuy không có da chóc thịt bong nhưng là máu bầm đều sẽ tích ở thịt, 30 gia pháp nam nhân đều khiêng không được, bất tử nửa người dưới cũng sẽ tàn. Tiết Phồn trước đống nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn chính mình phụ thân, lại thế nào nàng là Tiết Dương thân sinh đi. Tiết Dương muốn đánh chết nàng. Kim Thị muốn nói lại thôi, hẳn là tưởng cầu thỉnh. Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân lại câm miệng. Vẫn là lão phu nhân nhíu nhíu mày nói, nữ hài tử đánh gia pháp, có phải hay không trừng phạt quá nghiêm trọng. Vậy 20 gia pháp, không thể lại thiếu, bằng không nàng không giải trí nhớ. Tiết Dương nói xong lại nhìn Tiết Phồn trước nói, còn không quỳ hạ tạ ơn. Nếu không phải tổ mẫu cho ngươi cầu thỉnh, chỉ bằng ngươi lòng ngông dạ thú, ta liền đánh chết ngươi. Cha! Tiết Cảnh Nhân nóng nảy hô, không phải tiểu tam sai, ngươi như thế nào có thể hỏi đều không hỏi liền quyết định đánh tiểu tám. Còn một bộ ban ân bộ dáng. Chương 14 chết không thừa nhận. Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Tiết Dương từ cao tòa thượng xuống dưới một bước, uy nghiêm nhìn Tiết Cảnh Nhân nói, nơi này còn có chuyện của ngươi đâu, nếu không phải niệm ở ngươi nhị thúc tổ phải dùng người mặt mũi thượng, ngươi cho rằng ngươi có thể miễn. Kia ngài đừng miễn. Tiết Cảnh Nhân giận dỗi nói, có như vậy không phân xanh đỏ đen trắng phụ thân, ngài trực tiếp đánh chết ta hảo, đã chết sạch sẽ. Chính là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là nàng cùng đại ca đi tìm chết? Bọn họ cũng không có làm sai cái gì. Nhìn Tiết Dương lạnh băng nghiêm túc thần sắc, Tiết Phồn Chức trong lòng về điểm này nhớ thương, về điểm này nụ mộ chi tình nháy mắt biến mất hầu như không còn. Kỳ thật đời trước nàng liền không nên có lưu luyến, hiện tại càng không nên choáng váng. Tiết Phồn Chức lôi kéo Tiết Cảnh Nhân tay háo nói, ta cũng không tin, này Tiết gia không có nói rõ lý lẽ địa phương. Kim Thị vội vàng từ lão phu nhân phía sau đi ra, cầu xin nói, lão phu nhân, Cảnh Nhân không phải cố ý, hắn cũng là vì che chở tiểu tám, hắn là nhân hậu hài tử, nhị thúc còn phải dùng hắn, ngài không thể thật sự đánh hắn a. Nương! Tiết Cảnh Nhân kêu Kim Thị, ngữ khí có loại khó có thể miêu tả hoán khí. Hắn là nhi tử, cho nên mẫu thân liền cầu thỉnh, phía trước phụ thân muốn đánh muội muội 30 gia pháp, mẫu thân thế nhưng cái gì đều không nói cam chịu, loại này thiên vị, mặc dù thiên vị người kia là hắn cũng làm hắn khó có thể tiếp thu, Nam Hải liền thật sự như vậy quan trọng sao? Kim Thị quay đầu lại nói, ngươi câm miệng. Nhi tử là chính mình an cư lạc nghiệp căn bản A. Nói xong, nàng đột nhiên đối thượng một đôi vô tình cười nhạo đôi mắt. Tiểu tám. Kim Thị hơi há mồm, lại không biết nói cái gì bộ dáng, cuối cùng hổ thẹn quay đầu đi nói, ai làm ngươi không nghe lời, như vậy nhẫn tâm muốn đem tỷ tỷ ngươi đưa về quê quán đi. Đúng vậy, ta thật tàn nhẫn A, bởi vì tỷ tỷ hãm hại liền đem tỷ tỷ đưa về ra. Tiết Phồn Chức không nhanh không chậm nói, lúc sau nhìn lão phu nhân nói, tổ mẫu, tôn nhi hiện tại chỉ có thể tin tưởng ngài là Tiết gia có thể nói đạo lý địa phương, cháu gái là làm đại ca đem Tiết thất nương đưa về quê quán, nhưng là sự gia có nguyên nhân, ngài hay không bằng lòng nghe một chút tôn nhi vì cái gì làm như vậy. Tựa như phụ thân, nếu không muốn nghe, nói nhiều ít lời nói đều là vô nghĩa. Tiết lao phu nhân tuy rằng đối người trong nhà đều nhàn nhạt, nhưng là cũng không đại biểu nàng là người mù, Tiết Phồn Chức đơn thuần nhân hậu, Tiết Kiểu Nguyệt quỷ kế đa đoan. Húng chi còn có Tiết Cảnh Nhân cái này trung hiếu nhân nghĩa đại tôn tử cùng Phồn Dệt là một bên. Tiết lao phu nhân gật đầu, mọi việc đương nhiên muốn điều tra rõ ràng mới có thể có kết luận, như vậy tiểu tám, ngươi thất tỷ rốt cuộc làm cái gì làm ngươi như thế chán ghét. Tiết Dương vội nói, nương, ngài cũng đừng quán nàng, mặc kệ làm chuyện gì đều là tiểu hài tử chi gian đùa giỡn, như thế nào có thể thật sự. Chính là tiểu tám thế nào? Muốn đem Nguyệt Nương đưa trở về, quê quán hiện tại là địa phương nào, kia còn có thể ngốc người sao? Nàng chính là muốn Nguyệt Nương chết, thật thật tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy buông tha nàng. Tiết Tiểu Nguyệt phía trước hảo hảo, nghe xong lời này ô ô ô khóc, nhấp miệng, trừng mắt vô tội đôi mắt, làm nước mắt nhất xuyến xuyến đi xuống lưu, hảo không để bụng khổ sở bộ dáng. Tiết Phồn trước xem cũng chưa xem Tiết Dương liếc mắt một cái, nói, tổ mẫu, chúng ta bị nạn dân tách ra, Tiết Tiểu Nguyệt giải rác lời đồn. Tiết Phồn trước đem phía trước phát sinh sự tình trọn quan trọng nói một lần, lúc sau mới nhìn Tiết Dương hỏi. Như vậy thất tỷ bịa đặt ta bị người đạp hư, có phải hay không đưa ta đi tìm chết? Thất tỷ xúi dục mẫu thân chạy nhanh lên đường mặc kệ ta, có phải hay không đưa ta đi tìm chết? Phụ thân chỉ cho phép nàng đưa ta đi tìm chết, liền không cho phép ta đưa nàng về quê. Cha vẫn luôn đánh gãy ta, cũng là sợ nói ra sự tình nguyên do ngài không hảo tìm lấy cớ trừng phạt ta đi. Trong phòng lập tức nổ tung, đại phòng hai cái con vợ lẽ tức phụ Trương Thị cùng Viên Thị nghị luận, như thế nào có thể lời đồn thân muội muội bị người đạp hư? Thế nhưng còn xúi dục đại tẩu hồi kiến khang, tiểu thất cũng quá độc. Như vậy, nếu là ta, ta cũng đưa nàng hồi kiến khang. Tam phòng lao thái thái trực tiếp đối lao phu nhân nói, nhà các ngươi thất nương từ nhỏ nhìn liền gian trá, quả nhiên, cứ như vậy tàn hại huynh đệ tỷ muội còn trả đũa, nếu ở nhà của chúng ta, ta không đánh chết nàng không thể. Khác phòng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là ánh mắt đều sáng, chờ Tiết Kiểu Nguyệt bị trừng phạt. Tiết Kiểu Nguyệt sợ chính là lao phu nhân làm Tiết Phồn trước nói chuyện. Nàng cho rằng phụ thân kịp thời xuất hiện chuyện này là có thể che giấu, không nghĩ tới vẫn là làm cái kia tiểu tiện nhân thực hiện được. Nàng ánh mắt châm xuống, lúc sau càng thêm ủy khuất kêu lên, tổ mẫu ta hảo ủy khuất. Tiết lao phu nhân làm Tiết Kiểu Nguyệt tiến lên, hỏi, ngươi thật sự bịa đặt sinh sự bôi nhọ tiểu tám, sau đó còn xúi dục ngươi nương lên đường không đi tìm người. Tiết Kiểu Nguyệt một đôi mắt to nước mắt lưng tròng, quy xuống tới nói, tổ mẫu, cháu gái không có à, cháu gái là bị hoan uổng. Tiết Dương đau lòng kéo Tiết Kiểu Nguyệt lên, đối lao phu nhân để cao thanh âm, tiểu thất như vậy thiện lương hài tử, sao có thể làm loại sự tình này. Ngài thế nhưng tin tưởng người khác không tin tiểu thất. Cha! Tiết Cảnh Nhân cười lạnh nói, biết chuyện này nhưng không ngừng ta cùng tiểu tám lượng cá nhân, nương liền không nói, Chiêu Dương quận chúa cùng Tạ Thập Tam nương đều ở, bọn họ đều nghe thấy Tiết Kiểu Nguyệt chính miệng thừa nhận, ngài còn tưởng như thế nào chống chế. Chiêu Dương quận chúa! Một phòng người đều sửng sốt, mọi người bắt đầu trong lòng đánh bàn tính nhỏ. Chỉ có Tiết Dương thực mau phản ứng lại đây, quát lớn nói, Chiêu Dương quận chúa cũng là các ngươi có thể dính líu, ngươi cho rằng ta không dám đi tìm quận chúa chứng thực, liền tùy tiện nói cái danh hảo tới làm ta sợ sao. Tiết Tiểu Nguyệt nghe xong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối, Tiết gia người trừ bỏ Tiết Nhị tổ phụ bên ngoài đều thích leo lên quyền quý, liền tính là thực sự có chuyện lạ cũng không dám đi chứng thực. Tiết Cảnh Nhân khi để cao thanh âm nói, kia những cái đó hạ nhân nói tổng có thể nghe đi. Ai biết các ngươi có phải hay không mua được hạ nhân. Tiết Cảnh Nhân, tóm lại chính là tiểu tám cái gì đều không đúng, tiểu thất cái gì đều đối phải không? Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi cái này bất hiếu tử, rõ ràng chính là ngươi cùng tiểu tám liên hợp lại khi dễ Nguyệt Nương, còn tìm rất nhiều lấy cớ trả đũa. Tiết Dương mắng xong Tiết Cảnh Nhân, quay đầu lại nhìn lão phu nhân nói, Nương, tiểu tám chính là ỷ vào lão đại cho nên không có sợ hãi, ngài lần này nhất định phải hảo hảo cho nàng một cái giáo huấn. Không cần. Tiết Phồn chức ý cười không đáp đáy mắt nói, cha, ngài nếu muốn cho ta chết cứ việc nói thẳng, hà tất nói được nhiều như vậy. Ta xem ngươi thật là phản thiên. Tiết Dương giận dữ mắng, hôm nay ta liền đánh chết ngươi cũng là hẳn là. Tiết Phồn chức thẳng thắn ngực, ánh mắt tất cả đều là lạnh băng cười nhạo, càng có loại các ngươi không xứng thấy chết không sờn. Tiết Dương càng thêm tức giận, tay sờ lên trên eo bội kiếm, Tiết Cảnh Nhân thấy sự không hảo vội vàng che ở Tiết Phồn chức trước mặt, cha. Kim Thị cũng luống cuống, giữ chặt Tiết Dương nói, gia chủ, ngài bất giận. Nói xong nhìn Tiết Phồn chức kêu lên, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, mau thừa nhận sai lầm cùng cha ngươi xin lỗi. Chương 15 lịch chuyển. Tiết Phồn chức cười lạnh nói, ngài rốt cuộc chịu bỏ được nói chuyện cho ta cầu thỉnh. Kim Thị trột dạ mặt đỏ lên, tiếp theo mắng, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm. Ta là ngươi nương, cho ngươi cầu xin chả có sai rồi. Không phải có sai, là chấm điểm, nàng tâm đã bị thương nàng mới đến, càng có lẽ nàng là sợ đại ca bị thương mới cầu thỉnh. Tiết Phồn chức phát hiện chính mình đối mẫu thân càng ngày càng không tín nhiệm, đều là hướng chỗ hỏng tưởng. Tiết Dương xem Tiết Phồn chức một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, khi đẩy ra Kim Thị nói, nàng đều không thèm để ý ngươi còn cầu cái gì tình, hôm nay khiến cho ta đánh chết nàng tính. Đúng lúc này, hạ nhân chạy vào thông báo, lão phu nhân, gia chủ, lão tướng quân đã trở lại. Tiết lão phu nhân vội gọi lại Tiết Dương, ngươi nhị thúc đã trở lại, thu hồi ngươi kiếm, hết thể có ngươi nhị thúc định đoạt. Tiết Dương tay run lên. Theo sau dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn Tiết Phồn chức nói, sau đó lại xử trí ngươi. Hắn nói chuyện công phu, một cái vóc người trung đẳng, mày rậm hồ mắt, một phen hảo dâu lão niên nam nhân đã vào được. Nam nhân ăn mặc nhẹ khải, đi đường bước chân trầm ổn lại bước đi mang phong, thập phần uy nghiêm, người này chính là Tiết gia nhị thúc tổ Tiết Khâu. Nhìn ngươi tới, Tiết Phồn chức nhớ tới một ít không vui sự. Quân vương chết xã tắc, tướng quân chiến xa trường, đây đều là chết có ý nghĩa thực quang vinh sự. Tiết lao tướng quân đời trước lại rất tiếc nuối. Là bị Tiết Kiểu Nguyệt liên lụy mà chết, Tiết Kiểu Nguyệt trượng phu Dự Vương Tiêu Tiễn muốn làm phản dụng binh, Tiết Kiểu Nguyệt dẫn người bức Tiết Lao tướng quân giao ra hổ phụ trợ Tiêu Tiễn giúp một tay, Lao tướng quân không tử, bị Tiết Kiểu Nguyệt bức tử. Nhưng là tất cả mọi người không biết là Tiết Kiểu Nguyệt động tay, vẫn là Tiết Kiểu Nguyệt cho rằng Tiêu Tiễn mưu phản thực hiện được, chảo nàng đương con tin thời điểm nói lậu miệng. Thằng đến chết, Tiết Phồn chức cũng chưa nhìn thấy Lao tướng quân cuối cùng một mặt, nàng bước lên hậu vị thời điểm Lao tướng quân rõ ràng cùng nàng nói, không phải sợ Tiết gia nhân số thưa thớt, tổ phụ chỉ cần tồn tại một ngày, khiến cho ngươi có dựa vào. Quả nhiên tổ phụ không có, nàng dựa vào không có, chỉ có thể ôm Tiêu Dực cái này cha nam đuổi tồn tại, cuối cùng bị người ta ban chết. Tái kiến khuôn mặt cũng không hòa ái nhị tổ phụ, Tiết Phồn trước hai mắt đấm lệ, lẩm bẩm kêu một tiếng, nhị thúc tổ. Trong phòng tất cả mọi người tự cấp Tiết Khâu hành lễ, thanh âm không nhỏ, chính là Tiết Phồn trước vẫn là cảm giác được, nhị thúc tổ nghe thấy được nàng kêu gọi. Tiết Khâu quét mọi người liếc mắt một cái. Theo sau nâng lên tay ý bảo mọi người về tòa, cuối cùng hắn ngồi xuống Tiết lao phu nhân hạ đầu chắp tay nói, gia tẩu, ta trở về đã muộn. Vốn dĩ chính là Tiết Khâu đem đại gia triệu tập ở bên nhau muốn thẩm vấn Tiết Cảnh Nhân cùng Tiết Phồn chức, nhưng là cuối cùng hắn không thấy, đại gia đương nhiên cũng quản không được hắn đi nơi nào, lao tướng quân sự, khẳng định là đứng đắn sự, nói không chừng còn cùng triều đình có quan hệ đâu. Tiết lao phu nhân ngữ khí đều hòa ái không ít, nói, bất hiếu tử tôn, làm ngươi nhọc lòng. Tiết Dương một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng nói, kỳ thật không làm phiền nhị thúc cũng đúng, cháu trai đã hạ gia pháp, không đánh tiểu tám một đốn nàng là sẽ không trường trí nhớ. Tiết Dương, ngươi thật lớn uy phong à, có phải hay không sở hữu sức lực đều dùng ở sát nữ nhi trên người. Tiết Khâu hổ mặt đen nhíu lại đôi mắt, chung quanh tức khắc tĩnh lặng ngắt như tờ. Tiết Dương sợ hãi Tiết Khâu, tiểu tâm bồi cười hỏi, cháu trai nơi nào làm không hảo ngài minh kỳ. Tiết Khâu mặc kệ bộ dáng của hắn, nhìn đứng ở Tiết Dương phía sau Tiết Kiểu Nguyệt nói, thất nương. Ta vừa mới ra cửa chính là đi hỏi thăm các ngươi chi gian sự tình, tạ ra hạ nhân chính thai nghe thấy ngươi đối bắt nương nhận sai, ngươi có phải hay không muốn ta đem người tìm tới chỉ ra chỗ sai ngươi ngươi mới có thể thừa nhận ngươi bôi nhọ bắt nương sự. Tiết Kiểu Nguyệt vi lăng, nhị thúc tổ thế nhưng đi điều tra sự tình chân tướng đi. Ở bọn họ trong mắt này không phải một chuyện nhỏ sao. Ít nhất phụ thân trong mắt đúng vậy, nếu là việc nhỏ đánh nàng tiểu tám một đốn là được, làm gì điều tra a? Tiết Phồn chức nghĩ thầm nhị thúc tổ quả nhiên cùng bọn họ không giống nhau, này liền khó trách nhị thúc tổ tổ trị quân có cách, là quốc gia lương đống chi tài, này phân cầu thật sự phải cụ thể tính cách, Tiết Dương mệt chết cũng học không được. Tiết Kiểu Nguyệt bị nhị thúc tổ cầm chứng cứ, nàng còn dám không thừa nhận. Nàng dọa hoa dung thất sắc, vội vàng ngoan ngoan quỳ xuống tới, khóc hoa lê dính hạt mưa nói, nhị thúc tổ, ta không phải cố ý, ta đều là vì chúng ta tiết ra thanh danh cùng đại ca nhị ca suy nghĩ, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi. Mọi người lại lần nữa nổ tung chảo, thật đúng là thất nương a. Nói như thế nào đến xuất khẩu, là nàng thân muội muội a. Chửi tới thân muội muội, rốt cuộc có thể được đến cái gì chỗ tốt? Thất nương, ngươi này không phải nhà chúng ta xem thường là sao? Hơn nữa mới vừa rồi chết sống không thừa nhận còn muốn đánh tiểu tám đâu. Thân thích nhóm phê bình còn không tính, Tiết lao phu nhân thập phần nghiêm túc nói, thất nương, nếu bắt nương thanh danh không hảo, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi là nàng đồng bào tỷ tỷ, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Quả thực ngu xuẩn tột đỉnh. Tiết Kiểu Nguyệt thần sắc một đốn, như là rộng mở minh bạch bộ dáng. Bất quá này thần sắc chỉ là trong nháy mắt, tiếp theo nàng lại lần nữa khóc nhìn thấy mà thương nói, tổ mẫu ngài nói chính là, ta cũng không chiếm được chỗ tốt ta, cho nên ta thật sự không phải cố ý, ta đều là vì nhà chúng ta thanh danh cùng đại ca nhị ca hôn sự mới phạm sai lầm. Vì đại ca ngươi nhị ca, vì tiết gia thanh danh. Tiết Khâu nếu đều hỏi thăm qua, đương nhiên liền cái gì đều biết. Biết Kim Thị cùng Tiết Kiểu Nguyệt không có phái người đi tìm Tiết Phồn Chức, biết Tiết Phồn Chức mất tích bất quá một hồi công phu, càng biết Kim Thị ở không có xác định Tiết Phồn Chức ngộ hại phía trước là không nên nổ trại, chính là Tiết Kiểu Nguyệt cái gì đều làm, này rõ ràng chính là rắn giết tâm địa mà thôi. Ngươi còn rào biện. Tiết Khâu lưỡng đạo mày rậm dựng thẳng lên, nói, thất nương, xem ra ngươi là không biết hối cải, mới vừa rồi cha ngươi muốn đánh bắt nương 30 đại bản, ta cảm thấy cái này trừng phạt chính thích hợp ngươi. Nói kêu phía sau hạ nhân thỉnh ra pháp tới. Vừa thấy Tiết Khâu tức giận, Tiết Kiểu Nguyệt sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu, Tiết Dương vội vọt tới Tiết Kiểu Nguyệt trước mặt ngăn trở Tiết Kiểu Nguyệt, hơn nữa nhìn Tiết Khâu trợn mày nói, thất nương còn nhỏ đâu, lại là nữ hài tử, 30 gia pháp sẽ muốn nàng mệnh, nhị thúc ngài không thể làm như vậy a. Kim Thị cũng lo lắng cầu xin, nhị thúc, tha thứ thất nương trẻ người non dạ đi, nàng còn nhỏ. Hắn cũng biết 30 gia pháp sẽ muốn nữ hài tử mệnh a. Nàng cũng biết thất nương còn nhỏ. Chính là Tiết Phồn Chức so Tiết Kiểu Nguyệt còn nhỏ bọn họ có phải hay không đã quên. Tiết Phồn Chức cũng là nữ hải. Tiết Phồn Chức nghĩ đến mới vừa rồi Tiết Dương trừng phạt chính mình thời điểm bộ dáng, như là trải qua tang thương nhìn thấu thói đời nóng lạnh, trong lòng một mảnh bình tĩnh lạnh băng, trên mặt lộ ra thù hận biểu tình. Mà Tiết Dương tự nhiên sẽ không chú ý nàng, hắn tiếp tục cấp Tiết Kiểu Nguyệt cầu thỉnh, đứa nhỏ này điểm xuất phát cũng là hảo ý, nàng là vì giữ gìn Tiết gia, vì nàng không biết cố gắng hai cái huynh trưởng, như thế xích tử chi tâm. Chúng ta hẳn là cổ vũ, như thế nào hảo trừng phạt nàng. Tiết Khâu hổ mắt híp lại, không thể tưởng tượng nói, ngươi ở quê quán chính là như vậy giáo dục con cái. Chính là như thế bình phán thị phi hắc bạch. Ngươi có phải hay không điên rồi? Thất nương là ngươi nữ nhi chẳng lẽ bắt nương không phải? Ngươi cũng quá bất công đi. Chương 16 an bạn. Tiết Phồn Chức cũng hoài nghi chính mình không phải Tiết Dương thân sinh, chính là không có khả năng, nàng lớn lên giống mẫu thân, nhưng đôi mắt lại phi thường giống Tiết Dương. Ai xem đều là thân sinh, ngược lại Tiết Kiểu Nguyệt mới không giống bọn họ, chính là Tiết Dương chính là thích Tiết Kiểu Nguyệt, có một số việc thật là nói không rõ. Tiết Dương trên mặt một chút vẻ xấu hổ đều không có, tiếp tục cái cọ nói, ngài nhất định là hiểu lầm thất nương, nàng là vì Tiết gia hảo a. Nói nữa, tiểu tám cũng không có chuyện gì, chuyện này ta xem liền thôi bỏ đi. Chính là phía trước Tiết Kiểu Nguyệt cũng không có việc gì, hắn không chỉ có sẽ không tính, còn muốn đánh chết chính mình một cái khác nữ nhi. Tiết Khâu ghét bỏ phiết miệng nói, ngươi cút cho ta một bên đi, lời nói của ta chẳng lẽ sẽ thu hồi tới, cái này gia chủ ngươi nếu không thể làm liền thay đổi người, ta Tiết gia có rất nhiều nam nhân. Mặt khác cái phòng người sớm liền tới rồi, vì cái gì? Còn không phải là vì một nhà chi chủ vị trí, nghe mỗi người đôi mắt tỏa ánh sáng. Tiết Dương thấy sự không tốt, vươn cánh tay ngăn trở Tiết Kiểu Nguyệt, nói, đánh một lòng vì Tiết gia tốt hải tử, ngài thật sự nhẫn tâm sao? Tiết Khâu thấy hắn không biết hối cải, thần sắc vẫn như cũ là ta ý đã quyết bộ dáng. Trong mắt ánh mắt lạnh, Kim Thị vội vàng đứng ra nói, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, nhị thúc, ngài muốn trừng phạt liền trừng phạt ta đi, thất nương vẫn là cái hài tử, nàng mới 13 tuổi. Chính là bát nương cũng 13 tuổi, còn so thất nương vãn sinh ra đâu. Tiết Khâu ánh mắt càng thêm lạnh băng nói, Kim thị ngươi đương nhiên thoát không được quan hệ, ta Tiết gia như thế nào sẽ có ngươi như vậy phân không rõ sự phi con dâu, Tiết bảy muốn phạt, ngươi cũng chạy không được. Nhị thúc Kim thị kêu một nửa. Hạ nhân ra pháp lấy ra tới, Tiết Khâu muốn hạ nhân động thủ, Tiết Dương xem Tiết Khâu muốn động thật, đôi mắt hồng như là bảo hộ ấu tể giã thú, hắn đột nhiên chỉ vào Tiết Phồn trước nói, thất nương nếu nên đánh, tiểu tám càng nên đánh, nhị thúc có thể đánh thất nương, ta cũng tuyệt đối không tha cho tiểu tám. Tiết Phồn trước tâm hảo giống đau chết lặng, nhưng là nàng cần thiết thảo cái cách nói, giọng nói của nàng không mặn không nhạt nói, Tiết Bảy muốn hại ta, ngài lại muốn trừng phạt ta. Ngài cấp cái lý do, bằng không ta không phục. Nàng cha đều không gọi, Tiết Dương lại bất vi sở động. Tiết ra những người khác xem Tiết Dương như thế chấp nhất muốn đánh Tiết Phồn trước, thần sắc đều thực không thể tưởng tượng. Tiết Khâu càng là khí đứng lên, kêu lên, ngươi quả thực không thể nói lý, người tới à, thượng gia pháp. Bọn hạ nhân mới vừa tiến lên một bước, Tiết Dương liền quát lớn nói, đứng lại. Sau đó chỉ vào Tiết Phồn trước nói, ngươi muốn lý do. Thất nương cũng là xem ngươi mất tích mới nghĩ lầm ngươi đã xảy ra chuyện, nàng là vô tâm, nàng như vậy thiện lương ngày thường có cái gì thứ tốt đều cho ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên. Nhưng thật ra ngươi, tỷ tỷ vô tâm phạm sai ngươi liền phải cho nàng đưa về quê quán suy nghĩ làm nàng chết, ngươi là cố ý đi. Vô tâm đối cố ý, ngươi chẳng lẽ còn không biết sai. Ngươi không lời nào để nói đi. Người khác đánh thất nương một chút, ta liền đánh ngươi cái này bất hiếu nữ một chút. Cha! Tiết Dương Liên Châu pháo giống nhau cở trách Tiết Phồn trước, cảnh nhân đều phải khí điên rồi. Tiết Phồn trước sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như nước, chỉ là đáy mắt cô đơn cùng thất vọng đã vô pháp che giấu, thật sự quá đả thương người. Tiết Khâu thấy, hắn tuy rằng không phải thân sinh tổ phụ, nhưng là vẫn là đau lòng tâm nắm, hắn khí đối Tiết Dương quát, ngươi còn có phải hay không đương cha? Ngươi quả thực không thể nói lý. Chuyện này không phải do ngươi, tới ta quản. Tiết Dương, ta là đương cha, nhị thúc, ta giáo huấn ta tâm tư ác độc nữ nhi, ngài cũng đừng nhúng tay đi. Ngươi, chỉ cần Tiết Khâu đánh Tiết Kiểu Nguyệt Tiết Dương liền phải đánh Tiết Phồn trước, như vậy rằng co, Tiết gia chẳng phải là muốn chết hai cái con cháu. Mặt khác phòng cùng đại phòng con vợ lẽ một ít người thấy vậy vui mừng, hưng phấn đôi mắt tỏa ánh sáng, Tiết Lao phu nhân lại không thể tùy ý cái này cục diện xuất hiện. Đáng tiếc nàng vừa muốn ngăn cản hai người, Tiết Dương không biết như thế nào, chính là xem lạnh như băng Tiết Phồn trước không vừa mắt, nhắc tới bảo kiếm đối với Tiết Phồn trước bả vai liền chặt bỏ đi, còn hảo hắn còn có lý trí, chỉ là dùng vỏ kiếm, Tiết Phồn trước bất kham gánh nặng, trực tiếp bị đánh quỳ một gối xuống đất. Nay biến cố quá nhanh, ai cũng chưa nghĩ đến liền đã xảy ra. Tiết cảnh nhân nhìn Tiết Phồn trước đổ mới phản ứng lại đây, vội vàng đem người nâng dậy tới. Tiết Phồn trước xoa đùi không có ngẩng đầu, khá vậy thấy Tiết Kiểu Nguyệt câu môi mỉm cười thập phần âm ngoan biểu tình. Tiết Khâu là cái thứ hai phản ứng lại đây, hắn chỉ vào Tiết Dương nói, ngươi thực hảo a. Tiết Dương đánh xong cũng hối hận, kỳ thật hắn là phụ thân, hoàn toàn có thể trở về đánh, hà tất làm trò trong nhà mọi người mặt đánh, làm nhị thuốc xuống đài không được đâu. Nhị thuốc. Tiết Khâu nhắc tới ra pháp côn mặt hướng Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Kiểu Nguyệt nhiều cơ linh, thấy sự không thật lớn kêu một tiếng, nhị thúc tổ muốn đánh ta. Sau đó xoay người liền chạy. Nàng biết Tiết Phồn trước liền ở nàng phía sau cách đó không xa, chờ mau đưa tới Tiết Phồn trước trước mặt thời điểm cố ý dưới chân vừa trượt đi phía trước bò. Ai biết Tiết Phồn trước cũng không biết nơi nào tới dự cảm. Nàng biết nếu dựa gần Tiết Kiểu Nguyệt khẳng định không dứt, ở Tiết Kiểu Nguyệt lại đây thời điểm đã thân nhẹ thể khối né tránh. Tiết Kiểu Nguyệt trước mắt không còn, thân mình khống chế không được, trực tiếp liền bò trên mặt đất trên mặt. Đại sảnh mặt đất là đá cẩm thạch mài rũa và bóng loáng, lại là cuối mùa xuân, đại gia xuyên đều không nhiều lắm. Tiết Phồn trước nằm sấp xuống sau tiếp tục về phía trước hoạt, phình một tiếng, đầu khái ở cửa bãi buồn cảnh chậu đá thượng mới dừng lại tới, chờ nàng ngẩng đầu, trên trán một mảnh đỏ bừng, ở nàng trắng non trên mặt xem ra nhìn thấy ghê người. Nguyệt Nương, Thất Nương, Tiểu Thất, Tiết Dương đại kinh thất sắc lúc sau, Kim Thị cùng Tiết Lao phu nhân chăm miệng một lời hô. Lúc sau Kim Thị hướng cửa chạy tới, lại bởi vì chân đoạn. Bị Tiết Dương ba bước cũng hai bước đuổi theo, lúc sau Tiết Dương dùng sức đẩy, hắn cảm thấy vướng bận Kim Thị liền té lăn trên đất hơn nữa ai u một tiếng, Tiết Dương căn bản cũng chưa xem nàng, chạy vội tới Tiết Kiểu Nguyệt trước mặt đem Tiết Kiểu Nguyệt nâng dậy tới. Quăng ngã nào? Có đau hay không? Tiết Dương lo lắng mang theo khóc nức nở. Tiết Kiểu Nguyệt xoa đầu gối bẹp miệng, nước mắt lại nhất xuyến xuyến rơi xuống, cha, ta đau quá a. Lại là nàng dùng được nhìn thấy mà thương biểu tình, chẳng phải biết nàng hiện giờ cái chán là hồng. Cái này biểu tình thoạt nhìn như là thọ tinh lao tố khổ, có điểm buồn cười. Tiết Dương tự nhiên là sẽ không chê cười nữ nhi bảo bối của hắn, xem nữ nhi như vậy đâu. Hắn quay đầu lại căm tức nhìn Tiết Phồn trước, ngươi làm chuyện tốt. Tiết Phồn trước trong lòng thở dài, may mắn né tránh, bằng không nhưng phiền toái. Tiết cảnh nhân liền ở Tiết Phồn trước bên người, xem nhất rõ ràng, nhữ mày nói, cha, này ngươi cũng quái tiểu tám sao. Tiểu tám có thể trốn rất xa, ngươi nguyệt nương là chính mình rơi. Liên tính tiết cảnh nhân thấy không rõ lắm, trong phòng còn có như vậy nhiều người, mọi người đều thấy, tiết phồn chức không đụng tới tiết kiểu nguyệt, là tiết kiểu nguyệt tưởng ăn vạ, chính mình lại không khống chế tốt. Ngũ phòng bà chủ Lương Thị nhịn không được nói, tam ca, tiểu tám thật sự không phải ngươi thân sinh vẫn là như thế nào. Ngươi cũng đừng quá bất công, rõ ràng là thất nương muốn đâm bắt nương được không. Ngươi lại không phải cha kế. Ngươi nên nói không nói, tiết dương thân là gia chủ, đã bất công, hắn lại muốn thể diện, bị đệ muội trước mặt mọi người quở trách, hắn trên mặt không nhịn được. Chương 17 đưa ta đi. Tiết dương rốt cuộc bỏ được chừng tiết kiểu nguyệt liếc mắt một cái, trách cứ nàng nhiều chuyện, nhưng là hắn quay đầu cũng cấp tiết kiểu nguyệt tìm được thực tốt lấy cớ, mắt thấy tỷ tỷ té ngã cũng không biết đỡ một phen, tiểu tám một chút thân tình đều không có, ta thân là phụ thân mắng nàng hai câu làm sao vậy. Lương Thị hung hăng mắt trợn trắng nói, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Theo sau đứng lên nhìn tiết khâu nói, nhị thúc, nơi này người quá không biết xấu hổ, nhà ta tiểu 11 cùng tiểu 13 đúng là học theo thời điểm, không nghĩ bọn họ về sau cùng tam ca giống nhau chẳng phân biệt thị phi, ta mang theo hải tử đi trước. Nói xong cũng mặc kệ tiết khâu đồng ý không đồng ý, một tay nắm một cái 7-8 tuổi hải tử, ninh vòng eo thực nhanh nhẹn liền biến mất ở đại sảnh cửa. Mọi người, ngũ phòng đã là các phòng sa chi, ngũ phòng dân cư lại thiếu, ngũ phòng nam nhân tiết đảo bởi vì văn chương viết đến hảo, ở triều đình làm lang trung lệnh, là duy nhất một cái không cần dựa vào tiết khâu cũng có thể tồn tại, hơn nữa đối tiết khâu gia sản không mơ ước nhân ra. Mà ngũ phòng Lương Thị cũng là xuất thân thế gia đích nữ, tự nhiên xem không được loại này chướng khí mù mịt sự tình. Lương Thị cũng là tiết gia ít có, mấy cái giảng đạo lý người, đời trước tiết phồn chức mặc dù làm hoàng hậu, Lương Thị cùng tiết đào cũng không nghĩ dựa vào bọn họ, hơn nữa cùng tiết cảnh nhân cùng nhau, đối nàng nhiều có chiếu cố. Khả năng bởi vậy, bọn họ không cùng tiết kiểu nguyệt trộn lẫn khởi, Tiêu Dực cũng không có chém giết ngũ phòng. Lương Thị lấy đi, Tiết Dương xuống đài không được, càng thêm la hét muốn đánh Tiết Phồn trước, giống như chỉ cần đánh Tiết Phồn trước, hắn bất công liền giành chính ngôn thuận giống nhau. Tiết Khâu còn không có mở miệng mắng chửi người, đúng lúc này lại có hạ nhân vội vã chạy vào thông xuyên, tướng quân, cửu hoàng tử cùng Chiêu Dương quận chúa cầu kiến. Thiên nột, phía trước còn nói Chiêu Dương sẽ không nhập bọn họ Tiết gia môn, hiện tại liền hoàng tử đều tới. Trong đại sảnh người đồng thời đứng lên. Tiết Tiểu Nguyệt nhớ tới lều trại Chiêu Dương kêu Tiết Phồn trước muội muội, còn cấp Tiết Phồn trước chống lưng, nàng sắc mặt trắng nhợt. Mà Tiết Dương cao hứng hỏng rồi, hiện giờ từ thất hoàng tử đến thập nhất hoàng tử cũng không cưới chính thê, bọn họ tiết ra đại bộ phận người từ quê quán tới Kiến Khang, một cái là tị nạn, một cái khác chính là phải cho nữ nhi tìm hảo nhân ra, hắn Nguyệt Nương năm nay vừa lúc cập kê, thực mau liền thành nhân, Nguyệt Nương tiểu diễm thông minh, gả cái hoàng tử dư giả. Nghĩ vậy, Tiết Dương một phen nâng dậy Tiết Kiều Nguyệt, thấp giọng nói: Nghe nói cửu hoàng tử anh tuấn vô song, ngươi nhưng trường hảo đôi mắt. Tiết Tiểu Nguyệt rất sớm liền biết phụ thân tính toán, mặt đỏ lên, hơi hơi gật đầu. Tiết Dương lại nhìn đến nàng trên trán sưng khối, này sẽ càng hồng càng giống thọ tinh già rồi. Hắn nhíu nhíu mi, muốn cho nữ nhi trở về trường lạnh một chút, chính là thời gian liền tới không kịp, không đắp miệng vết thương cũng sẽ không hảo. Kỳ thật liền tính thần dược cũng không thể lập tức hảo. Tiết Dương đành phải từ bỏ, lại thấp giọng nói, tại đây chờ xem. Nói xong lại đối Tiết Phồn trước lại chán ghét vài phần. Nếu không phải tiểu tám, Nguyệt Nương liền không cần như vậy chật vật. Tiết Phồn trước bên kia nghe nói Tiêu Dực cũng tới, khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, đời trước nàng cùng Tiêu Dực đường ai nấy đi lúc sau liền đem người này đã quên, thẳng đến nàng bị thương, sau đó bị từ hôn, mãn kiến khang thành thiếu niên không ai nguyện ý cưới nàng, Tiêu Dực lúc này mới như thiên nhân giống nhau xuất hiện ở nàng trước mặt. Sau lại Tiêu Dực đối nàng nói, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi là thật thích, chính là nghe nói ngươi đính hôn ta lại không hảo quấy rầy, sau lại bọn họ đều không cần ngươi. Liền tiện nghi ta. Trời biết nàng nghe được lời này thời điểm nhiều vui vẻ, đêm đó liền cấp Tiêu Dực nhiều hơn lưỡng đạo đồ ăn. Cho nên này lại là đời trước không thể nào, Tiêu Dực tới làm gì. Tiết Khâu nói mau mau cho mời, đại sảnh ngoại đã truyền đến thanh âm, lao tướng quân không cần, chúng ta vào được. Là cái nữ hải tử thanh âm, không cần hỏi, tự nhiên chính là Minh Lan. Minh Lan vừa dứt lời, nàng cùng Tiêu Dực thân ảnh một sau một trước đã vào được. Mọi người bắt đầu hành lễ. Tiêu Dực nhất phái hỏa khí bộ dáng làm đại gia miễn lễ. Chờ mọi người đều chẳng hảo, Tiết Khâu vốn dĩ muốn thỉnh Tiêu Dực cùng Minh Lan ngồi, lúc này Tiết Dương cường đẩy ra Tiết Kiểu Nguyệt nói, "Cửu hoàng tử, đây là tiểu nữ, gặp qua cửu hoàng tử." "Cùng quận chúa." Nói xong thọc Tiết Kiểu Nguyệt vòng eo nói, "Mau cấp cửu hoàng tử." "Cùng quận chúa hành lễ." Minh Lan cười ha hả nói, "Tiết gia chủ, ngài nếu thật sự nhìn không thấy bổn cung liền tính, luôn là nghẹn một chút đại thở dốc, bổn cung nghẹn đến mức hoảng, cũng xấu hổ a." Tiết Dương. Tiết Dương vội bồi cười nói, không dám không dám. Lại thúc giục Tiết Kiều Nguyệt, cấp cửu hoàng tử hành lễ a. Tiết gia không thiếu mỹ nam tử, Tiết Dương ở không nói lời nào thời điểm đã tái quá rất nhiều người, Tiết Cảnh Nhân huynh đệ cũng là ôn nhuận như ngọc quân tử, chính là đương Tiết Kiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Dực thời điểm vẫn là bị hắn sắc đẹp ngây ngẩn cả người. Nếu nói Tiết gia nam nhân là Ngọc Thụ, như vậy Tiêu Dực chính là Ngọc Sơn, Ngọc Thụ tự nhiên đẹp, chính là Ngọc Sơn không chỉ có đẹp còn quý khí, quý đại khí hào hùng. Tiêu Dực cho người ta cảm giác chính là như vậy, có chút cao không thể phàn. Tiết Kiểu Nguyệt mặt nháy mắt đỏ, rũ xuống ngượng ngùng đầu hành lễ, thất nương gặp qua Cửu hoàng tử, cấp Cửu hoàng tử thỉnh an. Mặt khác tưởng định bợ hoàng gia Tiết gia người thấy, đặc biệt là có nữ nhi, đều âm thầm mắng Tiết Dương cùng Tiết Kiểu Nguyệt không biết xấu hổ. Tiêu Dực hư đỡ một phen nói, miễn lễ. Theo sau tò mò cười, thất nương tử trong nhà hôm nay có người mừng thọ sao? Thất nương tử thật là hiếu thuận, giả dạng làm thọ tinh lão thải y hề ngu thân, ta liền trước nay không thể tưởng được này đó mới mẹ ngoạn ý. Mọi người, Tiết Phồn chức phụt một tiếng liền cười, từ lần này trở về liền phát hiện Tiêu Dực miệng đặc biệt độc, nhưng là lần này độc thật xinh đẹp. Tiết Tiểu Nguyệt cũng không phải đồng đốc, nghe ra Tiêu Dực châm trọng, mặt trong mặt ngoài đều không nhịn được, hốc mắt đỏ lên, nước mắt tràn ngập đôi mắt lã chả ướt át nhìn Tiết Dương. Tiết Dương khí phình phình, chính là đối phương là hoàng tử, hắn có thể thế nào? Trên mặt thanh một trận bạch một trận muốn nói lại thôi. Tiết Kiểu Nguyệt xem không ai cho chính mình thảo công đạo, bụng mặt chạy ra. Nàng vừa đi, mặc kệ cái gì nguyên nhân đều mất lễ nghĩa. Tiết Khâu sắc mặt trầm xuống, Tiết Lao phu nhân rốt cuộc là gừng càng già càng cay, ở không khí không có trở nên xấu hổ phía trước cười nói, cửu hoàng tử cùng quận chúa giá lâm, hàn xá bồng tất sinh huy, mau mời ghế trên. Nàng rời đi đề tài. Tiết Khâu phản ứng lại đây, nâng lên tay làm hành, nhị vị thỉnh ngồi. Minh Lan là sẽ không khách khí, Tiêu Dực đi theo Minh Lan lúc sau, ngồi ở mới vừa rồi Tiết Khâu vị trí thượng. Hắn thấy mọi người còn đều đứng, cười nói, ngồi đi. Tiết ra mọi người quý vị, sau đều tò mò nhìn hoàng tử cùng con chúa, hy vọng từ bọn họ ngôn ngữ hoặc là biểu tình trông được sở cái gì dấu vết để lại, hai người rốt cuộc làm gì tới. Tiêu Dực lúc này nhìn Tiết Khâu trong tay ra pháp cô nói, lão tướng quân đây là giáo huấn bất hiếu tử tôn đâu. Tiết Khâu đánh chính là Tiết Kiểu Nguyệt, Tiết Dương thần sắc trầm xuống, không rất cao hứng. Tiết Khâu vội buông gậy gộc nói, làm điện hạ thấy hiệu quả, hài tử không nghe lời, tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Tiêu Dực chỉ vào Tiết Phồn trước nói, là cái này không nghe lời sao. Lớn lên quái đáng yêu, đánh hỏng rồi đáng tiếc, nhà các ngươi không cần đưa ta đi, vừa lúc ta thiếu cái hạ nhân. Tiết ra mọi người. Chương 18 tan cuộc. Tiết Phồn trước tốt xấu cũng là Tiết gia đích nữ, liền tính Tiết Dương lại không thích cái này nữ nhi. Đánh chết đánh tàn phế đưa đến nữ trong miếu gả chồng đều được, nhưng chính là không thể tặng người đi đương tỷ nữ, bằng không Tiết ra ném không dậy nổi cái này mặt. Chính là Tiết Dương lại hiểu lầm, nghĩ thầm cái này hoàng tử nhất định là nhìn chúng tiểu tám, đáng tiếc không phải nguyệt nương, bất quá tiểu tám quá khứ là đương tỷ nữ khả năng chính là cái thiếp, trung quy không phải chính phi, liền không có gì hảo tranh, có lẽ tỷ nữ đương hảo còn có thể cấp nguyệt nương lót đường. Nghĩ như vậy, hắn chắp tay nói, nhận được cửu điện hạ để mắt nàng, cửu điện hạ khi nào muốn. Dương phái người cho ngài đưa qua đi. Tiết ra mọi người. Tiết Phồn trước đôi mắt căm tức nhìn Tiết Dương, cái này lao thất phu là điên rồi sao? Minh Lan che miệng bật cười, ngữ khí đều bị châm chọc nói, Tiết ra gia chủ, ngài thật đúng là đưa a. Tiết ra tốt xấu cũng là thế gia, khi nào tưởng cho người ta đương nô tỳ. Nói xong nhìn Tiêu Dực nói, cửu ca, Phồn dệ chính là ta làm muội muội, ngươi thiếu tỷ nữ ta cho ngươi, ngươi thiếu làm thiếu đạo đức sự. Tiết ra người lại lần nữa ngốc. Tiết Phồn trước thế nhưng là chiêu Dương nghĩa muội, kia nhà bọn họ chẳng phải là có hoàng thân quốc thích. Tin tức này đến hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa. Cho nên quận chúa tới Tiết gia làm gì? Minh Lan nói tiếp, ta chính là vì thấy ta muội muội mới đến đặt chân, ai cho ngươi đương nô tỳ? Tiết gia người, quả nhiên. Tiết Dương trong lòng bản tính đánh đùng vang, một cái là hoàng tử tỷ nữ, một cái là quận chúa nghĩa muội, đương nhiên là làm hoàng thân quốc thích hảo, chính là nếu tỷ nữ trở thành thiếp thất đâu? Thiếp thất sinh hài từ đâu? Cửu hoàng tử vạn nhất đăng cơ đại bảo đâu, kia sinh hài tử thiếp thất chính là phi. Đến lúc đó Nguyệt Nương tiến cung đi nhận lãnh hài tử vạn nhất đương hoàng đế, Nguyệt Nương chính là tôn quý thái hậu. Như vậy tính toán, giống như cấp cửu hoàng tử đương tỷ nữ càng tốt. Tiết Dương chính không biết như thế nào làm chủ nữ nhi tương lai thời điểm, Tiết Khâu nhìn không được, chắp tay đối Tiêu Dực cười nói, ngài cũng thật sẽ nói giỡn, bắt nương từ nhỏ nuông chiều từ bé, khẳng định hầu hạ không hảo điện hạ, chỉ biết chọc điện hạ sinh khí. Tiêu Dực nghiêng đầu nói, ta đương nhiên là nói giỡn, chẳng lẽ các ngươi còn thật sự a? Thế gia đích nữ, ta như thế nào sẽ muốn đi đương tỷ nữ a? Có phải hay không Tiết Dương gia chủ? Ha ha! Tiết gia mọi người! Tiết Phồn trước! Tiết Dương hổ thẹn khó làm, mặt đỏ lên thành màu gan heo. Tiết Dương dù sao cũng là gia chủ, hắn không mặt mũi, toàn bộ Tiết gia người đều thực không mặt mũi, trong đại sảnh trong lúc nhất thời không khí thực xấu hổ. Lần này là Minh Lan cứu Tiết Dương. Minh Lan kêu lên, chín hoàng huynh đừng náo loạn, bát nương là ta muội tử, ta đã nhận hạ, ta muội tử như thế nào sẽ cho ngươi làm tỷ nữ, về sau ta che chở nàng, ngươi nếu là dám khi dễ nàng ta có ngươi đẹp. Rõ ràng nàng nói chính là vui đùa lời nói, chính là nghe được người lại vô cùng khiếp sợ. Chiêu Dương quận chúa hai lần lặp lại bắt nương là nàng nghĩa muội, chuyện này là ván đã đóng thuyền đi. Tiết Khâu là gặp qua đại việc đời, biết nhận kết nghĩa phải trải qua gia tộc tộc trưởng đồng ý mới được, Chiêu Dương quận chúa vẫn là tiểu hài từ đâu, làm không được số, nhưng là quận chúa là thật sự cùng Tiết Phồn chức làm tốt bằng hữu tổng không sai. Tiết Khâu khách khí nói, nhận được quận chúa nâng đỡ bắt nương, lão phu lần cảm vinh hạnh, không có gì hứa cấp quận chúa, chỉ có thể mời quận chúa lưu lại dùng cơm, vừa lúc phải cho bắt nương bọn họ đón gió tẩy trần. Trong nhà làm thịt một đầu dương, không biết quận chúa có chịu hay không hánh diện. Nhớ tới Tiêu Dực cũng ở, vội nói, cửu điện hạ cũng thỉnh hánh diện. Tiêu Dực cười nói, đúng là cảnh nhân hiền huynh mời ta tới ăn dương, ta cùng Chiêu Dương xem như nghe vị tới, lao tướng quân ngại nhưng đừng ghét bỏ, nói chúng ta thèm à. Tiết Phồn chức nghĩ thầm nguyên lai là đại ca mời. Đời trước bởi vì lúc này chưa cho cùng Tiêu Dực có lui tới, cho nên nàng cũng không biết đại ca cùng Tiêu Dực khi nào quan hệ tốt như vậy. Chỉ biết bọn họ đính hôn lúc sau. Tiêu Dực tổng mời đại ca cùng nhau leo núi câu cá. Bất quá đại ca không thích, đại ca đều cùng nhị thúc tổ đi luyện võ. Nhìn dáng vẻ tại đây phía trước bọn họ liền nhận thức, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Tiết cảnh nhân trong lòng cũng ở bồn chồn, ta khi nào cùng cửu hoàng tử nhận thức, thỉnh hắn ăn thịt dê càng là không thể nào nói lên, vị này hoàng tử là nhớ lầm đi. Hoặc là hắn thật là nghe mùi hương liền tới rồi. Kia cũng quá thèm. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, hoàng tử nói là hắn thỉnh, liền nói hắn thỉnh. Lúc này nếu hắn nói không có, đó chính là đồ ngốc. Tiết gia người tắc lại một lần khiếp sợ, Chiêu Dương quận chúa nhận bắt nương đương làm muội muội, cửu hoàng tử cùng Tiết cảnh nhân là quen biết bạn tốt, như thế nào quý nhân đều cùng bọn họ đại phòng có quan hệ. Đại phòng phần mộ tổ tiên là mạo thanh khí sao? Chính là bọn họ là một cái phần mộ tổ tiên A, thật là làm người mắt khí. Đại phòng chỉ có Tiết Dương thần sắc gâm trầm một cái trước mắt, Kim Thị thấy, biết là bởi vì chuyện tốt không có Tiết Kiểu Nguyệt, Tiết Dương không vui. Tiết gia trừng phạt nữ nhi chuyện này bởi vì hoàng gia con cái đã đến mà không thể không ngưng hẳn, vì tiếp đại khách quý, còn lại người không liên quan cũng ngay tại chỗ giải tán. Tiếp đại công việc có Tiết Khâu Tiết Dương mang theo cái phòng một ít nhân vật xuất đầu, đi hậu hoa viên đỉnh hóng gió ngồi trên mặt đất. Tiết Lao phu nhân xem Tiết Phồn chức trên người mang thương, tìm lấy cơ không có đi, hơn nữa mệnh lệnh đại phòng các gia nữ quyến đều không chuẩn đi, đặc biệt là Kim Thị cập Tiết Kiểu Nguyệt Tiết Phồn chức ba người, làm nàng ba người trở về phòng tỉnh lại. Lúc sau Tiết lão phu nhân mang theo từ quê quán mang mười mấy nô tỳ trở lại Tiết Khâu cho nàng chuẩn bị Tiết phủ trục trung tâm thượng trường thọ đường nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, nhiều lắm là nhắm mắt dưỡng thần, lão phu nhân căn bản ngủ không được. Tiết lão phu nhân tâm phúc ma ma là nàng của hồi môn nha hoàn họ Khương, Khương ma ma xem lão phu nhân nằm nghiêng ở giường đất sụp thượng lại cau mày, nàng làm đấm chân tỳ nữ lui ra, sau đó tự mình cấp lão phu nhân đấm chân. Lão phu nhân, ngài có phải hay không mệt mỏi? Tiết Lao phu nhân mở mắt ra, ngữ khí mang theo mỏi mệt nói, mệt là mệt mỏi, lặn lội đường xa sao có thể không mệt. Lao phu nhân trước Tiết Phồn trước đám người trở về, không phải bởi vì nàng đội ngũ chân càng mau, chính là bởi vì nàng không muốn cùng Kim Thị đám người cùng nhau đi mà thôi. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cũng liền so Kim Thị đám người sớm đến nửa ngày, tuy rằng nghỉ ngơi qua, chính là cái loại này lặn lội đường xa mỏi mệt, không phải ngủ cái một ngày hai ngày là có thể khôi phục, đặc biệt là nàng đã già rồi. Khương ma ma nhỏ giọng khuyên đủ, bằng không dùng quá ngọ thiện ngủ tiếp đi. Cũng hảo ấm áp bụng. Tiết Lao phu nhân ở Khương ma ma nâng hạ ngồi dậy, nàng nhìn ngoài cửa sổ xa lạ giang nam phong cảnh nói, ta ở trong xe, mơ thấy Lao gia chủ, nàng trách ta không quản hảo con của hắn, còn nói Tiết gia về sau sẽ thua ở tay của ta, ta tỉnh lại sau liền suy nghĩ, mấy năm nay, rốt cuộc là ta quá cường thế, làm sai sao? Tiết gia hiện giờ còn hảo hảo đâu? Khương ma ma nghe ra lão phu nhân trong lời nói ẩn ẩn lo lắng. Nàng khuyên giải an ủi nói, đại lang quân chính là ở việc nhỏ thượng hồ đồ, đến đại sự thượng liền không hồ đồ. Lời này nói ngươi tin sao? Tiết Lao phu nhân châm chọc cười, việc nhỏ đều hồ đồ, đại sự càng sách không rõ. Phía trước nàng còn nghe ta một lời nửa câu, bởi vì ta làm hắn hưu hà thị, từ đó về sau hắn liền rốt cuộc chưa làm qua một kiện làm người vừa ý sự, cho nên hắn thật sự đem Tiết ra bại, khẳng định là trách nhiệm của ta, ta thực xin lỗi liệt tổ liệt tông A. Chương 19 Kim Thị đưa dược. Tiết Dương nguyên phối thê tử Hà Thị sinh đại nữ nhi thời điểm gặp được băng lầu, thật vất vả nhặt một cái mệnh, đại phu nói nàng về sau rốt cuộc vô pháp sinh dục, cho nên Tiết Lao phu nhân tính toán làm Tiết Dương nạp thiếp, nhưng là Tiết Dương muốn con vợ cả, thiếp thất lại như thế nào hảo sinh đều là con vợ lẽ, vì có cái con vợ cả, Tiết Dương đem Hà Thị hưu, lúc sau tục huyền thượng ngu thương nhân Kim Chín Cân nữ nhi Kim Thị làm tục huyền. Kim Thị bụng tương đối tranh đua, quá môn một năm liền sinh hạ một đôi song sinh tử nhi tử, cũng chính là Tiết Cảnh Nhân cùng Tiết Cảnh Hiếu hai anh em. Khương Ma Ma nói, lúc ấy là Đại Lang quân chính mình không chịu nạp tiếp, nhất định phải đem Hà Thị hưu, việc này quái không đến lao phu nhân trên đầu. Chính là ta rốt cuộc là nàng mẫu thân, cũng là ta không giáo hảo, như thế nào có thể không trách nhiệm đâu. Tiết lao phu nhân nhớ tới hôm nay sự, thở dài nói, tiểu tám bả vai bị thương, ra cửa thời điểm ta thấy nàng không dám cố hết sức lại cũng chưa nói, nàng đến là cái hảo hài tử, ngươi truyền ta nói, cấp tiểu tám tìm cái đại phu, lại tinh tế nhìn một cái nàng thiếu cái gì, đều từ ta của hồi môn khấu, đứa nhỏ này, rõ ràng là thân cha mẹ, như thế nào hôn cùng mẹ kế dưỡng giống nhau. Đại lang bất công, Kim Thị sách không rõ, khi bọn hắn nữ nhi chỉ có thể dựa vận khí mới có thể quá đến hài lòng. Khương Ma Ma được mệnh lệnh, đi xuống làm việc đi. Tiết Phồn chức phòng ở Kim Thị vượt viện, là cái ba tầng tiểu lâu, Tiết Khâu sớm liền an bài tốt, nàng cùng Tiết Kiểu Nguyệt một cái lâu, chưa nói ai trụ nào một tầng. Bất quá Tiết Dương Kim Thị sớm đều an bài hảo, Tiết Kiểu Nguyệt ba tầng, Tiết Phồn chức hai tầng, đời trước cũng như vậy, bởi vì Nam Bắc khí hậu bất đồng, càng là tầng số thấp càng ẩm ướt. Đời trước Tiết Phồn chức căn bản là không hiểu, cũng không ái trụ cao tầng Tiết Kiểu Nguyệt vì cái gì như vậy nghe mẫu thân nói liền đi ba tầng, ngược lại nàng cái này thích trụ chỗ cao người lại bị khuyên tầng dưới hảo, sẽ không ngã xuống đi, ai không có việc gì sẽ từ trên lầu ngã xuống đi đâu. Dù sao đây đều là Kim Thị nói qua nói, đời này, tắc cũng chưa làm cho bọn họ chọn, bọn họ vừa trở về, Kim Thị lôi kéo Tiết Kiểu Nguyệt liền đi lầu 3. Bất quá trong phòng bài trí là tương đồng, một chiếc giường, lâm sàng vị trí có ngồi giường, giường đầu là cái bàn trang điểm. Nàng gương lực tỷ nữ môn đã thu thập hảo. Tiết Phồn chức trở lại trong phòng mới có không xem chính mình miệng vết thương, trên đầu vai ứ thanh một mảnh, nàng ngồi ở gương đồng trước yên lặng sững sờ. Chính trải giường chiếu lụa đỏ thấy nàng quá an tĩnh, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, từ mép giường đi qua đi nói, cô nương, nô tỳ đi tìm phu nhân, thượng điểm thuốc rán đi. Hồng Liên thấy cũng đi qua đi, bất quá nàng không ra tiếng chỉ là nhìn. Tiết Phồn chức cười lạnh nói, nàng có thể có cái gì hảo thuốc rán? Có cũng là cho Tiết Kiểu Nguyệt. Đừng quên, Tiết Kiểu Nguyệt cũng bị thương. Tiết Phồn trước này nói không phải khí lời nói, mà là lời nói thật, Tiết Dương xuống tay tương đối tàn nhẫn, tuy rằng là dùng vỏ kiếm, nhưng là mùa xuân xuyên thiếu, đầu vai chính giữa nhất địa phương vẫn là phá ra, làm không hảo muốn lưu vết sẹo. Đời trước nàng trở về trực tiếp bị nhốt lại nửa năm, cũng không tao ngộ này một chuyến, cũng không có lưu lại miệng vết thương, cho nên da thịt tuyết trắng chân mềm, Tiêu Dực nói đặc biệt thích sờ nàng thịt. Lúc này phỏng chừng muốn lưu sẹo. Trừ phi nàng có thể bắt được cung đình tiến cống hóa hủ sinh cơ cao. Phi thường bình thường tên, nhưng là Tiết Phồn chức biết này thuốc rán một chút cũng không tầm thường. Đời trước nàng trên bụng trúng một đao, Tiêu Dực cho nàng tìm thuốc rán, không có lưu sẹo. Nhưng là này thuốc rán quá chân quý, liền tính là hoàng thất đều phải nể tình vương tạ nhà đều lộng không đến. Bởi vì thuốc rán không riêng có thể trị vết sẹo, còn có thể bảo dưỡng da thịt, vĩnh bảo tuổi trẻ. Hậu cung như vậy nhiều được sủng ái phi tần đoạt phá đầu đều muốn. Mà thuốc rán là phương Nam phụ thuộc tiểu quốc tiến cống, tổng cộng mới tam bình. Lụa đỏ cũng không hiểu, nói, kia làm phu nhân đi tìm. Tiết Phồn chức lộ ra hiền từ tươi cười nhìn lụa đỏ, đi vội đi, nhân gia liền tính lộng tới, cũng sẽ cấp tiết thất nương, ngươi vẫn là không cần xa suy nghĩ. Nhắc tới Tiết Kiểu Nguyệt, lụa đỏ cũng thực tức giận, nàng tưởng nói cô nương ngài cũng là phu nhân cùng gia chủ thân sinh hài tử, như thế nào liền cùng nhặt được giống nhau, chính là nàng không phải Hồng Liên, biết lời này nói giải quyết không được vấn đề. Ngược lại chọc đến Tiết Phồn trước sinh khí, liền câm miệng. Hồng Liên vừa muốn nói cái gì, đúng lúc này, chắn phong màn trúc tử dầm một tiếng, Tiết Phồn trước cùng lụa đỏ Hồng Liên đều xem qua đi, đúng là Kim Thị trong tay nắm chặt cái gì vào được. Lụa đỏ nhìn Tiết Phồn trước liếc mắt một cái, lui về phía sau một bước, Hồng Liên tắc tiến lên một bước muốn nói gì bộ dáng, lại bị lụa đỏ cấp kéo lại. Hồng Liên bất mãn nhìn lụa đỏ không còn nàng, đem nàng kéo đến cấp tiêm sau, đem thời gian cùng không gian để lại cho kia đối mẹ con. Thấy hạ nhân đều đi rồi, sớm đã đi vào tới Kim Thị vây vây tay kêu Tiết Phồn chức, sau đó nàng một bên ngồi ở Tiết Phồn chức nghỉ ngơi giường biên. Tiết Phồn chức vẫn như cũ quỳ gối gương đồng chức không núp ních. Kim Thị nhìn trong gương nàng rõ ràng thấy được chính mình, khí đỏ mặt nói, như thế nào, chăng người mù nhìn không thấy ta à, ta là ngươi nương, ngươi cho ta chuyển qua tới. Tiết Phồn chức mặc tốt đầu vai quần áo, chậm rãi xoay người nói, phu nhân tới có chuyện gì muốn phân phó sao? Trước kia nàng đều kêu nương. Kim Thị sửng sốt, sau mắc cỡ đỏ mặt mắng, ngươi chính là dưỡng không thân xem thường lang, ta có thể phân phó ngươi cái gì, như vậy nhiều người cho ngươi chống lưng, ta dám phân phó ngươi cái gì. Nói đem một cái tiểu bạch bình sứ đặt ở mép giường nói, tới cấp ngươi đưa thuốc dán, thật là không biết tốt xấu, ta là ngươi nương, ta có thể hại ngươi sao? Kia ngài không hại ta, hôm nay ta như thế nào sẽ bị đánh đâu? Tiết Phồn trước cười hỏi, ngữ khí trừ bỏ châm chọc lại một chút khác cảm tình đều không có. Kim Thị lại là một nghẹn, hỏi, kia này thuốc dán ngươi muốn hay không? Tiết Phồn trước cười nói, Tiết Thất Nương có hay không? Có phải hay không so cái này thuốc dán muốn hảo? Người khác chọn dư lại ngài cho ta đưa tới, là sợ ta về sau không giúp ngươi Thất Nương đi, cho nên một bên lợi dụng ta, ta còn phải thừa ngài tình có phải hay không? Hành vi bị người đoán trúng, Kim Thị sắc mặt càng thêm hổ thẹn trướng hồng, nàng lại lần nữa thẹn quá thành giận nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, có phải hay không đem ta tìm đường chết ngươi liền cao hứng? Cha ngươi đánh ngươi kia một chút lại không đau, lại là trên vai, nhưng tỷ tỷ ngươi là ở trên mặt, ngươi như thế nào cái gì đều hái cùng nàng đua đòi. Chẳng lẽ ngươi trên mặt cũng có vết thương? Tiết Tiểu Nguyệt miệng vết thương đúng là trên mặt, sắc thật tương đối quan trọng, đó có phải hay không trên vai liền không quan trọng. Cái này mẫu thân nàng có hay không xem qua đầu vai của chính mình liền dám cắt định miệng vết thương không nặng. Một cái là người đánh, một cái là chính mình quăng ngã, cái nào càng hẳn là bị đau lòng chút đâu. Ngươi vĩnh viễn đều không tỉnh giả bộ ngủ người. Đạo lý muốn đem cấp hiểu người nghe. Nhụ mộ chi tình cũng muốn để lại cho thương ngươi người. Tiết Phồn trước phát hiện đặc biệt không kính, nàng cũng không nghĩ tranh chấp, túi đầu tạ nói, đa tạ phu nhân ban thuốc, tổ mẫu đã đưa tới, phu nhân cái này có chút dư thừa, thỉnh phu nhân lấy về đi lưu lại đi, để lại cho hữu dụng người. Giọng nói của nàng xa cách thả kiên quyết, nói xong liền quay đầu không xem Kim Thị. Kim Thị nơi nào bị nữ nhi như vậy đối đãi quá, mặt trong mặt ngoài không nhịn được không nói, cũng thương tâm. Chương 20 khốn cảnh. Kim Thị nhịn không được khóc dòng nói, ngươi như thế nào liền không thể thông cảm ta. Ta biết ngươi hôm nay là hận thượng ta, chính là ngươi là ta thân sinh, trên người rơi xuống thịt, ta sẽ hại ngươi sao? Chúng ta Tiết ra không thể trông cậy vào ngươi nhị thúc tổ một người, tổng phải có cá nhân trở nên nổi bật, ngươi lại buồn lại vụng, lời nói đều nguyên lành nói không rõ chẳng lẽ muốn trông cậy vào ngươi. Tỷ tỷ ngươi thông minh lanh lợi, tướng mạo xuất chúng, cha ngươi ở nàng lúc còn rất nhỏ liền tự mình giáo dưỡng nàng, như thế tỉ mỉ bồi dưỡng. Nàng tương lai khẳng định có thể trở nên nổi bật, liền nói hôm nay cửu hoàng tử, hắn xem ngươi đáng thương cũng chỉ muốn cho ngươi đi làm tỷ nữ, nếu là Nguyệt Nương khẳng định chính là hoàng tử phi người được chọn. Này đó ngươi so được sao? Ngươi so không được. Mà tỷ tỷ ngươi tiền đồ phát đạt, chẳng lẽ thiếu ngươi chỗ tốt? Ngươi đến lúc đó gả đến Tần gia đi cũng có dựa vào, ta đối với ngươi tỷ tỷ hơi chút tốt hơn một chút điểm làm sao vậy? Không riêng ta phải đối tỷ tỷ ngươi hảo, chính ngươi tự giác, càng hẳn là nghĩ điểm tỷ tỷ ngươi. Kia chính là tỷ tỷ ngươi, ngươi nói ta nói đúng không? Liên tính cửu hoàng tử chỉ nghĩ làm Tiết Phồn chức làm tỷ nữ, chính là cũng không thấy thượng Tiết Tiểu Nguyệt, Hồng Liên không biết phu nhân rốt cuộc nơi nào tới tự tin, một hai phải giống bọn họ cô nương mà nâng lên Tiết Thất Nương. Nàng liên phải lao ra đi tìm Kim Thị lý luận, bị Lý Trí Lụa Đỏ cấp kéo lại, đắc tội phu nhân bọn họ khả năng bị bán đi, bọn họ bất quá là nô tỳ mà thôi a. Trong phòng Tiết Phồn chức lười đến biện giải nói, ngài nói đều đối. Hiện tại ta muốn nghỉ ngơi. Ngài đi ra ngoài bồi ngài càng ưu tú nữ nhi đi thôi. Kia ngữ khí có lệ đến cực điểm, Kim Thị lại không phải ngốc tử thể hội không đến, nàng há mồm liền phải mắng chửi người, Tiết Phồn chức đứng lên đem nàng ra bên ngoài đẩy. Hiện giờ hiếu đạo trị quốc, Tiết Phồn chức cái này hành động hiển nhiên đại nghịch bất đạo, Kim Thị kinh mở to hai mắt nhìn, ngươi đẩy ta. Tiết Phồn chức đạm nhiên gật đầu, là, ta đẩy nương, nương nếu muốn cho ta chết, liền toàn thế giới ồn ào nói ta đẩy nương, sau đó làm ra chủ đánh chết ta là được. Dù sao ta cá nhân có sống hay không không sao cả, ngươi muốn ta còn sống chết, tùy ý. Tiết Phồn chức nói lời này cũng không phải tùy tiện nói, dù sao nàng sống quá cả đời, vinh hoa phú quý đều từng có, sinh tử đã không để ý. Kim Thị đương nhiên vô pháp hô lên khẩu. Nói chuyện, Tiết Phồn chức đã đem Kim Thị đẩy đến cửa, nàng bá một chút lược hạ mảnh, lại nghe bên ngoài có thanh âm nói, bắt nương tử từ từ, lao nô cấp nương tử mang đồ tới. Tiết Phồn chức nhắc tới mảnh, Lụa Đỏ Hồng Liên nghe thấy được. Cũng từ ngăn cách đi ra đánh mảnh. Người tới đúng là Tiết lão phu nhân bên người Khương Ma Ma. Khương Ma Ma mang theo bốn thất tơ lụa ôm vào trong ngực, nhìn thấy Lụa Đỏ vội đưa cho Lụa Đỏ, theo sau nàng cười nói, người già rồi, không còn dùng được, lão nô suy nghĩ không mang theo người lại đây, không nghĩ tới mệt thở hồng hộc. Vừa thấy chính là lão phu nhân ban thưởng, Tiết Phồn chức khiếp sợ rất nhiều vội nâng lên tay, Ma Ma vào nhà uống một ngụm trà đi. Không được. Khương Ma Ma từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ đưa cho Tiết Phồn chức. Đây là lao phu nhân từ đại phu nơi đó muốn tới thuốc dán, chuyên trị bị thương, để lại cho nương tử lau lau bả vai, miễn cho lưu lại vết sẹo. Tiết lao phu nhân đối con cháu thật sự phi thường đạm đến đời trước Tiết Phồn chức trong tiềm thức cũng chưa tổ mẫu cái gì ấn tượng, như thế nào đời này lại là ban thưởng tơ lụa lại là cấp thuốc mỡ. Tiết Phồn chức thụ sủng nhược kinh, thuốc mỡ lấy ở trên tay còn cảm thấy không chân thật đâu. Khương Ma Ma xem Tiết Phồn chức ngây ngốc nhìn chính mình trong lòng thở dài một hơi, đứa nhỏ này trường kỳ không ai chú ý, hơi chút có người đối nàng hảo nàng đều không muốn tin tưởng. Không có gì sự lão nô đi trước. Khương Ma Ma ngữ khí càng thêm hòa ái, lão phu nhân mới dùng buổi thực, lão nô muốn hầu hạ lão phu nhân nghỉ ngơi. Tiết Phồn chức lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói tạ. Khương Ma Ma phất tay làm nàng trở về không cần tặng, sau đó liền xoay người. Một bên vẫn luôn nhìn Kim Thị ngốc, nàng chờ Khương Ma Ma đi ra ba bước xa mới phản ứng lại đây, duỗi tay trực tiếp giữ chặt Khương Ma Ma sau góc áo hỏi, thất nương đâu? Lão phu nhân chưa cho thất nương thuốc dán. Khương Ma Ma đi theo Tiết lão phu nhân bên người 50 năm, tuy rằng là hạ nhân thân phận, nhưng bởi vì lão phu nhân thanh lãnh tính cách quan hệ, ai dám không tôn trọng nàng người. Thật đúng là không ai dám cùng Khương Ma Ma động tay động chân. Khương Ma Ma chính mình đều thực khiếp sợ Kim Thị hành vi, bất quá tu dưỡng nói cho nàng không thể phát giận. Khương Ma Ma cười giải thích, thuốc dán liền này một loại, thất nương tử thương ở trên mặt, lão phu nhân sợ tùy tiện dùng dược bị thương nương tử ra thịt, cho nên không có ban thưởng. Phu nhân vẫn là chờ ra chủ cấp thất nương tử thỉnh đại phu rồi nói sau. Tiết Tiểu Nguyệt là Tiết Dương cùng Kim Thị trong mắt, ai dám tùy tiện cho nàng dược, đều sợ ăn vạ. Kim Thị lại không như vậy cho rằng, chờ Khương Ma Ma đi rồi nàng dùng xem kỳ ánh mắt nhìn Tiết Phồn trước hỏi, ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn làm lao phu nhân đều giúp đỡ ngươi. Phía trước nhìn không ra, ngươi vẫn là cái sẽ định nọt. Nào có mẫu thân nói mình như vậy nữ nhi. Tiết Phồn trước thật là lười đến xem Kim Thị sắc mặt, xoay người liền hướng trong phòng đi. Kim Thị xem một phết miệng, ta là ngươi nương, cùng ta có cái gì hảo dấu dếm, lao phu nhân thích ngươi ta không cũng sẽ nhờ ơn sao. Vẫn là không ai lý nàng, Kim Thị lớn lên không tính ôn nhu mặt mày chìm xuống, máng, ta liền biết nàng là cái lấy không ra tay đổ vật, thật là xem trọng nàng. Lời này hiển nhiên là đối tỷ nữ nói, lụa đỏ hồng liên không ra tiếng. Xem lụa đỏ ôm tơ lụa muốn vào phòng, Kim Thị trực tiếp đoạt ở trong tay, sau đó liền phải đi trên lầu. Hồng liên nhìn lụa đỏ trong tay giống tuyết, nhịn không được kêu lên, phu nhân, đó là lão phu nhân cấp nương tử, ngài bắt được chạy đi đâu à? Kim Thị quay đầu lại hận thực trừng mắt nhìn Hồng Liên liếc mắt một cái, không ánh mắt cầu đồ vật, không thấy bốn thất sao. Này hai thất là cho thất nương. Lại nói, ta chính mình ra đồ vật ai cần ngươi lo. Quả thực không biết cái gọi là. Kim Thị mắng đến thống khoái mới xoay người lên lầu. Hồng Liên không sợ bị mắng, chính là như vậy khí thật sự chịu đủ rồi, nàng tức giận nghẹn ở ngực, ô ô thẳng khóc. Lụa đỏ thấp giọng khuyên đủ. Ngươi cũng đừng thêm phiền, rốt cuộc là nương tử mẹ ruột, ngươi làm nương tử làm sao bây giờ? Hồng Liên nhấp khẩn miệng, không cho tiếng khóc phát ra tới. Chính là Tiết Phồn chức cũng không phải kẻ điếc, nàng khoanh chân ngồi ở trên giường, bên ngoài đối thoại nàng nghe rành mạch, nàng không khỏi thầm thở dài một hơi. Nói thật ra, hai cái tỷ nữ đều sinh khí, nàng chẳng lẽ không tức giận sao? Chính là như vậy nhật tử, nàng chính mình cũng không biết khi nào là cái đầu. Bên ngoài như vậy loạn, nàng lại không có gì sinh tồn bản lĩnh. Rời nhà trốn đi là không có khả năng, có cha mẹ ở, nương nhờ họ hàng dựa hữu cũng không được, còn nữa nói, ăn nhờ ở đậu nhật tử lại có thể hảo quá sao. Đời trước, nàng là gả cho Tiêu Dực lúc sau mới quá thượng thư thái nhật tử, đời này tuyệt đối không gả cho Tiêu Dực, kia nàng làm sao bây giờ. Vẫn là chỉ có gả chồng có thể giải quyết nàng đi trước khốn cảnh. Tiết Phồn chức nhắm mắt lại, nghĩ tới vị hôn phu Tần Giản Vũ. Đúng vậy, ở gả cho Tiêu Dực phía trước, nàng là có vị hôn phu. Bất quá bởi vì một chút sự tình từ hôn. Chương 21 vải dậy phong ba. Tần gia là Tiết gia tam phòng lão phu nhân nhà mẹ đẻ, cùng Tiết gia xem như thế giao bạn tốt, bất quá nói đến phát triển, Tiết gia tốt xấu có Tiết Khâu, Tần gia nam tử lại không đọc sách không tập võ, đều bị gia chủ dưỡng thành ăn chơi chắc táng, phá của có một bộ, làm giàu liền tìm không đến bọn họ, hơn nữa một thế hệ không bằng một thế hệ. Tần gia sợ bị Tiết gia kéo xuống, cho nên vẫn luôn tưởng cùng Tiết gia đại phòng kết thân, nhưng là Tần gia ngày càng suy tàn. Đừng nói Tiết gia đại phòng, liền nói tam phòng tứ phòng ngũ phòng đối Tần gia cũng vô tâm tư à, bất quá Tiết gia lão tổ tông đã từng thiếu quá Tần gia một cái mệnh, Tần gia nếu đưa ra muốn kết thân Tiết gia liền không hảo từ chối. Tiết gia đại phòng tổng cộng 3 cái nữ tử, trưởng tỷ Tiết Mộng Ánh là Tiết Dương cùng hắn vợ cả Hà Thị sở sinh, năm nay 19 tuổi, 2 năm trước xuất giá, gả chính là lang gia Vương Thị Thiên Chi con trai độc nhất Vương Kính Chi. Như vậy dư lại chỉ có Tiết Kiểu Nguyệt cùng Tiết Phồn Trước, Tiết Dương đương Tiết Kiểu Nguyệt là trong mắt. Một lòng hy vọng Tiết Kiểu Nguyệt có thể bay lên đầu cảnh, liền tính không lo hoàng hậu, ít nhất nhà chồng muốn vượt qua Tiết Mộng Ánh nhà chồng, cho nên hắn sao có thể dễ dàng cấp Tiết Kiểu Nguyệt đính hôn đâu. Việc hôn nhân này liền dừng ở Tiết Phồn trước trên đầu. Con hảo, Tần gia tuy rằng rách nát bất ham, nhưng là Tần Giản Vũ ra nơi tông phòng của cải còn rất dày, lại một cái Tần Giản Vũ mẫu thân thực thiện luồn túi, đã giúp hắn phụ thân mưu tới rồi triều đình thất phẩm võ quan chức vụ. Tần Giản Vũ chính mình tuy rằng so ra kém cái gì hoàng thân quý tộc cửu hoàng tử chi lưu, nhưng là bản nhân lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự, Tiết Phồn trước đối hôn sự này còn tính vừa lòng. Đời trước, bởi vì hắn bị thương không thể sinh dục, chủ động cùng Tần gia từ hôn, lúc ấy Tần Giản Vũ còn trộm cùng nàng nói qua hắn không chê nàng, hắn cũng không nghĩ là cái vong ân phụ nghĩa bêu danh, tưởng cùng nàng tiếp tục thực hiện hôn ước, bất quá Tiết Phồn trước chính mình từ bỏ, cho nên cuối cùng gả cho Tiêu Dực. Mà Tần Giản Vũ chính mình đâu, cùng nàng từ hôn về sau cưới một cái tiểu thế gia thứ nữ làm vợ, nhạc phụ gia đối hắn con đường làm quan không có trợ giúp, hắn cuối cùng đầu phục có Tiết Kiểu Nguyệt đương chủ mẫu Tấn Vương phủ, cuối cùng kết quả có thể nghĩ, bị Tiêu Dực cấp giết. Đời này, nàng sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình không cho chính mình bị thương, sau đó gả cho Tần Giản Vũ hảo. Như vậy Tần Giản Vũ cũng không cần thanh danh bị liên lụy lấy một cái thứ nữ, càng không cần mưu phản bị người tru sát, bọn họ hai cái tốt tốt đẹp đẹp quá hạ nhật tử. Tính lên, nàng cũng mau cùng Tần Giản Vũ gặp mặt, Tần gia cũng từ Trung Nguyên hướng Kiến Khang chuyển nhà, bất quá Tần gia nhưng không có làm tướng quân nhị thúc tổ. Nếu lại đây hết thảy đều đến một lần nữa mưu hoa, liền nói chỗ ở, Tần gia ở Kiến Khang cũng không có tòa nhà lớn, vừa đến Kiến Khang này trận là tạm trú Tiết gia, liền ở tại tam phòng phòng đầu. Tiết Phồn trước nghĩ, tỷ nữ chuẩn bị buổi thực cho nàng, bị người thẩm một buổi sáng, còn không có ăn cơm. Khả năng trước khi chết đã 3 ngày không ăn cơm, nghe thịt dê canh xuông mùi hương, Tiết Phồn trước ngón trỏ đại động, mặt khác tạp niệm tất cả đều không có, bưng lên canh chén đường ngược ngược uống cái lửng dạ. Theo sau lại ăn 2 cái trứng gà, một chén nô cơm, ăn xong này đó, mới cảm thấy 8 phần no, nhưng đã cấp ở một bên hầu hạ lụa đỏ cùng Hồng Liên sợ hãi, bọn họ trước nay chưa thấy qua nàng như vậy đói khát, lại không phải cái gì mỹ thực, sợ nàng thương thực. Hồng Liên thỏ tay liền phải tới đoạt nàng chiếc đũa. Xem Tiết Phồn trước kịp thời buông chiếc đũa nàng mới từ bỏ. Dùng quá chưa thực, buồn ngủ đột kích, Tiết Phồn trước càng đem rất nhiều phiền não vứt chi sau đầu, một lòng muốn ngủ, vẫn là lụa đỏ kiên trì phải cho nàng thượng xong thuốc dán mới chuẩn nàng ngủ, nàng nghe lời. Cần phải ngủ phía trước, Hồng Liên không cam lòng kia hai thất bố, hỏi, nương tử, bằng không phải về tới. Như thế nào muốn? Lấy hiếu trị thiên hạ, nàng người đều thuộc về cha mẹ, tùy ý đánh chửi mua bán. Vật ngoài thân liền càng không cần phải nói. Nàng tổng không thể đi đoạt lấy trở về, đến lúc đó thật sự bị khấu cái ngỗ nghịch tội danh liền thật xong rồi. Chỉ có thể nhận. Tiết Phồn trước nằm xuống nói, ta ngủ. Các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Nàng căn bản là không đề vải dệt sự. Tiết Phồn trước không đề cập tới, cũng không đại biểu chính là Kim Thị. Kim Thị bên kia cầm nguyên liệu về trước tới rồi chính mình phòng ngủ. Nàng đầu tiên là rửa mặt, liền chuẩn bị mang theo nguyên liệu đi xem Tiết Kiều Nguyệt, rèm cửa rầm một thanh âm vang lên. Kim Thị ngẩng đầu vừa thấy, là Tiết Dương thiếp Thất Tuệ Nương mang theo bên người tỷ nữ đi vào tới. Kim Thị mặt trầm xuống nói, đại giữa trưa ngươi tới làm gì? Tuệ Nương liền ở tại Kim Thị Tây Sương, nhìn Kim Thị trở về. Nàng đi đến Kim Thị giường biên, trong tay sờ sờ Kim Thị mới vừa rồi phóng nguyên liệu, theo sau quay đầu lại nói, này không phải Lao Phu Nhân sao? Đầu xuân thẩm gia mới vừa đưa tới, như thế nào liền đến ngươi này? Tiết Lao Phu Nhân nhà mẹ đẻ là Ngô Hưng Thẩm Thị. Tuy rằng Lao Phu Nhân nơi tám phòng thuộc về thiên tri, nhưng là Lao Phu Nhân phụ huynh đều từng ở triều đình làm quan, gia cảnh giàu có, tóm lại là Tiết gia thuốc ngựa không kịp. Mỗi năm đổi mùa ngày hội, Lao Phu Nhân nhà mẹ đẻ cháu trai linh tinh, đều sẽ cấp Lao Phu Nhân tặng lễ vật hiếu kính. Có thể hiếu kính Lao Phu Nhân đồ vật, tự nhiên không phải vật phàm. Đáng tiếc Lao Phu Nhân không có thân sinh nhi nữ, đối Tiết Dương cũng nhàn nhạt, cho nên cho dù có rất nhiều thứ tốt cũng không hướng dẫn ra ngoài. Lúc trước kia mấy con bố. Tuệ Nương nhìn người nâng quá, nàng chỉ là dưới ánh mặt trời nhìn xem, còn không có sở, cái loại này lóa mắt chỉ vàng thêu văn liền chắt nàng mắt, cho nên đến nay nhớ rõ. Tuệ Nương ngữ khí tràn ngập khinh thường nghi ngờ, là đối trong nhà phu nhân, Kim Thị khí phát run, quát lớn nói, này dùng ngươi quản. Đây là lão phu nhân ban thưởng cho ta. Phu nhân mặt cũng thật đại, lão phu nhân như thế nào sẽ ban thưởng cho người tơ lụa? Chẳng lẽ là trộm tới đi? Tuệ Nương hỏi trên cao nhìn xuống. Kim Thị hào bực, cười lạnh nói. Ngươi đánh giám, ta Kim gia còn dùng đến trộm đồ vật. Cái gì thứ tốt chưa thấy qua? Tuệ Nương thiết miệng nói, phía trước ngài là Kim gia tiểu nương tử, Kim gia đương nhiên cái gì đều dựa vào ngài, chính là ngài đem nhà mẹ đẻ đồ vật đều bổ khuyết nhà chồng, Kim gia còn cho ngươi cái gì thứ tốt ta? Một cái sân ở, đương ai không biết ai đâu. Kim gia là vang vọng Giang Nam phú thương, dựa vào chính là Giang Nam Vương Tề Hân, phú khả địch quốc. Đáng tiếc Kim Thị một hai phải gả cho Tiết Dương làm vợ kế. Kim Chín Kim không đồng ý hôn sự, cũng chỉ cho tương đối bình thường của hồi môn, khá vậy so Tiết gia đại phòng tổng cộng của cải gián chắc. Kim thị thành thân sau Tiết Dương thường xuyên lấy các loại lấy cớ tìm Kim thị đòi tiền, này đều thành thân mau 20 năm, Kim thị về điểm này của hồi môn sớm đều biến thành Tiết Dương tài sản riêng, Kim chín Kim nghe xong sinh khí, càng không cho Kim thị tiền tài hoa, cho nên Kim thị dựa lưng vào núi vàng núi bạc nhưng nhật tử chính là căng thẳng. Kim thị nan kham sự tình bị người chọc thủng, chỉ vào cửa nói, cút đi, đừng quên thân phận của ngươi. Tuệ nương che miệng mũi cười nói, nô gia là cái thiếp à, chính là gia chủ sự tình gì đều giao cho nô gia xử lý, còn mệnh lệnh nô gia không cần cấp phu nhân hành lễ vân an, đây là phu nhân đều đồng ý, như thế nào hiện tại còn cùng ta bãi phu nhân phổ. Ở Hà thị sinh không ra hải tử thời điểm, Tiết Dương xác thật không nạp thiếp chỉ hữu thê, vì chính là dưỡng con vợ cả. Chờ Kim thị sinh song song sinh tử nhi tử lúc sau, Tiết Dương nạp tam phòng thiếp, Tuệ nương là lương thiếp, còn lại hai phòng là bên ngoài mua tới nông gia nữ, Tiết Dương thư phòng còn có mấy cái thông phòng. Bất quá này đó nữ nhân chung, trừ bỏ Kim thị ai cũng chưa sinh hài tử, nhưng là phải kể tới được sủng ái, đỉnh thuộc Tuệ nương nhất được sủng ái. Tiết Dương đem trong nhà đại sự tiểu tình đều giao cho Tuệ nương xử lý, cưới hỏi đàng hoàng Kim thị nhưng thật ra muốn tránh lui ba thước. Vốn dĩ này thuộc về sủng thiếp diệt thê hoạt động, bị luật pháp sở không cho phép, chính là Kim thị chính là chuyện gì đều nghe Tiết Dương. Thiếp thất đô kỵ đến trên đầu ị phân nàng cũng không dám cùng Tiết Dương nói, Kim gia người xem nàng như thế hèn nhát càng mặc kệ nàng. Kim thị ăn mắng, khí nói không ra lời. Tuệ nương ánh mắt tham lam nhìn vải vóc, sau đó bế lên tới liền đi ra ngoài. Kim thị vội đi ngăn đón, đây là lão phu nhân thưởng cho bát nương, ngươi đặt ở kia, ngươi cho ta bông. Chương 22 lòng tham không đáy. Tuệ nương dáng người tuy rằng thon thả nhưng là cao gầy, Kim thị là lướt đến nhiều, cho nên nàng giơ tay. Đã bị Tuệ nương không chút khách khí xóa sạch. Kim thị khí kêu to, ẩu đả chủ nhân, dĩ hạ phạm thượng, ta muốn xử lý ngươi. Tuệ nương đem tơ lụa giao cho tỷ nữ, sau đó thừa dịp này chưa chuẩn bị trực tiếp méo Kim thị búi tóc. Kim thị mặt trên mang theo kim thoa đầu, vừa lúc cắm tới rồi ra đầu, nàng đau a a kêu to, hai tay bắt đầu cùng Tuệ nương xé rách lên. Tuệ nương không chỉ có cao gầy còn trẻ, mấy cái hiệp, kéo xuống không ngừng mấy cái tóc, Kim thị giải lụa choàng cũng cấp kéo ra, lôi kéo đến cuối cùng. Kim thị váy đều cấp xé hỏng rồi, nếu không phải vả mặt sẽ bị người ngoài phát hiện, Tuệ nương khẳng định bóp Kim thị mặt đánh. Kim thị đánh không lại, thực mau bị Tuệ nương cưới ở trên mặt đất véo bả vai. Kim thị khí kêu to, người tới à, người tới à, ngươi cái tiện nhân, ta là ngươi là chủ nhân, ngươi đoạt ta bố còn dám đánh người, quá vô pháp vô thiên. Nhưng ai sẽ cứu nàng a? Kim thị hạ nhân phía trước còn giúp quá Kim thị, cuối cùng đều là lấy Kim thị cấp Tuệ nương xin lỗi là chủ, giúp Kim thị hạ nhân đều phải đã chịu xử phạt. Dần ra mọi người đều trốn rất xa, mắt không thấy tâm không phiền. Kim thị đột nhiên nghĩ đến Tuệ nương sợ nhất chính là Tiết Dương, giọng nói của nàng biến lanh mang theo uy hiếp nói, ta nói cho ngươi, này nguyên liệu vốn dĩ ta là muốn tặng cho thất nương, gia chủ thích nhất thất nương, ngươi cầm đi thất nương liền không có, đến lúc đó gia chủ trừng phạt ngươi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tiết Dương thích nhất Tiết Kiểu Nguyệt, tự nhiên không ai dám chọc Tiết Kiểu Nguyệt. Tuệ nương không cho là đúng nói, ngươi rõ ràng nói cho bát nương, lúc này lại sẽ cho thất nương. Ngươi làm ta sợ à? Chính là ngươi trộm. Vốn dĩ Tuệ nương đều phải thu tay lại, trải qua Kim thị đe dọa, nàng lại nhiều đánh Kim thị hai bàn tay. Đánh Kim thị ngao ngao kêu. Vẫn là có hạ nhân xem bất quá đi đi thỉnh Tiết Dương, Tiết Dương người ở tiếp khách không trở về, nhưng là ra lệnh, làm Kim thị không cần làm yêu. Đây là cam chịu Tuệ nương đoạt vải vóc hắn cũng mặc kệ, Tuệ nương nghe xong cầm bố đắc ý mà đi. Nàng người vừa đi, Kim thị ngồi cửa chụp chân khóc thét, một đám bạch nhãn lang. Ta dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy thế nhưng không một người ra tới giúp ta, đuổi minh đều cho ngươi bán đi, một đám trong mắt không chủ nhân tiện nhân. Bọn hạ nhân cơ bản đều là người hầu, mua bán đều là Tiết Dương định đoạt, ai để ý nàng. Kim thị mắng một hồi không ai tiếp lời, càng không ai đỡ nàng lên, nàng xám xịt chính mình đứng lên, lúc này mới phát hiện chân bị Tuệ nương cấp dẫm đến không dám ăn lạnh, nàng lại đau khóc, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a, giữa một đám bạch dương lang, ô ô ô, vẫn như cũ không ai để ý tới nàng. Kim thị khóc xong rồi thu thập một chút chính mình, Tiết Kiểu Nguyệt tỷ nữ tới thúc giục, thất nương tử hỏi phu nhân như thế nào còn không qua đi. Lại không đi liền không cần đi. Kim thị vội nói, đi đi, ta đây liền qua đi, nói cho thất nương đừng có gấp. Tỷ nữ xoay người đi rồi, Kim thị vội vàng theo đi ra ngoài. Tới rồi vượt viện, Kim thị thẳng đến lầu 3, lầu 3 Tiết Kiểu Nguyệt đang ngồi ở gương đồng trước dùng trứng gà thanh đắp cái chán. Thấy Kim thị lại đây, Tiết Kiểu Nguyệt tức giận nói, ngươi như thế nào mới đến? Mới vừa rồi trong viện cãi cọ ầm ĩ, ngươi lại nháo chuyện gì? Kim thị tiếp nhận tỷ nữ trong tay trứng gà, giúp Tiết Kiểu Nguyệt đắp mặt, sau đó đem Tuệ nương đoạt vải vóc sự tình nói một lần. Kim thị ngẫm lại đều ủy khuất, Nguyệt nương, đó là nương muốn bắt cho ngươi, đã bị nàng đoạt đi, ngươi làm cha ngươi ra mặt, cấp phải về tới. Tiết Tiểu Nguyệt nghe thẳng nhíu mày, nói, ngươi như thế nào như vậy vô dụng à, ta có thể cùng cha nói sao? Ta là đương nữ nhi, còn có thể nhúng tay cha trong viện sự. Kim Thị nói, vậy làm Tuệ nương được tiện nghi. Kêu bố nhưng hảo, nương tính toán cho ngươi làm hai thân quần áo mới, vừa tới Kiến Khang, khẳng định muốn tham gia rất nhiều mở tiệc chiêu đãi, ngươi xuyên đi ra ngoài tất nhiên có thể mê đảo một mảnh. Tiết Kiểu Nguyệt nói, ta ra mặt, vậy ngươi chẳng phải là làm ta đắc tội Tuệ nương. Ta nhưng không làm, ta là người gặp người khen thất nương, như thế nào có thể đắc tội người đâu. Cũng là, Kim Thị nhận đồng gật đầu, nàng thà rằng chịu ủy khuất, cũng không hy vọng người khác đối nàng Nguyệt nương ấn tượng không tốt, cùng thứ nữ đánh nhau có thể có cái gì hảo thanh danh. Chính là kêu bố chúng ta liền như vậy nhận. Tiết Kiểu Nguyệt khỏe miệng mang theo như ẩn như hiện cười, con ngươi lanh đi xuống nói, nương, ngươi không nói tổ mẫu cho bốn thất sao. Tiểu tám nơi đó còn có hai thất, ngươi lấy lại đây cho ta a. Đến nỗi Tuệ nương nơi đó, ngươi làm tiểu tám đi nếu không là được, là tổ mẫu cho nàng. Kim Thị có chút do dự, ta cầm này hai thất tiểu tám đều không cao hứng, lại đi lấy không tốt lắm đâu. Tiết Kiểu Nguyệt mặt cũng cười lạnh tới, đoạt lấy trứng gà xoay người không xem Kim Thị. Kim Thị nóng nảy, ngươi đừng nóng giận a ta Nguyệt Nguyệt. Tiết Kiểu Nguyệt nói, ta không phải ngươi Nguyệt Nguyệt, ta bị Tiết Bát khi dễ thành như vậy ngươi đều không giúp ta. Hiện tại bất quá cho ngươi đi lấy hai thất bố liền do dự dự, còn nói cái gì rất tốt với ta, còn nói làm ta về sau chiếu cố tiểu tám, ngươi căn bản không đau ta cũng không có hảo quần áo ra cửa, ta thượng nào gả đến người trong sạch, không có người trong sạch, ta có thể chiếu cố ai. Đừng nói tiểu tám, ngươi lão an người cũng đừng nghĩ. Kim Thị tưởng tượng cũng đúng vậy, người dựa y lìa trang, chỉ cần Nguyệt Nương xuyên càng tốt chút gả nhân ra liền càng tốt, đến lúc đó là có thể hiếu thuận chính mình, đến nỗi bắt nương. Bọn họ là thân tỉ muội, Nguyệt Nương tiền đồ, khe hở ngón tay lẩu một lẩu đều đủ bắt nương ăn. Ngươi chờ. Kim Thị nói trượng nghĩa, nương này liền cho ngươi lấy lại đây đi. Tiết Phồn chức cho rằng như vậy vây sẽ không nằm mơ, nhưng không nghĩ tới vẫn như cũ mơ thấy Tiết Kiểu Nguyệt, vẫn là bọn họ cập kê ngày đó mở tiệc chiêu đãi thượng, vẫn là Tiết Kiểu Nguyệt đẩy nàng một phen. Tiết Phồn chức đột nhiên bừng tỉnh. Trận mắt vừa thấy, là lụa đỏ ở đẩy nàng. Không phải Văn Nhàn liền hảo. Tiết Phồn chức còn chưa nói lời nói. Lụa đỏ muốn nói lại thôi, lúc sau hỏi, cô nương nơi nào không thoải mái sao? Là không thoải mái, đặc biệt không thoải mái. Kỳ thật trong mộng cảnh tượng là thật là tồn tại, đời trước, bọn họ cập kê bữa tiệc, Tiết Kiểu Nguyệt kẻ ái mộ Tôn gia tiểu lang không biết vì cái gì ám sát Tiết Kiểu Nguyệt, nàng đứng lên giúp Tiết Kiểu Nguyệt chắn một đao, cũng đúng là bởi vì này một đao, thương tới rồi bụng, bác sĩ chẩn bệnh rốt cuộc vô pháp sinh dục, trên thực tế cũng là, nàng vẫn luôn không hài tử. Nhưng là trong mộng luôn là nhắc nhở nàng. Nàng cũng không có vì Tiết Kiểu Nguyệt chán đau, là Tiết Kiểu Nguyệt đẩy nàng. Nếu là đặt ở phía trước, Tiết Phồn chức như thế nào cũng sẽ không tin tưởng tỷ tỷ đẩy chính mình đi ra ngoài, nhưng là trọng sinh sau trải qua những việc này, chuyện cũ lại chậm rãi nhặt lên tới, Tiết Kiểu Nguyệt muốn cho nàng chết là phi thường có khả năng. Tỷ muội thân nhân, rốt cuộc tại sao lại như vậy, bọn họ lại là khi nào biến thành như vậy, như thế nào chính mình mơ màng hồ đồ cũng không biết đâu. Không có gì. Tiết Phồn chức sợ tỷ nữ lo lắng. Nói sang chuyện khác nói, ngươi có phải hay không có việc a? Chương 23 Việt binh. Lụa đỏ gật đầu, mới vừa rồi chính viện phu nhân cùng Tuệ nương lại nháo đi lên, nô tỳ sau khi nghe ngóng là Tuệ nương đoạt phu nhân lấy đi kia hai thất bố, chúng ta này không phải còn có hai thất sao? Mới vừa rồi phu nhân lên lầu, nô tỳ nghĩ, thực mau nàng liền sẽ tới lấy này hai thất, chúng ta còn cấp sao? Còn cấp, thật đương nàng là mềm quả hồng hảo nết ta. Chính là không cho, cái kia là chính mình mẹ ruột. Ngỗ nghịch phạm thượng ngũ cũng không phải là hảo mang. Còn có Tuệ nương, phía trước liền ỷ vào Tiết Dương sủng ái khi dễ Kim Thị cùng nàng, lần này nếu không cho nàng một chút giáo huấn nàng về sau còn sẽ làm trầm trọng thêm. Tiết Phồn trước đôi mắt vừa động, ngoắc ngoắc ngón tay đối lụa đỏ nói, ngươi tới, ta có biện pháp, ngươi liền như vậy làm. Lầu hai im ắng, cửa liền cái chọn mảnh tiểu tỷ nữ đều không có, Kim Thị dầm một tiếng chính mình đánh mảnh, sau đó không khách khí trực tiếp vào phòng, như thế nào còn ngủ thượng. Có như vậy vậy sao? Kim Thị vào nhà xem Tiết Phồn chức cùng Hồng Liên đều đang ngủ, trực tiếp để cao thanh âm.